Chương 1300, võ long nghĩa khí. Nói đến cùng, người cuối cùng cũng chỉ là loại này trình độ mà thôi, bất quá là Bách Lý Phong bên người một con chó. Làm thần thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn đạo trường thời điểm, toàn trường người nín thở, chỉ còn lại không nói gì rung động. Trong nháy mắt kia nở rộ kiếm quang cùng cái kia kinh người một kích, cho đoàn người thị giác mang đến tuyệt đối rung động. Lâm Thanh, vừa mới một kiếm kia ngươi thấy rõ hay không? Đoàn người quay đầu lại đến, nhìn về phía song kiếm võ hồn Lâm Thanh, mặt mũi tràn đầy chấn động. Lâm Thanh giờ phút này cũng là cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ có thấy được ra kiếm quang, nhưng không thấy kiếm thân ảnh, vẻn vẹn nháy mắt, hắc sắc kiếm quang lóe qua chốc lát, chiến đấu liền cũng đã kết thúc. Thân làm chân truyền đệ tử tam võ hồn thiên tài cường giả Hạ Hầu Tần vậy mà ở trong nháy mắt bị thần thiên chém giết cùng dưới kiếm, hơn nữa một kích này không có nửa điểm lưu lại. Thật nhanh kiếm, hắn cũng là một cái kiếm tu, đoàn người kinh hô lên, không ai không phải là thần sắc động dung. Ngươi, Hạ Hầu Tần trợn to hai mắt nhìn về phía thần thiên, hắn sinh mệnh khí tức lại bị một cỗ cường đại lực lượng đoạn tuyệt sinh cơ, đây là tử vong ý chí. Tử vong khí tức quanh quẩn chốc lát, Hạ Hầu Tần cảm thấy tử thần giáng lâm, hắn liều mạng muốn bảo trì bản thân ý chí, liều mạng muốn hô hấp, thế nhưng là hắn thân thể lại vô cùng khó chịu, đang giãy giụa bên trong, hắn ngã xuống vũng máu bên trong. Hạ Hầu Tần, chết, một kiếm giết Hạ Hầu Tần, tiếng kinh hô quanh quẩn nổi lên bốn phía, lòng người rung động. Vẻn vẹn một kiếm, bát trọng cảnh giới đỉnh phong chân truyền đệ tử Hạ Hầu Tần, dĩ nhiên chết ở thần thiên trong tay. Mà đối thủ chỉ là tôn võ cảnh giới nhất trọng mà thôi. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Gia hỏa này thật chỉ có tôn võ cảnh giới nhất trọng sao? Thần thiên không hề nghi ngờ đưa tới toàn trường người chú mục, trong nháy mắt hắn bộc phát ra kiếm đạo ý chí cùng tu vi khí tức, đều từng có kéo lên. Gia hỏa này cũng không phải là chân chính nhất trọng cảnh giới, mà là tận lực ẩn giấu đi bản thân khí tức, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị hắn lừa. Hạ Hầu Tần chết, tức khắc kinh động đến ở đây tất cả mọi người, liền thụ đạo đại thánh cường giả đều ngừng bước chân, tâm thần ngưng trọng nhíu mày. Thiết Sơn cũng biến sắc, đây vốn là một trận quyết đấu, có thể bây giờ lại người chết. Chuyện này, lại là khó làm, hiện tại, ta có thể cùng ngươi một trận chiến sao? Thần thiên thắng lợi sau đó, Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía Bách Lý Phong, bình tĩnh lời nói lại lần nữa nhấc lên lòng người rung động. Thần thiên dĩ nhiên còn muốn cùng Bách Lý Phong chiến đấu. Bách Lý Phong trong nháy mắt cũng đối thần thiên biểu hiện vì đó sợ hãi thán phục, gia hỏa này thế mà có thể trong nháy mắt chém giết Hạ Hầu Tần, chuyện này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn mặc dù so sánh Hạ Hầu Tần mạnh hơn nhiều, cũng có thể làm được miểu sát trình độ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống thần thiên thoải mái như vậy, như thế bình tĩnh. Thậm chí Hạ Hầu Tần chết rồi, thần thiên chưa từng liếc hắn một cái. Phần này thong dong bình tĩnh, đều cho người vì đó sợ hãi thán phục. Bách Lý Phong mặc dù không e ngại thần thiên, thế nhưng là hiện tại thần thiên biểu hiện lại làm cho hắn nhìn không thấu. Chỉ ít tại không hiểu rõ thần thiên năng lực trước đó, giao thủ với hắn có lẽ ăn thiệt thòi, nhưng là đối với Bách Lý Phong tới nói, muốn giết thần thiên có là biện pháp. Nói thí dụ như hiện tại, ngươi thật là ác độc tâm, đối đãi đồng môn sư huynh, dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, ngươi tận lực ẩn tàng tu vi, liền là giả heo ăn thịt hổ, đây vốn là một trận quyết đấu, nhưng là như ngươi đem Hạ Hầu Tần giết chết, loại người như ngươi không xứng làm Thiên Kiếm Sơn đệ tử, người tới, truyền gọi Ngọc Nữ Phong Hình Đường chấp pháp giả. Bách Lý Phong người sau lưng lập tức phóng xuất ra đạn tín hiệu, trong nháy mắt diễm hỏa tin tức quanh quẩn ở toàn bộ thiên không. Không tốt, Bách Lý Phong thông chi Hình Đường chấp pháp giả. Ngọc Nữ Phong đám kia cô nàng có thể không tốt đối phó, đại sư huynh làm sao bây giờ? Lôi Lâm bọn họ nhìn về phía Thiết Sơn, thần thiên tất nhiên từ bọn họ Sơn Phong tuyển nhận thành đệ tử, cơ bản trên 190% đều thuộc về bọn hắn Sơn Phong. Bây giờ xem như đại sư huynh Thiết Sơn nếu là liền đệ tử mới nhập môn đều không cách nào bảo hộ mà nói, vậy hắn còn như thế nào đặt chân? Bách Lý Phong, người quá phận, loại này sự tình có tất yếu triệu hoán Hình Đường người sao? Thiết Sơn giận dữ, Thiết Sơn, ngươi chỉ là Thanh Huyền Phong đệ tử mà thôi, ta thế nhưng là Thiên Võ Sơn Phong thánh truyền đệ tử, ngươi còn không có tư cách ngăn cản ta. Lần này Bách Lý Phong cũng toát ra kinh người lực lượng, áp chế Thanh Huyền Phong đám người không cách nào thở dốc. Tốt một cái Thiên Võ Phong, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật vất vả đến phiên Thanh Huyền Phong chủ đạo lần này tông môn trắc nghiệp, nhưng bây giờ lại phát sinh ngươi dạng này sự tình, Thiết Sơn như thế nào hướng phong chủ cùng sư tôn bàn giao? Khinh người quá đáng. Kẻ này giết ta Thiên Võ Phong Hạ Hầu Tần, ta xem như Thiên Võ Phong thánh truyền đệ tử, há có thể nhường hắn hàm oan mà chết, kẻ này hôm nay nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng trị. Bách Lý Phong quả nhiên mượn thần thiên giết người thời gian đem mâu thuẫn kích hóa. Chung quanh đoàn người không ai không phải là thở dài, thần thiên một kiếm kia mặc dù kinh diễm, thế nhưng là bị Bách Lý Phong để mắt tới, hắn tự nhiên không có khả năng có ngày tốt lành, một cái tân sinh thật vất vả gia nhập Thiên Kiếm Sơn, hắn tương lai hôm nay xem như kết thúc, lấy Bách Lý Phong nhân mạch cùng thủ đoạn, Thần Thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Sơn, thậm chí là Thanh Huyền Phong cũng đừng hòng bảo vệ hắn, dù sao đang Thiên Kiếm Ngũ Phong bên trong, Thanh Huyền Phong vốn liền là yếu nhất tồn tại. Cười nhạo, cái này Hạ Hầu Tần luôn miệng nói muốn để cho ta sống không bằng chết, đoạn ta bỏ, chảm ta tứ chi, người này tâm ngoan thủ lạt như thế đối ta, người sao không nói. Nhưng là hiện tại, người chết là hắn, Bách Lý Phong nổi giận quát Thần Thiên. Ha ha, Thần Thiên điên cuồng cười to, nếu ta kỹ không bằng người, cái kia vừa mới chết chính là ta, dựa vào cái gì, hắn có thể giết ta không thể giết ta. Chẳng lẽ, đây chính là Thiên Kiếm Sơn quy củ, Thiên Kiếm Sơn quy củ, dung không được các ngươi tới làm đánh giá. Bách Lý Phong, phát sinh sự tình gì? Một tiếng khẽ kêu truyền đến, trong không khí tức khắc tràn ngập nữ tử hương thơm, đoàn người quay đầu chốc lát, đã thấy một nhóm nữ tử bồng bềnh mà tới. Những cái này nữ tử khí chất xuất chúng, đều là quốc sắc thiên hương. Hỏng bét, là Hoàng Linh. Thiết Sơn nhìn thấy, ánh mắt biến đổi, hình đường người đến là Hoàng Linh, người nào không biết, nữ tử này cùng Bách Lý Phong ở giữa có nói không rõ nói không biết quan hệ. Linh sư tỷ đến vừa vặn, người này vừa nhập môn ngày đầu tiên, dĩ nhiên giết ta Thiên Võ Phong Hạ Hầu Tần. Bách Lý Phong ác nhân cáo trạng trước, trực chỉ Thần Thiên. Cái kia Linh sư tỷ ánh mắt biến đổi, Hạ Hầu Tần, bị giết. Hiển nhiên, cái này Hạ Hầu Tần cũng xem như một nhân vật, làm nàng nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, rõ ràng không dám tin tưởng thần sắc, dù sao người này chỉ có tôn võ cảnh giới nhất trọng. Sư tỷ không tin, có thể hỏi một chút người chung quanh, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Bách Lý Phong nghĩa chính từ nghiêm nói ra, người chung quanh nhao nhao gật đầu, lại cũng có người vì Thần Thiên không đáng. Linh sư tỷ, sự tình là dạng này, Thiết Sơn vội vàng giải thích nói, hắn cũng không có nói sai nửa chữ, càng không có bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, Thiết Sơn mà nói công chính công bằng, khách quan giải thích một phen. Nói xong, cái kia đầu lĩnh Linh sư tỷ trầm mặc, quyết đấu bên trong, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, nhưng giết người sự tình liền có chút nghiêm trọng. Linh sư tỷ nói ra, cái này rõ ràng liền là muốn trách tội Thần Thiên. Sơn môn thiết lệnh, tuyệt không thể ở ngoài sinh tử trường vô tội giết người, mặc dù quyết đấu khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, nhưng ngươi tâm thuật bất chính, không xứng làm Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hiện tại ta hình đường liền phế ngươi tu vi, đưa ngươi trục xuất sơn môn. Hoàng Linh rất nhanh liền ra lệnh, phế đi Thần Thiên tu vi, đem hắn trục xuất sơn môn. Cái này nữ nhân, thật độc ác, ai cũng có thể nhìn thấy, Thần Thiên cái kia không có chút rung động nào trên mặt xuất hiện một tia lẫm nhiên sát ý. Người tới, động thủ. Hoàng Linh ra lệnh một tiếng, còn hướng Bách Lý Phong mắt đi mày lại. Thần Thiên không ngu, đương nhiên biết rõ bọn họ là muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết. Quả nhiên, bất luận cái gì địa phương đều có hắc ám một mặt. Thần Thiên tâm càng lạnh hơn, đối với những cái này gây nên danh môn chính phái, cường đại tông môn, trong lòng cũng không có cái gì hảo cảm, bất quá muốn phế hắn tu vi. Đây quả thực người si nói mộng, tốt một cái Thiên Kiếm Sơn, đây chính là danh khắp thiên hạ Thiên Kiếm Sơn làm việc chi đạo, ỷ vào cường quyền khinh người. Kẻ khác sợ, ta vong trần không sợ, muốn phế ta tu vi, ta cũng phải nhìn xem, các ngươi ai có cái này bản sự. Thần Thiên một thân ngông nghênh, thân thể thẳng tắp, trong nháy mắt, đoàn người đúng là bị hắn khí tức rung động. Tặc tử, giết người thì đền mạng, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cho rằng cái này Thiên Kiếm Sơn là địa phương nào, há là ngươi cái này run dế có thể dương oai địa phương, ngươi tới, phế đi hắn. Bách Lý Phong thoại âm vừa ra, bên cạnh hắn người sát ý nở rộ. Một người nháy mắt xuất thủ. Sát ý run sợ phát hiện. Lại không nghĩ còn không Thần Thiên động tay, Võ Long vặn lên một quyền, đem người tới đánh lui. Mụ đàn, thất sát lão tử, Thiên Kiếm Sơn là danh môn chính thống, chưa bao giờ sẽ ỷ thế hiếp người, thế nhưng là hôm nay vào Thiên Kiếm Sơn sau đó, mới biết được các ngươi cũng cùng những cái kia tông môn không có gì khác nhau. Ta Võ Long mặc dù không phải cái gì nhân vật, nhưng là không quen nhìn các ngươi sở tác sở vi, hình đường lập pháp, muốn đi qua trưởng lão phê chuẩn, ngươi Hoàng Linh tính thứ gì? Người quyết định há có thể tính toán, hơn nữa ta đây đại huynh đệ vốn không sai lầm, các ngươi thế mà hạ độc thủ như vậy. Chẳng phải là cỏ gian mạng người, bị mất người khác tương lai. Võ Long nội ý sôi trào, toàn thân sát ý rung động. Phần này dũng khí cùng cốt khí, nhưng Thần Thiên đều lau mắt mà nhìn, người người đều nói Võ Long ngốc, lại không biết hắn đại trí giả ngu, nhìn sự tình nhìn càng thêm gương sáng thanh tịnh. Thần Thiên tức khắc tâm lý ấm, chỉ ít Võ Long người này tính được có tình có nghĩa. Tốt. Nói hay lắm, Võ huynh, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ta nhận định ngươi cái này huynh đệ. Nhân sinh trên đường, chi kỷ khó cầu, nếu có được một hai, không hối võ đạo chi lộ. Võ Long chỉ là tuét miệng cười, hắn đối đạo lý đối nhân xử thế nhìn thấu triệt, nhưng cũng sẽ không nói chuyện, cái kia thuần trắng tiếu dung, là đối thần thiên tốt nhất đáp lại. Người võ long tính thứ gì, nơi này không tới phiên ngươi mở miệng, hai cái run rế, cũng mưu toan nhấc lên gợn sóng, càng là người si nói mộng, không cần để ý tới, phế đi người này tu vi, đem hắn trục xuất Thiên Kiếm Sơn. Bách Lý Phong chuyên quyền độc đoán nói ra, chung quanh ủng hộ hắn người lần thứ hai xuất thủ. Đủ rồi, đều dừng tay cho ta. Nhưng mà liền ở lúc này, một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến, lại giống như quanh quẩn bên tai, chỉ nghe hắn âm thanh, không gặp người, nhưng là trong nháy mắt, một cái hắc y lão giả liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Phong chủ, chương 1301, Thiên Kiếm Ngũ Phong. Phong chủ, người tới áo đen, tu vi cao thâm, một đầu trắng đen sen kẽ tóc theo gió phiêu động, làm người này xuất hiện lúc, toàn trường người không ai không phải là hô to phong chủ hai chữ. Liền tự đại ngạo khí Bách Lý Phong đều không thể không cúi đầu. Sư tôn, Thiết Sơn nhìn về phía người này, cung cung kính kính nói ra. Sự tình đi qua ta đều biết, Bách Lý Phong, người giật dây Hạ Hầu Tần cùng Vong Trần một trận chiến, nếu thật muốn nói đến, Hạ Hầu Tần cái chết ngươi cũng có trách nhiệm, tất nhiên đều muốn đi hình đường, ta Thiên Kiếm Sơn quy củ, kia chính là thánh tử phạm pháp đều là cùng tội, đã muốn hỏi tội mà nói, ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi, chúng ta liền đi hình đường mời hình đường Sơn lão đến chủ trì công đạo a. Thanh Huyền Phong phong chủ, chính là Thiết Sơn sư tôn. Phong chủ, ngài nói như vậy khả năng liền có chút làm người khác khó chịu, Hạ Hầu Tần chính là tự nguyện xin chiến, sao có thể nói là ta giật dây đây. Bách Lý Phong lẫm nhiên sử dụng, người chung quanh đều nghe ra cái này nồng đậm mùi thuốc súng. Cái này lão giả dù sao là phong chủ, nhưng là Bách Lý Phong lại không đem cái này phong chủ để vào mắt. Tất nhiên như thế, vậy liền đi hình đường a. Lão giả mở miệng nói ra, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Bách Lý Phong biến sắc, chuyện này nếu thật truy cứu tới mà nói, có lẽ hắn có thể nhường thần thiên trục xuất tông môn, nhưng hắn cũng sẽ có phần chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện tại cái này Thanh Huyền Phong lão đầu nhúng tay việc này, nếu là bị hắn tóm lấy tiểu nhược điểm mà nói, năm nay ngũ phong toàn bộ sẽ khẳng định sẽ đối bản thân sư tôn bất lợi. Bách Lý Phong vẫn là lấy đại cục làm trọng người. Phong chủ, coi như thế, nhưng người này giết Hạ Hầu Tần là sự thật, tổng không thể không cho thuyết pháp, cứ như vậy đi qua a. Bách Lý Phong chịu thua nói ra, tiểu gia hỏa, người kêu Vong Trần đúng không? Là, phong chủ, thần thiên cung kính nói ra, người có nguyện vào ta Thanh Huyền Phong, trở thành ta Thanh Huyền Phong đệ tử. Cái kia lão giả mở miệng nói, thần thiên do dự một cái, gật gật đầu cầu không được. Được rồi, tất nhiên Vong Trần đáp ứng trở thành ta Thanh Huyền Phong đệ tử, Thiết Sơn, đem tội nhân Vong Trần mang về Thanh Huyền Phong chặt chẽ trừng phạt. Là sư tôn, Thiết Sơn thở dài một hơi, đưa về Thanh Huyền Phong vậy liền không giống nhau. Bách Lý Phong nghe vậy, sắc mặt càng là khó xử. Phong chủ, cái này Vong Trần sẽ không cùng ngài có cái gì có quan hệ thân thích quan hệ a, nhưng ngài như thế bảo vệ cho hắn. Làm càn, phong chủ giận dữ, thiên địa kinh biến. Bách Lý Phong, người tuy là thánh truyền đệ tử, nhưng ta là Thanh Huyền Phong phong chủ, ngươi dám phạm thượng, ta hôm nay ngay tại chỗ đưa ngươi tru sát, vũ nhục tông môn trưởng bối, ngươi cũng biết hậu quả. Thanh Huyền Phong phong chủ thật nổi giận, Bách Lý Phong dĩ nhiên mảy may không cho hắn mặt mũi, cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Bách Lý Phong cũng ý thức được Thanh Huyền Phong lão đầu lửa giận, phong chủ bớt giận, Bách Lý nhất thời nhanh miệng, ta tin tưởng lấy phong chủ làm người, tất nhiên sẽ cho Thiên Võ Phong cùng Hạ Hầu ra một cái công đạo, chúng ta đi. Cho dù đến cuối cùng, Bách Lý Phong cũng không quên nói cho Thanh Huyền Phong phong chủ, Hạ Hầu Tần là Thiên Võ Phong người, càng là Hạ Hầu gia tộc người. Nếu là muốn lừa dối quá quan, chuyện này không có khả năng. Thanh Huyền Phong phong chủ cũng nghe ra cái kia ý uy hiếp, trong mắt hàn quang càng đậm, thế nhưng là hắn một cái mấy ngàn tuổi lão gia hỏa, chẳng lẽ muốn cùng một cái hậu bối chăm chỉ. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nguyện ý vào ta Thanh Huyền Phong người cùng Thiết Sơn trở về đi, những người còn lại từ Lôi Lâm người đem bọn họ mang đến Tứ Phương Đảo. Tiếng nói một rơi xuống, cái này hơn trăm người bên trong chỉ ít có chín thành người dĩ nhiên đi theo Lôi Lâm mà đi, mà còn lại người, thì chỉ có Võ Long, Thần Thiên, Ngao Tam Tiếu, Lạ Thường, Lâm Phong cũng ở trong đó. Thần Thiên có chút xem không hiểu, đây là có chuyện gì? Thanh Huyền Phong như thế trượng nghĩa, những người này dĩ nhiên không có nửa điểm do dự liền rời đi. Thiết Sơn tựa hồ cũng nhìn ra bọn họ xấu hổ, bất quá Ngao Tam Tiếu tựa hồ biết rõ nội tình, cho nên không nói gì. Đi thôi, một hồi lại cùng các ngươi giải thích. Thiết Sơn mang theo Thần Thiên bọn họ bốn người trở về Thanh Huyền Phong, mà Hạ Hầu Tần cái chết tin tức bắt đầu truyền vào toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong. Thanh Huyền Phong, vị trí biên giới, bất quá linh nguyên khí tức lại vô cùng dồi dào. Là Thần Thiên bọn họ tiến vào Thiên Kiếm Sơn trước đó nhìn thấy năm ngọn núi lớn bên trong một cái, mà chung quanh thì là có một bộ phận chính là Thanh Huyền Phong địa bàn. thật lớn Sơn Phong, Võ Long kỳ lạ nói ra, Thanh Huyền Phong, không tính lớn, to lớn nhất là Vạn Kiếm Phong. Ngao Tam Tiếu nói ra, Đại sư huynh, tại sao phong chủ nói xong câu nói kia thời điểm, bọn họ liền nửa điểm do dự đều không có đi ngay tứ phương đảo. Thần Thiên nói ra, Phong Trần, cũng không sợ cùng ngươi nói, Thanh Huyền Phong, chính là ta Thiên Kiếm Sơn yếu nhất Sơn Phong, lâu dài bị người khi nhục, Thanh Huyền Phong cũng là duy nhất không có thánh truyền đệ tử Sơn Phong, cho nên địa vị chính là ngũ phong thấp nhất tồn tại, mặc dù rất xin lỗi, nhưng hiện tại ngươi tựa hồ chỉ có thể trở thành ta Thanh Huyền Phong người. Thiết Sơn một mặt hổ thẹn nói ra, lúc đầu Thần Thiên có thể có càng tốt lựa chọn. Thần Thiên nghe vậy, lại không thèm để ý chút nào nói ra, Đại sư huynh khách khí, phong chủ đồng ý vì ta đứng ra, mặc kệ Thanh Huyền Phong cái dạng gì tình cảnh, ta tất nhiên vào Thanh Huyền Phong, vậy liền vĩnh viễn là Thanh Huyền Phong người. Thần Thiên lời không giả, 10 phần chân thành, dù sao bản thân biểu hiện cũng không phải quá mức kinh ngạc, Thanh Huyền Phong phong chủ đồng ý làm bản thân nói chuyện, điểm này liền đáng giá Thần Thiên khẳng định. Ngươi có thể nghĩ như vậy vậy là tốt rồi, Thiết Sơn cũng khó chảy ra một tia ý cười. Đi thôi, ta mang các vị vào phong, Thiết Sơn đem 4 người mang trở về, tiến vào Thanh Huyền Phong bên trong, chung quanh núi đá phía trên đều có không ít kiến trúc, chỉ là Thanh Huyền Phong chung quanh người lui tới không nhiều, nhưng là không ít. Hơn nữa đám người tựa hồ đối Thiết Sơn có 10 phần hảo cảm, chào hỏi bên trong đều chảy ra cung kính cảm giác. Hơn nữa bọn họ đối Thần Thiên bọn họ cũng không địch ý, ngược lại có chút ngoài ý muốn bọn họ đến. Đại sư huynh, năm nay chúng ta phong cũng chỉ có chút người này sao? Vốn coi là đến phiên Thanh Huyền Phong chắc thí, nhân số sẽ thêm một chút, thế nhưng là cuối cùng dĩ nhiên đến 4 người. Bất quá so những năm qua tốt hơn nhiều, rất nhiều năm, Thanh Huyền Phong cũng đã không có mới vào đệ tử. Thiết Sơn có chút xấu hổ gật gật đầu, có thể có 4 người cũng đã rất không sai. Lúc này Thần Thiên cùng Võ Long mới ý thức được Thanh Huyền Phong xấu hổ, nhưng là hai người cũng không nửa điểm hối hận. Hôm nay các ngươi liền tạm thời ở chỗ này a, ta sẽ cho người tới thu thập. Thiết Sơn còn chưa ngồi xuống, một tên đệ tử nhanh chóng chạy tới hắn trước người nói nhỏ vài câu, Thiết Sơn biến sắc, đến thật nhanh, Phong Trần, các ngươi mấy người liền tạm thời ở trong này nghỉ ngơi, nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Cái này Thiên Kiếm Sơn còn có rất nhiều quy củ cần cùng các ngươi nói, Tam Tiếu, ngươi tới nói cho bọn hắn a. Thiết Sơn sau đó rời đi, có lẽ là có sự tình, Thần Thiên bọn họ cũng không có nhiều lời cái gì. Tam Tiếu huynh, ngươi đối Thiên Kiếm Sơn hiểu rất rõ. Là, ta cha chú đều là từ Thiên Kiếm Sơn đi ra. Tất nhiên như thế, ngươi Thiên Phú phải có càng tốt lựa chọn a. Thần Thiên hỏi, Ngao Tam Tiếu cười khổ, ta vào Thiên Kiếm Sơn, không có lựa chọn, Ngọc Nữ Phong không thích hợp ta. Cái khác phong dung không được ta, chỉ có Thanh Huyền Phong sẽ không cự tuyệt ta gia nhập. Lâm gia tiểu tử kia, cũng không sai biệt lắm, nhìn đến hai vị đều là có cố sự người. Thần Thiên nói ra, hai người xem như ngầm thừa nhận, Võ Long lại tùy ý ngồi xuống, hồn nhiên không có người ngoài cảm giác, Ngao Tam Tiếu, ngươi tất nhiên hiểu rõ, cùng ta nói một chút cái này Thiên Kiếm Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra, những cái này Sơn Phong lại là cái gì, ta một chút không làm minh bạch. Thiên Kiếm Sơn, chia làm ngũ phong, phân biệt là Thanh Huyền Phong, Thiên Võ Phong, Ngọc Nữ Phong, Tuyết Phong đỉnh núi cùng Thiên Kiếm Tuyết Sơn, trong đó Thiên Kiếm Phong chính là mạnh nhất, Thanh Huyền Phong yếu nhất. Năm ngọn núi lớn riêng phần mình có đọ sức, mà cái này loại truyền thừa kéo dài mấy ngàn năm, Thiên Kiếm Sơn mặc dù rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ từng có chân chính thống nhất. Cái này năm ngọn núi lớn tạo thành hiện tại cường đại Thiên Kiếm Sơn, mỗi cái Sơn Phong bên trong đều có cường đại thánh giả, cũng có xuất chúng thiên tài. Nhưng tục truyền ngàn năm qua, Thanh Huyền Phong một mực là yếu nhất. Các ngươi cũng nhìn thấy Thanh Huyền Phong lòng người tàn lụi, trên cơ bản không có cái gì đệ tử mới, có lẽ 100 năm qua, chúng ta là duy nhất gia nhập Thanh Huyền Phong người. Mặc dù biết rõ Thanh Huyền Phong tình cảnh, lại không nghĩ rằng đúng là quẫn bách như vậy. Thần Thiên cười lạnh một cái, bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, hối hận, ta sao lại muốn hối hận, Thanh Huyền Phong có lẽ sẽ bởi vì chúng ta đến sẽ thêm một bút sắc thái. Thần Thiên khóe miệng, toát ra tự tin mỉm cười, việc này Thanh Huyền Phong bên ngoài, đại quân áp cảnh, tối như mực một mảnh, lăng không mà ra. Những người này đều là Thiên Võ Phong cùng Ngọc Nữ Phong hình đường người, còn có Hạ Hầu ra một vị lão tiền bối, cũng là một tên đại thánh. Biết được Hạ Hầu Tần tử vong tin tức, những người này trước tiên đi tới Thanh Huyền Phong muốn người. Thiết Sơn chính là vì việc này mà ra, giờ phút này Thanh Huyền Phong trên dưới cộng lại, như lâm đại địch, nhìn thấy những cường giả này ùn ùn kéo đến, đoàn người đều không biết phát sinh sự tình gì. Thiết Sơn đỉnh lấy to lớn áp lực, đầu đầy mồ hôi lạnh. Sư tôn lại không trở lại mà nói, hắn liền muốn ngăn cản không nổi những người này uy áp. Thiết Sơn, đem người giao ra đến, nếu không ta muốn san bằng ngươi Thanh Huyền Phong. Hạ Hầu ra người lửa giận sôi trào nói ra, Hạ Hầu Tần thế nhưng là bọn họ gia tộc hy vọng, bây giờ nhưng đã chết, còn bị giấu ở Thanh Huyền Phong, lần này nói cái gì cũng muốn nhường Thanh Huyền Phong giao người. Thanh Huyền Phong còn không tới phiên các ngươi tới Dương Oai, các ngươi không có quyền tiến vào Thanh Huyền Phong muốn người. Lâm Thanh giận dữ hét, tốt một cái Thanh Huyền Phong, các ngươi muốn cùng Hình Đường Thiên Võ Phong người đối lập sao? Hình Đường cùng Thiên Võ Phong, hai cái này quái vật khổng lồ tồn tại, ép tới Thiết Sơn không cách nào thở dốc. Hạ Hầu gia lúc nào như thế có cốt khí, Hạ Hầu Đôn, người nghĩ san bằng ta Thanh Huyền Phong, người có thể thử xem. Phong chủ lần thứ hai xuất hiện, lẫm nhiên mà tới, hắn lời nói, tràn đầy châm chọc. Hạ Hầu Đôn nội ý sôi trào, nhưng lại cũng không dám cùng một phong chi chủ khiêu chiến. Phong chủ, con của ta tôn Hạ Hầu Tần chết oan uổng, hung thủ giết người lại tiêu diêu pháp ngoại, ta có thể nào nuốt xuống khẩu khí này, còn mời phong chủ đem người này giao ra đến, nhường hắn đền mạng. Thanh Huyền Phong, còn không phải các ngươi có thể Dương Oai địa phương, đều trở về đi, ta có thể không truy cứu. Phong chủ nói ra, Bách Lý Phong sắc mặt khó xử, vốn định mang theo đám người cho Thanh Huyền Phong phong chủ tạo áp lực, nhưng lần này không biết vì cái gì, cái này Thanh Huyền Phong phong chủ thay đổi ngày xưa tác phong, thái độ kiên định vô cùng, giống như bảo hộ định thần thiên cảm giác. Hừ, chuyện này ta nhất định muốn bẩm báo Hình Đường Thái Thượng trong miệng, phong chủ, người tự giải quyết cho tốt. Hạ Hầu Đôn phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng là Thanh Huyền Phong phong chủ thái độ kiên quyết, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ xông tới nơi đây. Thanh Huyền Phong phong chủ nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng, ta Thanh Huyền Phong, thực sự là càng ngày càng uất ức, thế mà nhường một nhóm tiểu bối ức hiếp đến sơn môn trước đó. Phong chủ thở dài, chúng đệ tử xấu hổ, Thanh Huyền Phong trên dưới, nặng nề tử khí. Chỉ là hiện tại, bọn họ tất cả mọi người đều không có dự liệu được, sẽ bởi vì một người đến, mà hoàn toàn thay đổi Thanh Huyền Phong từ nay về sau vận mệnh. Chương 1302, hỏi tội. Phong chủ, bọn họ khinh người quá đáng. Đúng vậy a, thế mà khi dễ đến trên đầu chúng ta, truyền đi mà nói, Thanh Huyền Phong mặt mũi ở đâu? Thanh Huyền Phong chủ mặc dù đem đám người bước lui trở về, thế nhưng là hôm nay cử động, lại là tuyệt không trước có, Bách Lý Phong xuất lĩnh một chút tiểu bối dám tại Thanh Huyền Phong bốc lên sự cố, cái này nói rõ cái gì, nói rõ hiện tại Thanh Huyền Phong một ngày không bằng một ngày, mặc cho kẻ khác khi dễ. Thanh Huyền Phong trên dưới, phẫn nộ không thôi, nhưng là bọn họ nhưng lại không chỗ phát tiết. Thanh Huyền Phong chủ nhìn về phía đoàn người thở dài một tiếng, nếu là Thanh Huyền Phong có thể có một gia chúng thiên tài, cũng liền không đến mức luân lạc tới dạng này cấp độ. Hắn trong lòng, thật lâu thở dài một tiếng, Thanh Huyền Phong chủ, Ngũ Phong Triệu Sẽ, xin ngài giờ phút này tiến về Ngọc Nữ Phong Hình Đường Điện. Liền ở lúc này, một cường giả đột nhiên xuất hiện, mang đến làm cho người kinh ngạc tin tức. Lão Phong chủ cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía sau lưng đoàn người. Chuyện này các ngươi không cần đặt ở trong lòng, an tâm tu luyện a, năm ngày sau đó thí luyện, các ngươi hảo hảo biểu hiện, cũng có thể vì đó ta Thanh Huyền Phong mặt dài. Lão Phong chủ nói ra, sau đó bất đắc dĩ rời đi nơi đây. Thanh Huyền Phong bên trong, Thần Thiên mấy người ở tại hơn người dẫn đầu dưới chính đang quen thuộc cái này Thanh Huyền Phong hoàn cảnh, đợi đến Thiết Sơn bọn họ trở về thời điểm, Thần Thiên bọn họ cũng đã đổi lại Thanh Huyền Phong phổ thông đệ tử trang phục. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trường bào này Bạch Y nhìn lên người tới cũng tinh thần rất nhiều. Sư huynh, vừa mới phát sinh sự tình gì? Thiết Sơn cười cười, không có việc gì, một đám người ô hợp mà thôi. Sư huynh, là bởi vì chúng ta sao? Bên ngoài phát sinh lớn như vậy sự tình, tiếng như sấm thanh âm, hỏi tội Thần Thiên người nhiều không kể xiết, Thần Thiên lại có thể co đầu rút cổ ở trong Thanh Huyền Phong. Chỉ bất quá có người ngăn đón bọn họ, cho nên Thần Thiên bọn họ không có ra ngoài. Nhưng là Thần Thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Thanh Huyền Phong vốn liền ngày huống càng phía dưới, bây giờ lại bởi vì bọn hắn quan hệ, nhường Thanh Huyền Phong mất hết mặt mũi. Thần Thiên ít nhiều có chút băn khoăn, chuyện không liên quan ngươi, có hay không chuyện này, Thiên Võ Phong đều đối ta Thanh Huyền Phong nhìn chằm chằm. Thiết Sơn lắc lắc đầu, Thần Thiên bọn họ bất quá là một cái ngòi nổ thôi, Ngũ Phong ở giữa tranh đấu, lại sớm đã không phải một hai ngày sự tình. Ngũ Phong bên trong, Thanh Huyền Phong mặc dù yếu nhất, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nơi này linh nguyên chi khí so Thiên Kiếm Sơn chủ phong đều còn muốn nồng đậm một chút, cho nên bị Thiên Võ Phong người dòm ngó, chuyện này, xác thực trách không được ngươi. Ngao Tam Tiếu ở bên người Thần Thiên nhỏ nói ra. Mặc kệ nói thế nào, chuyện này cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Sư huynh, nếu muốn gánh trách, ta không sợ. Thần Thiên nhìn về phía Thanh Huyền Phong phong chủ nói ra. Qua núi nhìn thoáng qua Thần Thiên lời lẽ nghiêm khắc nói ra, ngươi tất nhiên đáp ứng trở thành ta Thanh Huyền Phong người. Lại còn có thể khiến cho chính mình người nhận nửa điểm ủy khuất. Thiết Sơn thần sắc tràn đầy kiên định, Thần Thiên trầm mặc, không có nói, Thiết Sơn sau đó lại mang Thần Thiên bọn họ đi gặp cái này Thanh Huyền Phong đệ tử, giới thiệu sơ lược một cái Thanh Huyền Phong tình huống. Trước mắt Thanh Huyền Phong có đời 13 đồng đường đệ tử, Thiết Sơn là thứ 13 thay mặt tất cả đệ tử đại sư huynh, nhân số tổng cộng tại khoảng 9.000 người. So sánh với cái khác lịch đại đồng đường đệ tử, Thanh Huyền Phong là yếu nhất, cũng là nhân số ít nhất tồn tại. Dù sao mỗi 3 năm một lần tuyển nhận nhân số, thiên tài cơ hồ đều sẽ không lựa chọn Thanh Huyền Phong, còn lại đều là bình thường tư chất người, cho nên cho dù là Thiết Sơn, cuối cùng cũng chỉ là chí tôn đệ tử mà thôi. Thanh Huyền Phong không có một cái thánh truyền đệ tử, cái này ở toàn bộ Thiên Kiếm Ngũ Phong đều là một cái cười nhạo, đây cũng là Thanh Huyền Phong lúc giải sẽ bị khi dễ nguyên nhân. Thiết Sơn mặc dù mạnh, nhưng lại không có xem như bá chủ lực uy hiếp, tâm hắn không đủ hung ác. Đi thôi, chúng ta đi Thanh Phong các nhận lấy các ngươi ban thưởng, nhìn xem có cái gì là các ngươi cần. Thiết Sơn lại sẽ bọn họ 4 người dẫn tới Thanh Phong các, Thanh Huyền Phong bảo khố chi địa, còn có 5 ngày thời gian, chỉ có thể là tăng lên bọn họ chiến lực. Liền mục đích đến đây nhìn, Thần Thiên, Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong đều là rất có tiềm lực thiên tài, đáng giá Thanh Huyền Phong bồi dưỡng. Thần Thiên bọn họ dừng lại ở Thanh Huyền Phong thời điểm. Ngọc Nữ Phong hình đường, Thanh Huyền lão đầu, ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu gia thế nhưng là ta Thiên Kiếm Sơn thủ hộ gia tộc, bây giờ Hạ Hầu Tần chết rồi, nhưng ngươi bao che một ngoại nhân, cái này còn thể thống gì? Nghi vấn thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, tất cả đều là lên án Thanh Huyền Phong chủ thanh âm. Thanh Huyền không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái này hình đường cùng cái khác Sơn Phong phong chủ. Thanh Huyền, ngươi ngược lại là nói một câu, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ Hạ Hầu Đôn đều nháo đến ta hình đường thái thượng nơi đó, chuyện này vô luận như thế nào, ngươi đều muốn có một cái bản giao. Hình đường đường chủ nói ra, hừ, Hạ Hầu gia tộc ỷ vào ngày xưa quang vinh, đem bọn họ lão tổ tông mặt đều mất hết, cái này Hạ Hầu Tần tại Thiên Kiếm Sơn làm sự tình, chẳng lẽ các ngươi hình đường không biết? Người Thiên Võ Phong phong chủ không biết, hắn chết chưa hết tội. Thanh Huyền lão đầu, người không muốn nói sang chuyện khác, hiện tại người đã chết, hung thủ nhưng ở người Thanh Huyền Phong, người nếu không đem người giao ra đến, bản thánh như thế nào đặt chân? Thiên Võ Phong phong chủ phẫn nộ nói ra, hừ, người này cũng đã đáp ứng trở thành ta Thanh Huyền Phong đệ tử, ta nếu là đem người giao ra đến, ta Thanh Huyền Phong còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thanh Huyền Phong chủ đồng dạng không cam lòng yếu thế nói ra. Hai người dương cung bạt kiếm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Thanh Huyền, Võ Phong, hai người các ngươi cộng lại vạn tuế có thừa, còn như hài đồng cãi lộn còn thể thống gì? Một cái cầm kiếm lão giả nói ra, kiếm phong tử tên điên, lúc này ngươi tới phân xử thử, giết người thì đền mạng, một cái đệ tử mới nhập môn dám chém giết chân truyền đệ tử, nếu là không giết gà dọa khỉ, Thiên Kiếm Sơn há không phải lộn xộn. Nam nhân ở giữa quyết đấu, chết sống có số, Hạ Hầu Tần tất nhiên lựa chọn chiến đấu, như vậy sinh tử do trời định. Thanh Huyền Phong chủ cũng nghĩa chính từ nghiêm nói ra, không chút nào yếu thế. Cái này cũng không phải sinh tử đấu, quyết đấu điểm đến là dừng, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, chém giết đồng môn sư huynh, thiên lý nan dung, Thanh Huyền lão đầu, kẻ này hẳn là ngươi con riêng, để ngươi như thế che chở. Võ lão quái, ngươi làm càn, Thanh Huyền lão giả toàn thân thanh sắc quang mang run lên, sát ý nở rộ. Đủ rồi, các ngươi đều là Thiên Kiếm Sơn thống lĩnh nhân vật, lại ở trên hình đường kêu la om sòm, còn thể thống gì? Hình đường đường chủ nói một câu, đám người nội ý cái này mới lắng xuống. Đường chủ, việc này không chỉ có là cho Hạ Hầu ra một cái công đạo, cái này Thiên Kiếm Sơn còn có vô số đệ tử nhìn xem chúng ta, nếu là không nghiêm trị hung thủ, ta Thiên Võ Phong mất hết mặt mũi, Thiên Kiếm Sơn quy định ở đâu? Thiên Võ Phong phong chủ ép sát nói ra, theo ngươi như thế nào? Hình đường đường chủ nhìn về phía Thiên Võ Phong phong chủ. Thanh Huyền lão đầu, nhất định phải cho ta Thiên Võ Phong đệ tử một cái công đạo. Ngươi để cho ta đường đường một phong chi chủ, cho các ngươi Thiên Võ Phong đệ tử một cái công đạo. Thanh Huyền liền lùi lại 3 bước, nộ khí công tâm, cái khác phong chủ cũng là nhướng mày, hôm nay Võ Phong chủ tựa hồ có một chút quá phận. Không sai, người Thanh Huyền vì một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng run rế không thôi làm đến như thế cấp độ, ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giữ gìn bản thân môn sinh. Thiên Võ Phong phong chủ đối chọi tương đối, hắn liền là đang bức Thanh Huyền lão giả làm lựa chọn. Võ Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta Thiên Võ Phong đệ tử chết rồi, chết ở ngươi Thanh Huyền Phong nhân thủ bên trong, ngươi nói với ta khinh người quá đáng. Thiên Võ Phong chủ cường thế vô cùng nói ra, Thanh Huyền Phong chủ một bụng ủy khuất, làm thế nào cũng không nói ra được miệng, nghĩ năm đó Thanh Huyền Phong cỡ nào hăng hái, đã từng Thanh Huyền Phong vì Thiên Kiếm Sơn làm bao nhiêu cống hiến, chỉ bởi vì trăm năm trước một lần bí cảnh, nhưng Thanh Huyền Phong tất cả kiệt xuất thiên tài đều chôn vùi ở bí cảnh bên trong. Từ nay về sau, Thanh Huyền Phong nhận hết vũ nhục, những cái này ủy khuất, vì tông môn đại cục hắn đều chọc. Thế nhưng là những người này lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách bản thân thật đã già sao? Tốt, tốt, ngươi muốn cái mạng này, lão phu cho ngươi. Ngay thẳng không được A Thanh Huyền Phong chủ dĩ nhiên một trường đánh về phía bản thân thiên linh cái. Cử động này, để những người khác phong chủ rung động không thôi. Thanh Huyền, ngươi đang làm cái gì? Cầm kiếm lão nhân chặn lại nói. Ta Thanh Huyền vì Thiên Kiếm Sơn cúc cung tận tụy, bây giờ nhưng ngay cả một cái đệ tử đều không cách nào thủ hộ, sống sót lại có gì ý. Thanh Huyền, ngươi sao có thể như thế nào hồ đồ, chuyện này, đem người kia trục xuất Thiên Kiếm Sơn là được, ngũ đại phong làm một thể, tuyệt không thể tổn thương hòa khí. Ngọc Nữ Phong phong chủ cũng mở miệng nói ra, võ lão quái cũng không nghĩ đến Thanh Huyền như thế kích động, hừ, đem người kia phế bỏ tu vi, trục xuất sơn môn, ta cũng sẽ không truy cứu. Tôn võ cảnh giới nhất trọng có thể giết Hạ Hầu Tần, người như vậy rất nhiều sao, kẻ này có thể vào ta Thiên Kiếm Sơn, có lẽ là ta Thiên Kiếm Sơn phúc phận, hơn nữa hắn thông qua khảo hạch mà đến, trục xuất sơn môn, phế bỏ tu vi, Thiên Kiếm Sơn còn như thế nào đặt chân. Thanh Huyền phong chủ phẫn nộ, vậy ngươi muốn như thế nào? Võ phong chủ cũng cả giận nói, Thanh Huyền phong chủ ánh mắt luôn luôn rất chính xác, cũng quý tài, nhưng hắn nhập môn ngày đầu tiên giết đồng môn chân truyền sư huynh cũng là sự thật, nếu như hắn nghĩ sống, vậy liền muốn chứng minh bản thân giá trị. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến, đám người nghe tiếng mà trông. Không bằng dạng này, 5 ngày sau đó 30 tranh hạng, nếu hắn có thể có một chỗ cắm rùi, chúng ta liền đem hắn lưu ở Thiên Kiếm Sơn, nếu không có sáng chói biểu hiện, liền mặc cho Thiên Võ Phong xử trí, dạng này cũng sẽ không cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn rơi xuống đầu đề câu chuyện, chư vị cảm thấy như thế nào? Ngọc Nữ Phong phong chủ là một cái phong vận vẫn còn người đẹp hết thời. Tuế Nguyệt cũng không có ở nàng trên mặt lưu lại nửa điểm dấu vết, nàng lời nói tựa hồ chiếm được đám người khẳng định. Có thể, 5 ngày sau đó kẻ này nếu chỉ là một cái tầm thường, lưu vô dụng, cũng tốt để ngươi chết tâm. Võ phong chủ vinh váo hung hăng nhìn về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền tâm thần run lên, bí cảnh tư cách, Thiên Kiếm Sơn có thể tiến vào bí cảnh đệ tử nhiều không kể xiết, mấy ngày sau đó tối thiểu có hơn vạn người sẽ tranh đoạt còn lại 30 cái danh ngạch, đây không thể nghi ngờ là gãy mất thần thiên tuyệt lộ. Thanh Huyền lòng dạ biết rõ, nhưng đây là Ngọc Nữ phong chủ cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Một đời bất đắc dĩ thở dài, Thanh Huyền trong lòng cảm giác khó chịu, liền chính hắn đều không biết là như thế nào đi ra cái này hình đường chi địa. Lúc này thần thiên, đã đến Thanh Phong Các, hồn nhiên không biết chính mình vận mệnh, cũng đã bị người quyết định. Nhưng càng không có người biết rõ, một trận thịnh yến, sắp mở màn. Chương 1303, Phù Dung. Ngày thứ hai, Thiên Kiếm Sơn bên trong. Đệ tử mới nhập môn vong trần chém giết Hạ Hầu Tần cùng Thiên Sơn môn đạo trường sự tình rung động lòng người truyền ra ngoài. Mà tất cả mọi người biết được Hạ Hầu Tần chết ở một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng nhân thủ bên trong lúc, không ai không phải là rung động không thôi. Nghe nói Hạ Hầu Đôn tự mình dẫn người đi Thanh Huyền Phong muốn người, không có kết quả, cuối cùng còn nháo lên hình đường thái thượng chỗ. Hạ Hầu gia tộc chính là Thiên Kiếm Sơn 12 thủ hộ gia tộc một trong, tại Thiên Kiếm Sơn cũng xem như danh môn vọng tộc. Ngay cả đế triều hoàng triều vương tộc gặp bọn họ đều tất cung tất kính. Có thể nghĩ, chuyện này cỡ nào oanh động lòng người. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, cái kia vong trần chẳng những trở thành Thanh Huyền Phong đệ tử, hơn nữa giết Hạ Hầu Tần sau đó, còn sống hảo hảo mà. Về sau có người truyền ra, 5 ngày sau đó bí cảnh chắc thí, nếu cái kia vong trần vô năng mà nói, liền sẽ giao cho Thiên Võ Phong xử trí. Đoàn người còn coi là Thanh Huyền Phong thay đổi ngày xưa tác phong bắt đầu cường thế, nhưng hiện tại nhìn đến, bất quá là biến tướng cho Thanh Huyền Phong giữ lại một chút mặt mũi. 5 ngày sau đó, tranh đoạt 30 cái danh ngạch người chỉ ít hơn vạn, từng cái đều là Thiên Kiếm Sơn ngũ đại phong thiên tài, một cái tôn võ cảnh giới nhất trọng người có thể lấy được danh ngạch, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền, người si nói mộng. Giao cho Thiên Võ Phong, có thể nghĩ người kia hạ chàng sẽ có bao thê thảm. Mà lúc này, Thiên Kiếm Tuyết Phong đỉnh, một vị người mặc bạc bạch ngọc tuyết phục sức chân truyền nữ đệ tử, thân ảnh thẳng tắp đứng ở Tuyết Sơn đỉnh. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đầy trời nở rộ bông tuyết, trong lòng tựa hồ lâm vào một ít hồi ức bên trong. Sư muội, lại một cá nhân đến xem tuyết sao? Hắn sau lưng đột nhiên đi ra một cái đỏ lam phục sức nam tử, đây là thánh truyền đệ tử Tiêu Chí. Nữ tử không có nói, nam tử cũng không có nửa điểm khó chịu cùng sinh khí, đi đến trước cùng nữ tử phủ thêm một tầng tuyết điêu áo khoác, mặc vào lúc đẹp hơn. Nhưng nữ tử lại sinh lòng cự tuyệt, sư huynh, ngươi không cần tốt với ta đã sớm nói. Ta trong lòng chỉ có hắn một cái. Sư muội, lần này nhiều năm đến, chẳng lẽ ngươi liền đối ta chưa từng có nửa điểm động tâm sao? Nam tử có chút ủy khuất nói ra, hắn hoàn mỹ, vô luận là khí chất vẫn là giải tướng, đều là vạn người không được một, thậm chí thiên phú càng là hơn người một bậc, chính là Tuyết Phong mạnh nhất thánh vương thánh truyền đệ tử, danh mãn Bắc Cương, ở Vạn Quốc Cương vực cũng là hiển hách nổi danh tồn tại. Nếu ta sinh mệnh bên trong chưa từng gặp được hắn, có lẽ ta sẽ ưa thích sư huynh, nhưng là hiện tại không thể nào. Thiếu nữ kiên quyết nói ra, chưa từng có nửa điểm dao động. Nam tử ánh mắt rét lạnh, hắn rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên đáng giá ngươi như thế khăng khăng một mực. Hắn có lẽ cũng đã không còn nữa, nhưng vĩnh viễn đều ở ta trong lòng, vung không đi, bôi không diệt. Thiếu nữ lời nói, rung động thanh niên tâm. Sư huynh, ở trong mắt ta, ngươi và Mộc Cận cô nương càng thêm xứng. Thiếu nữ mỉm cười, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thanh niên thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ để ngươi cải biến tâm ý. Sư huynh, ta nghĩ một người an tĩnh một chút. Thiếu nữ nói ra, thanh niên gật gật đầu, rời đi nơi này, nhưng là ở rời đi nháy mắt, hắn toát ra kinh người sát phạt hàn ý. Cái này nữ nhân vô số lần cự tuyệt hắn, nhưng hắn nội tâm cảm giác khó chịu, hắn thế nhưng là Tuyết Phong Thánh truyền đệ tử. Ngươi và Mộc Cận, đều là ta. Nam tử trong mắt, lộ ra vô hạn dã tâm. Nam tử mà nói, thiếu nữ liền giống như làm như không nghe thấy. Nhìn phía xa phương hướng, mang theo nhàn nhạt ý cười, phảng phất nhớ tới mỹ hảo ký ức. Mà cái này gây nên thánh truyền đệ tử, thiếu nữ vĩnh viễn đều sẽ không ưa thích hắn, tựa như nam tử căn bản không minh bạch, nàng xem cũng không phải là Tuyết, mà là nàng trong mắt ánh mắt tiếp xúc cùng địa phương, Bắc Phương, đó là thiếu nữ quê quán, có nàng tưởng niệm người, có nàng lo lắng tất cả. Thiên Sơn, Thanh Huyền Phong, thần thiên bọn họ bị riêng phần mình an bài ở riêng phần mình cư trú chỗ, bởi vì Thanh Huyền Phong đệ tử người không nhiều, nhưng đỉnh núi rất nhiều, mỗi một vị đệ tử đều có thể có đơn độc tiểu viện. Thần Thiên, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong bọn họ bốn người an bài địa phương rất gần, cùng loại tứ hợp viện địa phương, mỗi người một gian phòng. Võ Long hai ngày này chăm chỉ, cơ hồ mỗi ngày trước kia liền sẽ tu luyện, hơn nữa không có việc gì liền sẽ cùng Ngao Tam Tiếu luận bàn. Thần Thiên cuối cùng biết rõ, đám người sợ Võ Long nguyên nhân, gia hỏa này liền là một cái đánh không chết tiểu cường, thật không minh bạch, vì cái gì như thế cường đại Võ Long, sẽ bị mọi người xem thường. Hắn võ hồn đến tột cùng là cái gì, sẽ bị coi là rác rưởi. Bất quá kẻ khác sự tình, Thần Thiên sẽ không hỏi nhiều. Tại Thanh Phong các hắn chỉ là tượng trưng lựa chọn một cái võ kỹ, tên là kiếm pháp quy nhất, là vương cấp cao giai kiếm kỹ, từ lúc hắn cầm trở về nháy mắt liền đã lĩnh ngộ hoàn tất. Cái này kiếm kỹ phát huy ra uy lực cũng rất lớn, ở trong tay Thần Thiên, cho dù là cấp thấp võ kỹ, đều có rất lớn trưởng thành không gian. Trần huynh, đến chúng ta luyện tay một chút như thế nào? Võ Long gia hỏa này chiến ý giạt rào nói ra. Thần Thiên cười cười, tốt. Bên trong tứ hợp viện, Lâm Phong cùng Ngao Tam Tiếu cũng chờ mong nhìn về phía Thần Thiên cùng Võ Long, bọn họ là bị Võ Long đánh chịu phục. Nhìn kỹ, Võ Long một quyền mang theo uy lực kinh khủng, làm Thần Thiên tiếp xúc chốc lát, cảm giác được liền là như núi áp đỉnh đồng dạng kinh khủng cự lực. Gia hỏa này chỉ dựa vào nhục thân lực lượng dĩ nhiên như thế đáng sợ, chỉ là một kích dĩ nhiên đem Thần Thiên kích bay ra ngoài. Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn. Cái kia ra hỏa nắm đấm ngoài ý muốn nặng. Liền Thần Thiên đều không nghĩ đến. Lại đến, Thần Thiên cũng tới chiến ý, đứng người lên nháy mắt, quyền ý băng phát, 81 đạo kình thiên ấn quyết đánh ra, hai người dáng người đều thối lui 5 bước. Ra hỏa này, căn bản không giống tôn võ cảnh giới nhất trọng A. Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong liếc nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng cùng Võ Long giao thủ qua, cái kia ra hỏa lực lượng, căn bản khó có thể chống lại, có thể Thần Thiên lại có thể đem hắn bước lui. Trần huynh, người quả nhiên rất lợi hại. Võ Long kinh ngạc nói ra, ta dùng võ kỹ, mà ngươi thuần túy là nhục thân lực lượng, nói đến, là ta thua. Thần Thiên cũng không phải là khiêm tốn, nói là sự thật, Võ Long xác thực rất mạnh. Nhục thân có mạnh hơn có cái gì dùng. Nói ra nơi này, Võ Long thần sắc dĩ nhiên ảm phai nhạt xuống tới, nhưng liền tức lại khôi phục cái kia sang sảng mỉm cười. Mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng ba người nghe rõ ràng, nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là không tim không phổi. Cũng biết rõ bản thân đứng trước tình cảnh. Võ Long, chúng ta lại đến. Thần Thiên cũng không biết nên an ủi ra sao, mỗi người đều có bản thân đường muốn đi, cho nên hắn lựa chọn nam nhân trực tiếp nhất phương thức, dùng nắm đấm phát tiết. Một phen niềm vui tràn trề nhục thân chiến đấu sau đó, Thần Thiên toàn thân đều là tổn thương, bất quá Võ Long cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ dựa vào nhục thân, Thần Thiên là lần thứ nhất gặp được như thế cường đại người, so Thiết Hùng cùng Tinh Hán đều muốn kinh khủng. Từ khi ta nhục thân tu luyện đỉnh phong sau đó, Trần huynh ngươi là cái thứ nhất có thể đả thương ta người. Võ Long khâm phục không thôi, hai người đúng là có loại tâm tâm tương thích cảm giác. Đến ban đêm, bốn người nâng cốc ngôn hoan, uống cao hứng, nói về bản thân cố sự. Ngao Tam Tiếu là Tây Hạ vương tử, 3 năm trước đây bại bởi Bách Lý Phong đại ca, nuốt hận không được tuyển, 3 năm sau chính là vì cái kia một hơi, cho nên hắn mới lại đi tới Thiên Kiếm Sơn, nhưng nơi này ngoại trừ Thanh Huyền Phong, cũng đã không có hắn đất dung thân. Mà Lâm Thanh thì là vì đánh bại một người mà đến, Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm tu thiên tài, Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ. Từ bọn họ trong miệng biết được, Thiên Kiếm Sơn có ba cái thiên phú tuyệt thế thiên tài, thứ nhất vì Ngọc Nữ Phong Thần Nữ Mộc Cận, thứ hai vì Tuyết Phong Thánh Truyền đệ tử, Tuyết Không Dấu Vết, hắn ba là Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ. Mà những người này bên trong, lấy Vấn Thiên Cơ mạnh nhất, chính là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất thiên tài kiếm tu, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm. Bất quá, Vấn Thiên Cơ sớm cũng đã trở thành thánh giả, hơn nữa tục truyền cũng không ở trong Thiên Kiếm Sơn, cho nên trước mắt thiên phủ người mạnh nhất chính là Mộc Cận cùng Tuyết Không Dấu Vết. Võ Long thì đơn giản nhiều, hắn là vì cưới Mộc Cận mà đến, giấc mộng này tựa hồ so trở thành đệ nhất còn khó hơn, ai cũng biết rõ, Mộc Cận liền Vấn Thiên Cơ đều cự tuyệt, huống chi là Võ Long. Mà hỏi thần thiên thời điểm, hắn vẫn là câu nói kia, vì Thiên Kiếm Sơn băng quan mà đến. Trên thực tế, cái này thực sự là thần thiên chủ yếu mục đích. Không nghĩ đến Trần Huynh như thế anh Tuấn, thê tử lại chết sớm như vậy, thật đáng thương. Võ Long một mặt đáng tiếc nói ra, thần thiên, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong ba người một mặt im lặng, cái này Võ Long có đôi khi, liền thần thiên đều nhìn không thấu. Nơi này, tựa hồ vẫn rất náo nhiệt, ngay tại bốn người nâng cốc ngôn hoan thời khắc, một cái giọng nữ truyền vào bọn họ bên tai. Bốn người run lên, giống như sét đánh đồng dạng thanh tỉnh lại. Sư tỷ, ngài sao lại tới đây? Đoàn người nhìn thấy cái kia một tịch nóng bỏng trang phục nữ tử, không ai không phải là tâm thần run lên, cái này nữ nhân tuy đẹp, không phải độc liền là họa. Đặc biệt là giống trước mắt nữ tử, đây chính là toàn bộ Bắc Cương có tiếng cay nữ, đắc tội nàng nhưng không có kết cục tốt, mà hiện tại cái này nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này, làm cho tất cả mọi người đều không quen. Ta không phải đến tìm các ngươi, ta tới tìm nàng. Hồng y nữ tử roi chỉ thần thiên, ba người một mặt ngây thơ nhìn về phía thần thiên. Phù Dung sư tỷ, lại là tìm đến thần thiên. Không sai, cái này nữ tử chính là Phù Dung. Sư tỷ, người đã đến. Thần thiên đã sớm biết rõ, cái này nữ nhân sẽ tìm đến bản thân, chỉ là không nghĩ đến được thật nhanh, chú nhan đan vật liệu đều còn không chuẩn bị kỹ càng, lần này vấn đề cũng lớn. Thần thiên cũng biết rõ cái này nữ nhân không tốt đối phó. Đừng đánh trống lảng, người đáp ứng ta đồ vật tranh thủ thời gian cho ta. Sư tỷ, ta vừa tới Thiên Kiếm Sơn, còn cần chuẩn bị một chút vật liệu, một lát làm không ra à. Hừ, vậy ngươi muốn bao lâu? Vật liệu đầy đủ tình huống dưới, nhất thời chốc lát là được, có thể hiện tại ta cần quen thuộc Thiên Kiếm Sơn, còn cần chuẩn bị bí cảnh thí luyện, 7 ngày sau, ta định vì thế giới dâng lên ngài muốn đồ tốt sao? Thần thiên mới vừa nói xong, lại cảm giác chóp mũi hương thơm truyền đến. Phù Dung dĩ nhiên tại mắt, thanh u hương thơm, thấm người tim gan, thế nhưng là trong nháy mắt, Phù Dung liền lộ ra bản tính, thả chết thần thiên lỗ tai nói ra, hứ ngươi hiện tại liền đem dược tài cho cô nãi nãi liệt đi ra, ta đi tìm. Cái kia không thể tốt hơn, thần thiên một mặt xấu hổ, cái này nữ nhân thật đúng là thay đổi bất thường. Ngươi tiểu tử, không có bao nhiêu thời gian, 3 ngày sau, liền muốn quyết định số mạng. Phù Dung nhìn thấy thần thiên chịu thua, ngữ khí đột nhiên ôn hòa, nhưng là trong mắt lại tràn đầy vẻ thương hại. Chương 1304, đến từ phong chủ Trắc Thí. Ngươi chẳng lẽ còn không biết bản thân cũng đã không có bao nhiêu thời gian sao? Phù Dung sư tỷ mà nói, quanh quẩn bốn người bên tai. Thần thiên nghe vậy, ánh mắt biến đổi, sư tỷ, ngài đây là ý tứ gì? Phù Dung ý thức được bản thân khả năng nói lộ ra miệng, nguyên lai bọn họ còn không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Phù Dung, đúng vào lúc này, một đạo trầm trọng thanh âm vang lên, sau lưng giống như núi Khôi Ngô đại sư huynh đi vào mấy người trước mắt. Chỉ có ở trước mặt đại sư huynh, tính cách nóng bỏng Phù Dung mới có thể lộ ra thuận theo thần thái, áy náy nhìn thoáng qua Thiết Sơn, Phù Dung nghịch ngợm le lưỡi một cái, giống như là làm sai sự tình hài tử. Đại sư huynh, bốn người đứng người lên tới nói, không cần khách khí, chuyện này, vốn là muốn cho ngươi một cái tâm lý chuẩn bị thời gian, bất quá bị sư muội như thế quấy nhiễu, cũng đã không dối gạt được. Đại sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đại sư huynh, hẳn là bởi vì ta đi, ngài nói. Nếu là bản thân trách nhiệm, thần thiên tự nhiên sẽ đi gánh chịu. Việc này, cũng không thể giấu giếm ngươi, sau 3 ngày bí cảnh khảo hạch, ngươi nếu không có lấy được một cái tư cách mà nói, liền sẽ giao cho Thiên Võ Phong xử trí. Thiết Sơn nói lời này thời điểm, trong lòng hiện ra là bất đắc dĩ cảm giác. Thanh Huyền Phong cũng đã luân lạc tới muốn ăn nói khép nép giai đoạn, đây chính là nhu nhược biểu hiện, nếu là bọn họ đầy đủ cường đại mà nói, chết một cái hạ hầu tần, tối đa cũng chỉ là trên miệng xin lỗi thôi. Tuyệt không có khả năng giống hiện tại dạng này, đem thần thiên giao ra đến. Sau 3 ngày, không cách nào thu hoạch được bí cảnh tư cách, liền sẽ giao cho Thiên Võ Phong. Đại sư huynh, cái này chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Tam Tiếu có chút kích động nói ra, giao cho Thiên Võ Phong, cái kia thần thiên còn có đường sống. Ngẫm lại liền không có khả năng, những cái này ra hỏa khinh người quá đáng. Võ Long cũng đầy tâm không phục nói ra, Lâm Phong thì là trầm mặc, chuyện này liền giống như mong muốn như thế, không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc. Cái này không phải chỉ là châm đối Trần Huynh đơn giản như vậy a? Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, Thiết Sơn gật gật đầu, tự nhiên, Thiên Võ Phong cùng ta Thanh Huyền Phong xưa nay bất hòa, bọn họ liền là biến tướng lại đánh ép chúng ta, nhường Thanh Huyền Phong tại Thiên Kiếm Sơn mất hết mặt mũi. Lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên sẽ làm một cái kết khúc. Thần Thiên nghiêm túc nói ra, kết thúc, người có thể làm cái gì đoạn, ba ngày sau đó cương vực bí cảnh tranh đoạt, ít nói có hàng ngàn hàng vạn chân truyền đệ tử, chí tôn đệ tử đi cướp đoạt, liền bằng ngươi một cái đệ tử mới nhập môn, có thể làm đến trình độ gì? Phù Dung có chút tức giận nói ra, trên thực tế đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, Thần Thiên có thể làm cái gì, mặc dù hắn đánh chết Hạ Hầu Tần, một kiếm kia cũng xác thực vô cùng kinh diễm, nhưng Hạ Hầu Tần chỉ là vạn chúng chân truyền bên trong một trong số đó. Hơn nữa thực lực tại Thiên Kiếm Sơn thuộc về trung đẳng trình độ. Ba ngày sau bí cảnh tranh đoạt, tất nhiên là long tranh hổ đấu, hơn nữa Bách Lý Phong cũng đã buông lời, Thần Thiên nói không chừng sẽ chết ở bí cảnh chi vị tranh đoạt bên trong. Thần Thiên lần này, xem như gặp phải tuyệt lộ, đại sư huynh, chuyện này không có quay lại chỗ trống sao? Ngao Tam Tiếu nói ra, dù sao cùng Thần Thiên quen biết một trận, cũng không muốn nhìn xem hắn như thế bạch bạch chịu chết. Có, Thiết Sơn nói năng có khí phách nói ra, đám người một mặt chờ mong. Ta suốt đêm đưa theo Vong Trần xuống núi, nhưng hắn rời đi Thiên Kiếm Sơn, đi xa xa, chuyện này cũng sẽ không có người ở truy cứu. Thiết Sơn có thể nghĩ đến biện pháp, tựa hồ chỉ có cái này đơn giản nhất trực tiếp phương pháp có thể cho Thần Thiên miễn chết. Nhưng Thần Thiên trốn, loại này sự tình khả năng a, trước không nói Thần Thiên có thể hay không đáp ứng, trọng yếu nhất là ở Thần Thiên nhìn đến, hắn sao lại muốn trốn. Thật vất vả mới đi tới cái này Thiên Kiếm Sơn, Thần Thiên tựa hồ còn không có rời đi lý do. Tựa hồ cũng chỉ có loại này phương pháp, vừa mới tiến vào Thiên Kiếm Sơn, lại gặp được dạng này tao ngộ, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu, nhưng so với mặt mũi, dù sao cũng so mất mạng càng tốt. Đám người cũng cảm thấy cái này phương pháp làm được, trốn, đại sư huynh, ta sao lại muốn trốn, không phải còn có loại thứ hai biện pháp sao? Thần Thiên lại không đồng ý, chạy trốn, đây là một kiện sỉ nhục sự tình. Trần huynh ngươi, mấy người nhìn về phía Thần Thiên, một mặt kinh ngạc. Chỉ cần ta thu hoạch được cương vực bí cảnh tư cách, chỉ cần thể hiện ra ta giá trị, cũng sẽ bị tông môn coi trọng, chuyện này Hạ Hầu gia cùng Thiên Võ Phong cũng không làm gì được ta a. Thần Thiên mỉm cười, trốn chỉ là hạ sách, mà cái này mới là tốt nhất biện pháp. Không sai, cái này thật là tốt nhất biện pháp, nhưng là ngươi được không? Phù Dung một mặt không tín nhiệm nhìn về phía Thần Thiên, kia nóng bỏng ánh mắt mảy may không có nửa điểm kiêng kỵ ý tứ, rất rõ ràng lại nói Thần Thiên căn bản không được. Sư tỷ, ngươi muốn biết rõ sao? Thần Thiên lộ ra giảo hoạt tiếu dung, muốn ăn đòn, Phù Dung vừa trừng mắt, hỏa tiên chợt hiện, Phù Dung, đừng hồ nháo, đại sư huynh thần sắc trầm trọng nói ra, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói đùa, xem ở ngươi là người sắp chết phân thượng, người đùa giỡn bản sư tỷ sự tình, liền không so đo với ngươi. Phù Dung mặc dù cảm thấy Thần Thiên thành công cơ hội không lớn, nhưng là Thần Thiên dũng khí, nhưng vẫn là để cho nàng lau mắt mà nhìn. Ngươi là nghiêm túc sao? Thiết Sơn nhìn về phía Thần Thiên. Phảng phất muốn từ Thần Thiên ánh mắt bên trong nhìn ra hắn đến tột cùng là ở khoe khoang, vẫn có 10 phần nắm chắc. Sư huynh cảm thấy ta sẽ cầm tính mạng mình đến đùa giỡn hay sao, mặc dù tranh đoạt bí cảnh có lẽ rất khó, nhưng nếu là không hề làm gì liền dạng này chạy trối chết, đây không phải ta cá tính, phía sau vết thương là kiếm tu sỉ nhục, không chiến mà bại, cái này võ giả nhu nhược. Không chiến mà bại, là võ giả nhu nhược, Thần Thiên lời, nhường đám người lau mắt mà nhìn, tốt, sư tôn nghĩ đến cái này loại thứ hai tình huống. Ngươi nếu là nguyện ý một trận chiến, ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi sư tôn nơi đó. Thiết Sơn cao hứng nói ra, Thần Thiên nếu là liền đối mặt khó khăn dũng khí đều không có, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn chỉ là một tên hèn nhát mà thôi, người như vậy, tương lai có thể có bao nhiêu tiền đồ. Nhưng nếu là Thần Thiên đáp ứng, cái này nói rõ Thanh Huyền Phong không có chọn lầm người, chỉ ít Thần Thiên có can đảm đối mặt, dù là biết rõ phải chết. Một cái võ giả tại bước vào võ đạo tu luyện trên đường, nếu là không có hẳn phải chết quyết tâm đi hoàn thành bản thân mục tiêu, vậy hắn cuối cùng chỉ là ý chí không vững hạng người, loại người này, ở võ đạo trên đường, rất khó đi càng xa. Chí ít Thần Thiên quyết tâm, cho người khâm phục, đi phong chủ nơi đó. Thần Thiên một mặt nghi hoặc, đi thôi, Thần Thiên cũng chỉ có thể đi cùng. Tiểu tử, đồ đâu, tranh thủ thời gian cho ta. Phù Dung dò xét xuất thủ đến, Thần Thiên một hơi viết một đống dược tài giao cho Phù Dung, sư tỷ nếu là tìm được, ta tùy thời có thể luyện chế đan dược. Hừ, Phù Dung nhìn thoáng qua những cái này dược tài, thoạt nhìn tiểu tử này không giống làm bộ, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế mà thực sự là đan dược sư. Võ giả thành đan dược sư, cũng không phải là việc khó, nhưng tuyệt không phải linh giả như vậy nhẹ nhàng, đây chỉ ít nói rõ Thần Thiên võ hồn lực lượng rất cường đại, bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành đan dược sư. Gia hỏa này có thể đánh bại Hạ Hầu Tần, có lẽ trên người cũng có cái khác bí mật cũng nói không chừng. Quả nhiên, nữ nhân trực giác là đáng sợ. Sư đệ, ngươi là đan dược sư. Trên đường, Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi. Vâng, võ giả có thể trở thành đan dược sư, tất nhiên bỏ ra linh giả gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, nhìn đến sư đệ cũng là có cố sự người. Thiết Sơn nghiêm mặt nói, nhường sư huynh chê cười. Tốt, trở lại chuyện chính, ta sư tôn Thanh Huyền Thánh Tổ mặc dù không phải thánh vương cường giả, nhưng cũng là bát trọng thánh cảnh, thực lực siêu phàm thoát tục, lần này sư tôn nguyện ý tự mình chỉ đạo ngươi tu vi, ngươi nhất định cố mà trân quý ba ngày này thời gian. Thiết Sơn đối Thần Thiên nói ra, phong chủ muốn tự mình chỉ đạo ta tu vi, bằng không mà nói, nhìn xem ngươi đi chịu chết ha. Thanh Huyền Phong mặc dù mất hết mặt mũi, cũng không quan tâm mất mặt một lần, nhưng là không thể không hề làm gì, sư đệ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, lưu lại, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sư đệ, Thanh Huyền Phong chủ hòa đại sư huynh đối ta ân tình, ta há có thể không báo, dạng này rời đi, chẳng phải là nhường Thanh Huyền Phong hổ thẹn. Thần Thiên trịnh trọng nói ra, ta không nhìn lầm người, đi. Thiết Sơn mang theo Thần Thiên bước vào Thanh Huyền Phong đỉnh núi, nơi đây chính là Thanh Huyền Phong chủ cư trú địa phương. Cùng Thần Thiên tưởng tượng khác biệt, nơi này rất đơn giản, ba gian nhà gỗ, chung quanh nuôi một chút đóa hoa, chợt có điểu thú bay qua, bất quá nơi này phong cảnh riêng biệt, toàn bộ Thanh Huyền Phong nhìn một cái không sót gì. Một lão nhân, chính đang bồi dưỡng dược thảo cùng chung quanh đóa hoa. Bái kiến sư tôn, phong chủ, Thần Thiên cùng Thiết Sơn cung kính mở miệng nói ra, người có thể tới nơi này, nhìn đến người cũng đã hạ quyết tâm, người có cái gì địa phương cảm giác không đủ địa phương, có thể nói cho ta sẽ tận lực ở nơi này trong 3 ngày, để người thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Thanh Huyền Phong chủ đối nhục thân lực lượng rất có nghiên cứu, hơn nữa hắn cũng có không ít linh đan rượu dược, nhưng Thần Thiên tăng lên cảnh giới cùng lực lượng, cũng không phải việc khó gì. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu tới nói, phong chủ, ta nghĩ lấy ta hiện tại trạng thái, nghênh đón khiêu chiến mà nói, cũng không vấn đề. Thần Thiên trả lời, nhường phong chủ cùng Thiết Sơn thần sắc run lên. Đến hiện tại, cũng không phải nói mạnh miệng cùng khoe khoang thời điểm, một cái thánh tổ cấp bậc cường giả chỉ đạo tu luyện, dạng này sự tình cho dù tại Thiên Kiếm Sơn cũng chỉ là chí tôn đệ tử mới có thể làm được. Mà Thần Thiên, đối với cơ hội lần này, lại quyết đoán cự tuyệt. Lão giả lấp lóe ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, phảng phất muốn đem Thần Thiên nhìn thấu, nhưng là cho dù là hắn, đều không cách nào nhìn thấu chân chính Thần Thiên. Qua hồi lâu, phong chủ mới mở miệng nói ra, đây là một mai tụ nguyên đan, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá tu vi, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Phong chủ, ngài hảo ý, đệ tử tâm lĩnh, bất quá những cái này đồ vật đối ta vô dụng, nếu thật có cần, muốn mời phong chủ ban thưởng ta vạn năm băng quan. Thần Thiên hiện tại căn bản không cần đột phá, hắn chỉ cần tự động lĩnh ngộ, đem lực lượng lần thứ hai tìm trở về liền có thể, mà những cái này người khác không cách nào trợ giúp, chỉ có thể nhìn Thần Thiên bản thân đi cảm ngộ. Vạn năm băng quan, ngươi muốn vật này làm cái gì? Thê tử của ta vì ta mà chết, cho nên ta nghĩ bảo vệ nàng thân thể, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem hắn phục sinh. Người chết phục sinh, phong chủ tâm thần run lên, ở trong mắt Thần Thiên hắn thấy là cái kia vô cùng kiên định tín niệm. Băng quan, ta sẽ cho ngươi, ngươi xuống dưới chuẩn bị sau 3 ngày bí cảnh khảo hạch a. Đa tạ phong chủ, Thần Thiên đại hỉ, sau đó cùng Thiết Sơn cùng nhau rời đi sơn phong, Thanh Huyền nhìn chăm chú kẻ này rời đi thân ảnh. Có lẽ lần này, liền lão phu đều nhìn sai rồi, tiểu gia hỏa, người có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đây. Giờ khắc này, Thanh Huyền lão nhân trong lòng, đúng là đối Thần Thiên tràn đầy chờ mong. Chương 1305, chú Nhan Đan, Thiết Sơn đưa tiễn Thần Thiên sau đó, một mình trở về Thanh Huyền phong chủ cư trú địa phương. Sư tôn, thật không thành vấn đề sao? Thiết Sơn nghĩ mãi mà không rõ, Thần Thiên vì sao sẽ từ bỏ dạng này cơ hội, càng không minh bạch, tại sao sư tôn sẽ không được cưỡng cầu. Núi nhỏ a, mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài, cũng không nên bị biểu tượng lừa gạt, người biết rõ hắn tại sao không thu ta đan dược, tại sao không muốn ta chỉ đạo tu luyện. Thanh Huyền phong chủ cười nói, đây là vì cái gì? Thứ nhất, hắn không cần đột phá tu vi, hoặc có lẽ là, hắn tu luyện một loại nào đó ẩn nấp tu vi lực lượng, cho nên người thấy tu vi cũng không nhất định là thật. Thứ hai, kẻ này tuổi còn trẻ cử chỉ lời nói đều tuyệt không phải phổ thông nhân, lui một vạn bước nói, hắn thật sự chỉ có nhất trọng tôn võ cảnh giới. có thể ở hắn như vậy niên cấp đem hắn bồi dưỡng như thế ưu tú, người cảm thấy hắn sư tôn lại là đơn giản người sao? Đương nhiên, còn có điểm thứ ba, ta có lẽ thật không cách nào chỉ đạo hắn tu luyện. Sư tôn ngài đều không thể chỉ đạo hắn tu luyện, cái này. Thiết Sơn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có dạng này sự tình. Tốt, không cần đoán đo, ba ngày sau, hết thảy đều sẽ có đáp án, có lẽ đứa nhỏ này có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ cũng nói không chừng. Thanh Huyền lão giả khẽ cười nói, Thiết Sơn vẫn còn có chút mơ hồ rời đi nơi đây, nhìn thấy không nhất định là thật. Đây rốt cuộc là ý tứ gì? Đậu Phộng, Ngưu A, ca của ta, người cự tuyệt phong chủ tu vi chỉ đạo. Thiết Sơn cùng thần tiên trở về sau đó, Ngao Tam Tiếu bọn họ biết được sự tình đi qua, nguyên một đám nhìn về phía thần tiên ánh mắt cũng thay đổi. Đối mặt thánh giả tiền bối chỉ đạo mà không động dung, nếu là những người khác bọn họ khẳng định đều hoài nghi thần tiên choáng váng. Nhưng là mấy ngày nay ở chung xuống tới, bọn họ phát hiện thần tiên tuyệt không phải hạng đơn giản, hắn có thể cùng võ long nhục thân lực lượng ngang sức ngang tài, trên người thủy chung tràn đầy cảm giác thần bí, những cái này đều đủ để cho thấy thần tiên bất phàm. Trên thực tế, ta trước mắt không cần tu luyện, nếu là muốn đột phá mà nói, ta sớm liền đột phá. Thần tiên giải thích nói, Trần huynh, ta thực sự càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngao Tam Tiếu nhìn chăm chú thần tiên, muốn đem hắn xem thấu. Ha ha, Ngao huynh không phải cũng là, thần tiên có thể cảm giác được, Ngao Tam Tiếu gia hỏa này một mực đang đè nén bản thân khí tức, tựa hồ có bản thân ý nghĩ. Mấy ngày nay bốn người trò chuyện với nhau thật vui, hai bên cũng có biết, bất quá vì bí cảnh sự tình, ba người đều bắt đầu ở còn sót lại thời gian bên trong nắm chặt tu luyện, chỉ có thần thiên giải sầu một chút, cùng chung quanh một chút sư huynh đệ ngược lại cũng quen thuộc. Đến bí cảnh thí luyện ngày cuối cùng, cái kia liệt hỏa nóng bỏng phù dung lại một lần xuất hiện ở thần thiên trước mắt, vẫn là như vậy mỹ lệ, dáng người vẫn là như vậy xinh đẹp, chỉ một cái liếc mắt tuyết bạch cái khe càng là cho người huyết mạch sôi sục. Lần này phù dung đến, lại là đem thần thiên muốn dược tài đều giao vào trong tay hắn. Nhưng là nàng trên mặt lại tràn đầy không tín nhiệm thần sắc, người cái này ra hỏa, đến cùng là thật hay giả, dược tài mặc dù đều là thật, thế nhưng là những cái này dược tài, toàn bộ đều là cấp thấp thảo dược, những cái này tài giỏi cái gì. Phù Dung không phải luyện đan sư, nhưng là tìm những cái này dược tài lại là dễ như trở bàn tay, hơn nữa toàn bộ đều là phổ thông dược tài, cho nên Phù Dung rõ ràng không tín nhiệm thần thiên cảm giác biểu lộ không bỏ sót. Những cái này liền là vĩnh bảo thanh xuân phương pháp, sư tỷ liền chờ coi tốt. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, những cái này dược tài cũng không chỉ là chú nhan đan dược tài, còn có kỳ tích đan dược tài vật liệu. Giả thần giả quỷ, ta xem ngươi có thể làm cái gì, vì phòng ngừa ngươi cái này tiểu tử gạt ta, ta muốn nhìn xem ngươi luyện đan. Cái này có thể không được, sư tỷ, hẳn là biết rõ đan dược sư kiêng kỵ. Thần thiên nghiêm mặt nói, chỉ ngươi còn kiêng kỵ đây, còn ngươi lúc nào có thể luyện tốt. Phù Dung hỏi, sư tỷ tiếp qua 6 cái canh giờ tới đi. Thần thiên dự đoán một cái muốn luyện chế đan dược số lượng, ít nói cũng phải 6 cái canh giờ. Tốt, 6 cái thời điểm, ta ở nơi này chờ ngươi. Phù Dung nói ra, thần thiên cũng không có biện pháp tả hữu kẻ khác, quay người liền trở về gian phòng của mình, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Mà đủ kiểu nhàm chán Phù Dung, lại là ở trong này nhìn về phía trong ao con cá, Phù Dung a, Phù Dung, ngươi đây là phát điên vì cái gì, thế mà lại tin tưởng một cái phong tử tên điên, mà nói, chú nhan đan, coi như thật tồn tại. Gia hỏa này thật có thể luyện chế thành công a, một mặt giang hồ thuật sĩ cảm giác, hừ, gia hỏa này nhất định là lừa đảo a. Hừ hừ, dám gạt ta, ta liền giết hắn, không đúng, ngày mai liền là bí cảnh khảo hạch, nếu là hắn không thể lấy được danh ngạch, hắn liền chết. Phù Dung dù sao là nữ hài tử, an tĩnh thời điểm rất đẹp, bất quá cũng có cái khác nữ tử tâm tư, ưa thích suy nghĩ lung tung. Phù Dung nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên an tĩnh ngủ. Nàng thức tỉnh thời điểm, trên người nhiều hơn một cái quần áo. Ăn kẹo một bên, cái kia ra hỏa khuôn mặt xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong. Loại thời điểm này, hắn thế mà còn có tâm tư đang đút cá. Uy, ngươi đan dược luyện xong chưa, ngày mai sẽ tỉ thí, ngươi một ngày đều không tu luyện qua, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Phù Dung một mặt khó chịu nhìn về phía thần thiên. Sư tỷ, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, làm sao, ngươi dám ghét bỏ ta? Không phải, ta là nói, sư tỷ ngủ thời điểm, rất đẹp. Thần thiên cười nói, loại này sự tình. Không muốn ngươi nói, phi, ngươi lại đùa giỡn bản tiểu thư. Phù Dung nội ý sôi trào, thần thiên thấy không ổn, trong tay nhiều hơn một cái màu sắc rõ ràng, phát ra mùi thơm đan dược hiện ra đạm kim sắc, thoạt nhìn không giống như là phàm vật. Đây là, Phù Dung cũng không ngốc, lập tức liền nhìn ra cái này đan dược không đơn giản. Đây chính là ngươi muốn chú nhan đan, thần thiên bắn ra lòng bàn tay, khoe khoang huyền không, phát ra kinh người khí tức. Thật đúng là để ngươi luyện đi ra. Phù Dung một mặt kinh ngạc nói ra, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là thiên cấp đan dược sư a. Thần Thiên một mặt đắc ý nói ra, phi, ngươi liền dùng sức thổi. Phù Dung một mặt ghét bỏ, sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian thử xem. Thần Thiên hứng thú, hừ, ta đương nhiên muốn thử một chút, nếu là vô dụng, ta liền trước hết giết ngươi, để tránh ngươi chết ở trong tay những người khác, chết ở Thanh Huyền Phong bản tiểu thư trong tay, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thần Thiên, Hồng Nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, cặp môi thơm khẽ nhếch, đan dược tan vào trong miệng, lại có một cỗ thấm người hương thơm tràn ngập tại trong miệng. Đan dược ăn vào chốc lát, Phù Dung dĩ nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, loại kia toàn thân tê dại cảm giác, nhưng Phù Dung tràn đầy trạng thái nghẹn ngùng, nàng hai tay gấp giữ mình thân thể, càng đem trước ngực tuyết bạch triển lộ không bỏ sót, như thế trạng thái nghẹn ngùng, càng làm cho Phù Dung mặt đỏ tới mang tai. Người cái này hỗn đản, cho ta ăn cái gì a? Phù Dung chỉ cảm giác toàn thân khó chịu, ở một cái nam nhân trước mặt toát ra bộ dáng như thế, đơn giản xấu hổ vô cùng. Chú Nhan Đan, xem ra là tương đối thành công. Thần Thiên cũng đã cảm giác được Phù Dung thân thể biến hóa, mặc dù nàng vốn liền tuổi trẻ, nhưng là giờ phút này, chú Nhan Đan càng làm cho nàng da thịt trong trắng lộ hồng, hơn nữa mạc danh nhiều hơn một cỗ khó có thể che giấu khí chất, Phù Dung vốn liền sinh mỹ mạo, bây giờ càng là cho người một cái tâm động. Qua hồi lâu, Phù Dung mới từ cái kia trong trạng thái khôi phục lại, nhưng tức khắc liền là một trận mãnh liệt rút, Thần Thiên nắm chặt trường tiên, roi dài thuận thế kéo một phát, sư tỷ, ngài dạng này, nhưng không có nam nhân dám muốn. Phù Dung muốn tránh thoát, lại phát hiện Thần Thiên lực lượng vô cùng lớn vô cùng, nàng thế mà không có chút nào biện pháp. Ngươi thả ta ra. Lần thứ nhất cùng nam tử gần cự ly tiếp xúc, Phù Dung dĩ nhiên tim đập rộn lên. Thần Thiên không có ý tứ thả ra Phù Dung, lại sợ nàng sinh khí nói ra, sư tỷ, đây là ta tặng ngươi đan dược. Hừ, cái này lại là cái gì? Phù Dung mặc dù còn chưa nhìn thấy bản thân biến hóa, nhưng ăn vào đan dược sau, nàng cảm giác được thể nội biến hóa, cho nên cũng không có khó xử Thần Thiên. Đan dược này, có thể tại tính mệnh trong lúc nguy cấp ăn vào, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, coi như là cho sư tỷ thả ta vào Thiên Kiếm Sơn báo đáp. Nói như thế mơ hồ, khởi tử hồi sinh, thật có loại này đan dược, người trộn lẫn như thế thảm đạm. Phù Dung lại là một trận ghét bỏ nói. Thần Thiên cười không nói, ngày mai liền là cương vực bí cảnh khảo hạch, nhưng người không có tu luyện, người thật không sợ chết sao? Sư tỷ, bí cảnh khảo hạch rất khó sao? Khảo hạch không khó, khó được là lòng người. Ngoại trừ năm đại thánh truyền đệ tử bên ngoài, còn có 10 vị kiệt xuất chí tôn đệ tử, cùng 5 tên cực kỳ ưu tú chân truyền đệ tử vì dự định danh ngạch, mà còn lại 30 người, sẽ tại các ngươi những cái này tân nhân cùng cái khác thiên tài bên trong sinh ra. Sư tỷ, tựa hồ là dự định danh ngạch một trong. Thần Thiên hỏi, đương nhiên rồi, người cũng không nhìn bản cô nương là ai, đại sư huynh cũng là dự định danh ngạch, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, thiên võ phong đệ tử, khẳng định sẽ ở trên khảo hạch nhằm vào ngươi. Cái kia khảo hạch nội dung đây? Cái này liền không biết, bất quá đều là do thánh cảnh cường giả chủ trì, sẽ không cùng cái khác cương vực như vậy phiền phức, một ngày bên trong liền có thể quyết ra 30 cái danh ngạch, dù sao bí cảnh còn thừa lại không đến 2 tháng thời gian. Phù Dung là lần thứ nhất, cùng một cái nam tử nói chuyện với nhau như thế thân mật bộ dáng, một màn này nếu là bị những người khác nhìn thấy, không biết muốn hâm mộ bao nhiêu người. Mà Thần Thiên, lại xem thường, sư tỷ, ta chuẩn bị tu luyện một hồi, người tự tiện. Mặc dù Thần Thiên đối bản thân rất có lòng tin, nhưng hiện tại hắn lực lượng mới khôi phục 3 thành mà thôi, cho nên cũng không thể không chuẩn bị một cái. Nhìn thấy Thần Thiên rời đi, căn bản là không có chờ mình trả lời, Phù Dung dậm chân một cái này hỗn đản. Hừ, chết cũng tốt. Phù Dung nổi giận đùng đùng rời đi nơi này, quay trở về bản thân Thanh Huyền Phong cư trú địa phương, nhưng là vừa mới rơi xuống đất, lại là dẫn tới đoàn người chú mục. Nguyên một đám nhìn về phía Phù Dung ánh mắt, tràn đầy chấn động. Ngươi là Phù Dung sư tỷ? Hừ, làm sao? Một hồi không gặp liền không được nhận ra cô nãi nãi. Phù Dung nhìn thấy người chung quanh đều là một mặt kinh ngạc, nóng bỏng đáp lại nói, người chung quanh không nói. Nhìn chăm chú Phù Dung rời đi bóng lưng, nguyên một đám đều đưa mắt nhìn nhau. Phù Dung sư tỷ, làm sao cảm giác xinh đẹp hơn? Đúng vậy a, ta đều kém chút xúc động đến muốn ôm Phù Dung sư tỷ, nếu không phải cái này liệt diễm ma nữ danh tiếng quá đáng sợ, vừa mới thiếu chút nữa thì nhịn không được. Mà trở lại phòng Phù Dung, trong đầu vậy mà ở nghĩ Thần Thiên sự tình, liền là khi nàng nhìn về phía trong kính bản thân lúc, nàng sững sờ ở nguyên địa. Trời ạ, đây là ta sao? Cái kia dung mạo xinh đẹp cùng khí tức, nhưng chính nàng đều ngu ngơ ở nguyên địa. Chương 1306, bí cảnh khảo hạch ngày. 5 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, mà một ngày này Thiên Kiếm Sơn, có thể nói là vạn chúng chú mục, bởi vì bọn hắn muốn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, tuyển ra cuối cùng tiến vào bí cảnh 30 cái danh ngạch. Mặc dù có trọn vẹn 30 cái danh ngạch nhiều, nhưng trên thực tế, lại muốn ở mấy vạn người bên trong quyết ra những cái này nhân tuyển, hơn nữa, đều là thực lực cường đại hạng người. Thanh Huyền Phong bên trong, Thiết Sơn vị trí phủ đệ, đơn độc triệu tập hắn tín nhiệm nhất 10 người, đồng thời 10 người này ở trong Thanh Huyền Phong đều là rất nổi danh tức giận tồn tại. Đại sư huynh, ngài trước giờ tìm chúng ta tới, có cái gì sự tình sao? Thanh Huyền Phong bên trong, Thiết Sơn có cực cao danh vọng, thậm chí không thua một chút tông môn trưởng lão. Thiên Vân, Nghiêm Lạc, các ngươi đều là ta Thanh Huyền Phong bên trong mạnh nhất tồn tại, lần này tranh đoạt bí cảnh tư cách, chỉ cần không có ngoại ý muốn mà nói, tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rùi, nhưng là ta muốn các ngươi ở trên khảo hạch giúp một người. Ngươi là nói, Phong Trần, mấy người biến sắc nói ra. Thiết Sơn gật gật đầu, không sai, hắn chung quy là ta Thanh Huyền Phong người, nếu là đem hắn giao cho Thiên Võ Phong mà nói, ta Thanh Huyền Phong mặt mũi ở đâu, tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Đại sư huynh, loại này sự tình chúng ta cũng biết rõ, nhưng Đừng Sơn Phong cũng có không ít cường giả tranh đoạt, chúng ta có thể tự vệ cũng đã không tệ, nhưng nếu như khả năng mà nói, chúng ta vẫn sẽ giúp hắn. Những người này cùng Vong Trần không quen, nhưng Thiết Sơn mở miệng, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ta tin tưởng, các ngươi hết sức mà nói, có thể làm được. Thiết Sơn trịnh trọng nói ra, 10 người sắc mặt không quá đẹp mắt, bọn họ vốn liền muốn đối mặt rất nhiều thiên tài kịch liệt tranh đoạt, còn muốn trợ giúp thần thiên, bọn họ nội tâm là không nguyện ý. Sư huynh, ta sẽ hết sức, điều kiện tiên quyết là hắn đáng giá chúng ta đi trợ giúp. Thiên Vân mở miệng nói, Nghiêm Lạc cũng nói ra, nếu như hắn chỉ là một cái phế vật, vậy chúng ta nhường hắn tiến vào bí cảnh cũng là hại hắn. Sư huynh yên tâm, hắn nếu có thực học, Thiên Võ Phong người nghĩ nhằm vào hắn, liền muốn trước qua chúng ta cửa này. Thiên Võ Phong tin tức truyền ra, đã không phải là bí mật gì, tranh đoạt bắt đầu sau đó, muốn thần thiên tính mệnh người số lượng cũng không ít. Hạ Hầu gia trước không nói, cùng Hạ Hầu gia tộc giao hảo thế gia cũng không ít. Chân truyền đệ tử ở giữa, ít nhiều đều có liên hệ. Cho nên thần thiên tham dự bí cảnh khảo hạch, bản thân liền giữ nhiều lành ít. Thiết Sơn cũng không ngoài ý muốn bọn họ trả lời, hắn có thể giết Hạ Hầu Tần tuyệt không phải là loại kia tình nguyện người bình thường. Sư huynh yên tâm, chỉ cần hắn có cơ hội, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp hắn một tay. 10 người hồi đáp, kể từ đó, Thiết Sơn liền yên tâm không ít, đi thôi. Hiện tại liền đi khảo hạch địa phương, Thiết Sơn bắt đầu triệu tập đoàn người, Thanh Huyền Phong lần này tranh đoạt danh ngạch nhân số có ước chừng 500 cùng người, đừng nhìn số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế lại là ngũ phong bên trong ít nhất tồn tại. Đương nhiên còn có không ít cửu trọng cảnh giới người, nhưng là tuổi bọn họ cũng đã vượt qua, cho nên không cách nào tham dự cương vực bí cảnh. Bí cảnh là cho người trẻ tuổi cơ hội, vạn quốc cương vực tất cả mọi người đều sẽ có hạn danh ngạch giao cho những ngày kia phú xuất chúng thanh niên. Mặc dù bí cảnh sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu là có thể sống sót trở về, tương lai đúng giờ nhân trung chi vương. Hơn nữa dạng này cơ hội, không có người sẽ bỏ lỡ. Mà ở thần thiên bọn họ cư trú địa phương, thần thiên là cái cuối cùng đi ra, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, Võ Long ba người cũng đang chờ hắn, ba người tinh khí thần sung mãn, hiển nhiên đã đem khí tức ngưng tụ tới trạng thái đỉnh phong, liền chờ hôm nay khảo hạch chi tranh. Trần huynh, khí sắc không tệ, nhìn đến các vị cũng đã chuẩn bị xong, thần thiên cũng mỉm cười. Ta thế nhưng là chờ mong Trần huynh ngươi biểu hiện, Ngao Tam Tiếu thần bí nhìn xem thần thiên, ta đối ba vị huynh đệ chờ mong cũng không thấp, đi thôi, Thiên Kiếm Sơn quật khởi, liền từ hôm nay bắt đầu. Thần thiên phóng ra bộ pháp nháy mắt, trong mắt lộ ra tên là dã tâm đồ vật. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ từng có mãnh liệt ý niệm. Hắn năm đó, chỉ vì chân quý người mà chiến đấu, về sau hắn hiểu được nếu không tranh bá mà nói, hắn không cách nào bảo hộ tất cả mọi người, đến hiện tại, thần thiên minh bạch. Nếu không có tuyệt đối lực lượng cùng dã tâm mà nói, càng không cách nào bảo hộ bản thân người yêu. Thần thiên cũng đã thay đổi, từ lúc đầu người địa cầu thân phận, hiện tại hắn cũng đã triệt để sáp nhập vào cái này lấy võ vi tôn thế giới, hắn muốn thành lập bản thân bá quyền, muốn lớn lên thành mạnh nhất tồn tại. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thủ hộ bản thân ràng buộc. Cùng đại bộ đội tập hợp thời điểm, Thiết Sơn vì bọn họ người dẫn đầu, cùng canh giờ trời cũng nhìn thấy Phủ Dung, Lâm Thanh, Lôi Lâm, Minh Không mấy người. Minh Không cũng chú ý tới thần thiên, chủ động tiến lên đi tới bên cạnh hắn, vẫn không có cơ hội, cùng ngươi nói lời cảm tạ. Sư huynh khách khí, một màn này, nhưng không ít người đều vì đó chấn kinh. Bọn họ biết rõ, năm ngày trước Minh Không ở trong sơn phong đốn ngộ, bây giờ Phật công cao minh, uy lực càng hơn một tầng, thực lực kinh khủng vô cùng, mà Minh Không lại đối tân tiến môn đệ tử thần thiên khách khí như thế, cái này xác thực vượt quá đám người dự liệu. Không có ngươi. Ta chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy lĩnh ngộ bất động như sơn lực lược, ngươi yên tâm, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, ta Minh Không ắt phải bảo hộ ngươi đến cùng. Minh Không biểu hiện ra hắn quyết tâm, càng là gây nên đoàn người kinh hô thanh âm. Thanh Huyền Phong mặc dù là yếu nhất Sơn Phong, nhưng bọn hắn bên trong cũng có như vậy mấy cái thân phận đặc thù người. Nếu Minh không thật nguyện ý trợ giúp thần thiên, chuyện này cũng không phải là không có quay lại chỗ trống. Ta từ phương xa mà đến, vào Thiên Kiếm Sơn, nếu là bị người phù hộ, chỉ có thể làm người khinh thường, sư huynh hảo ý sư đệ tâm lĩnh, nhưng nếu muốn được người tôn trọng, liền nhất định phải xuất ra bản thân thực lực. Sư huynh yên tâm, lần này bí cảnh chi tranh, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Thần thiên lời, quanh quẩn trong đám người, tức khắc cho người khâm phục không thôi. Thiên Vân, Nghiêm Lạc mấy người cũng là lau mắt mà nhìn, thần thiên có thể giết Hạ Hầu Tần, tuyệt không phải xính sảng khoái nhất thời, kẻ này có bản thân quyết tâm cùng cốt khí, nếu hắn thật có cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Sư đệ dũng khí khả gia, sư huynh bội phục, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngươi dù sao là thông qua chúng ta Thanh Huyền Ngũ Cường khảo hạch ngươi. Thần thiên lại nói thế nào cũng là nương tựa theo thực lực thông qua khảo hạch, mình không biết rõ thần thiên Phật công cao minh, mà Lâm Thanh biết rõ thần thiên kiếm pháp vô song, Lôi Lâm càng biết rõ hắn có lôi đình tốc độ, mà Phù Dung càng biết rõ thần thiên là một cái đan dược sư. Chỉ là, bọn họ lẫn nhau đều không kịp đề cập. Đương nhiên, Thiết Sơn càng không có cùng bọn hắn nói, Thanh Huyền Phong chủ đối thần thiên đánh giá. Nếu là biết rõ, bọn họ chỉ sợ càng sẽ khiếp sợ không thôi. Tốt, vào Thiên Sơn đỉnh, Thiên Sơn làm chủ phong, không còn ngũ phong bên trong, nhưng lại giống như chủ phong, là một cái thần thánh đệ tử, sinh tử đài, diễn võ tràng, cùng ở chỗ này. Chúng đệ tử đi theo Thiết Sơn, tiến về Thiên Sơn đỉnh. Thiên Sơn đỉnh, hôm nay Thiên Kiếm Sơn có thể nói là kín người hết chỗ, mấy chục vạn đệ tử, ngưng tụ một chỗ, chỉ vì quan sát trận này thịnh yến. Phải biết, tại Thiên Kiếm Sơn khảo hạch cũng là 10 năm một lần, mà cự ly lần trước đã qua thật lâu. Lần này, có thể nói là chân truyền đệ tử ở giữa kịch liệt nhất một lần va chạm. Thiên Kiếm Sơn, thánh truyền đệ tử, tổng cộng có 5 người, chí tôn đệ tử 10 người, mạnh nhất chân truyền đệ tử 5 người. Bọn họ liền là Thiên Kiếm Sơn dự định danh ngạch, mà còn lại đệ tử bên trong, phù hợp điều kiện chân truyền đệ tử, lại là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, năm nay còn có 100 vị đệ tử mới nhập môn, cũng sẽ có tư cách tranh đoạt bí cảnh danh ngạch. Cho nên nói, lần này thịnh yến, có thể so với 10 năm một lần đại tái, cơ hồ có thể quyết định ra mạnh nhất 30 vị chân truyền đệ tử, về phần cái kia đệ tử mới nhập môn, lại không có người xem trọng. Thanh Huyền Phong người đến, liền ở lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Đoàn người nhìn thấy Thiết Sơn xuất lĩnh mấy trăm người đến đây. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thanh Huyền Phong đoàn người trên người, bao nhiêu toát ra vẻ khinh thường, ngoại trừ Thiết Sơn bên ngoài, những người còn lại có thể nhìn cũng chỉ có Thiên Vân cùng Nghiêm Lạc, bất quá lần này được chú mục, lại là một người khác, kia chính là Thần Thiên. Bởi vì phát sinh Hạ Hầu Tần chết ở trong tay Thần Thiên sự tình, cho nên hấp dẫn không ít đệ tử đến đây. Có tin đồn, không ít chân truyền đệ tử, đều sẽ ở trên khảo hạch đối Thần Thiên xuất thủ, có thể nghĩ. Thần Thiên giờ phút này tình cảnh, bọn họ đều muốn nhìn xem, cái này đánh bại Hạ Hầu Tần Thần Thiên, cuối cùng sẽ có cái gì hạ tràng. Các ngươi nhìn, Thiết Sơn sau lưng tóc dài nam tử liền là Vong Trần, liền là hắn đánh bại Hạ Hầu Tần. A, hắn liền là Vong Trần, dáng dấp một mặt bệnh trạng bộ dáng. Không ít nữ đệ tử cũng nhìn về phía Thần Thiên, lại cho rằng Thần Thiên dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cùng Quân Tử Kiếm cũng không thua bao nhiêu. Đám người theo lấy Thiết Sơn đứng thẳng ở một bên. Lúc này trước hết nhất trình diện chính là bọn họ Thanh Huyền Phong người. Cái khác phong, đều còn không có đến. Không ít người đều ở đối Thần Thiên chỉ điểm điểm. Huynh đệ, đừng để ý, đợi lát nữa liền để hắn ngoan ngoãn đánh mặt. Võ Long nổi giận đùng đùng nói ra. Thần Thiên mỉm cười, hồn nhiên không quan tâm. Thiên Võ Phong người đến. Thanh âm vang lên thời điểm, Bách Lý Phong xuất lĩnh mấy ngàn người xuất hiện ở đoàn người tầm mắt, một mảnh đen kịt, khí thế như hồng. Thần Thiên đám người nhìn thấy số lượng này cũng là lấy làm kinh hãi, Thanh Huyền Phong trải qua hơn 500 người, mà Thiên Võ Phong, mấy ngàn người. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Huyền Phong cùng cái khác Sơn Phong ở giữa chênh lệch. Người đã đến liền tốt, ta còn coi là ngươi sẽ dưới chạy trối chết. Bách Lý Phong trào phúng ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên không để ý tới hắn, Bách Lý Phong giận không thể át hướng về phía người bên cạnh nói ra, vị này liền là Vong Trần. Các vị sư huynh đệ đợi lát nữa nếu là gặp hắn, cũng đừng khách khí. Thiên Võ Phong trên dưới, mặt mũi tràn đầy sát ý. Mặc cho ai đều biết rõ, lần này Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi lát nữa, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn im miệng. Bách Lý Phong nội ý sôi trào nhìn về phía Thần Thiên, hắn lời nói, tràn đầy tuyệt đối uy hiếp. Thần Thiên lại xem thường cười, một cái liền chiến đấu dũng khí đều không có, lại hại chết bản thân đồng tông rác rưởi, ngươi cũng có tư cách nói ta. Thần Thiên lời. Tức khắc ở trong đám người nhấc lên kinh hãi sóng lớn một dạng. Một lời, rung động lòng người, quả nhiên rất ngông cuồng. Tin đồn cái này thần thiên cuồng vọng không thôi, hôm nay gặp một lần, tất cả mọi người đều cảm thấy thần thiên cường thế chỗ, đối mặt thánh truyền đệ tử Bách Lý Phong uy hiếp, hắn dĩ nhiên như thế khinh miệt và khinh thường. Nhưng là hắn càng đắc ý, cách tử vong càng gần. Cự ly khảo hạch, còn có không đến một canh giờ thời gian. Chương 1307, gia nhân vẫn như cũ. Phong Trần, ngươi liền cố mà chân quý ngươi giờ phút này chỉ có thời gian a, khảo hạch bắt đầu, liền là mạng ngươi tang hôm nay núi thời điểm. Bách Lý Phong đối mặt thần thiên cuồng vọng, hận không thể bản thân xuất thủ đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn không lo lắng, đợi lát nữa là hắn có thể nhìn thấy thần thiên sống không bằng chết bộ dáng. Bách Lý Phong, người công nhiên uy hiếp, là làm ta Thanh Huyền Phong người không tồn tại sao? Một đạo khẽ kêu giọng nữ truyền ra, đoàn người ánh mắt tập trung vào nữ tử trên người. A, là Phù Dung sư tỷ. Phù Dung sư tỷ làm sao cảm giác xinh đẹp hơn? Đoàn người nhao nhao ghé mắt, nhưng là đang chú ý đến Phù Dung nháy mắt. Toàn bộ sơn môn đệ tử đều kinh hô lên, Phù Dung tại Thiên Kiếm Sơn cũng là rất nổi danh tức giận tồn tại, nhưng là trong môn đệ tử cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được nàng, nhưng là hôm nay lại không biết sao, cùng bình thường trang phục một dạng Phù Dung, lại có vẻ vô cùng mỹ lệ, có loại cho người một cái tâm động cảm giác. Bách Lý Phong cũng là trong lòng giật mình, cái này Phù Dung hôm nay càng lộ vẻ mỹ lệ, hắn mỉm cười nói ra, sư tỷ, ta chỉ là đang nói thật thôi, người này có thể may mắn sống lâu mấy ngày, đã là cho Thanh Huyền Phong rất lớn mặt mũi. Nhưng là hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Phong, người thật coi ta Thanh Huyền Phong không người sao? Sư tỷ, ta nhưng không có như thế ý tứ, chỉ là người này không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hôm nay sẽ phải bị hắn một cái huyết giáo huấn mà thôi. Bách Lý Phong vì thánh truyền đệ tử, khí thế như hồng, căn bản không sợ Thanh Huyền Phong bất luận kẻ nào, đương nhiên, hắn cũng không sợ cái này liệt diễm ma nữ, dù sao hắn thiên phú và thực lực đều ở trên Phù Dung. Thanh Huyền Phong trên dưới phẫn nộ không thôi, nhưng là không lời nào để nói. Trận này thí luyện, Thanh Huyền Phong xác thực ở vào yếu thế, hiện tại nếu là nói đến quá nhiều, khảo hạch bắt đầu ngược lại bị đánh mặt mà nói, cái này sẽ chỉ nhường bọn họ càng thêm mất hết mặt mũi mà thôi, hiện tại trầm mặc là tốt nhất đáp lại. Nhưng đối với những người khác tới nói, Thanh Huyền Phong trầm mặc càng làm cho bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Thanh Huyền Phong cùng Thiên Võ Phong cũng đã dương cung bạt kiếm. Các ngươi nhìn, Ngọc Nữ Phong người đến, không biết Mộc Cận sư tỷ có thể hay không xuất hiện. Làm Thiên Không xuất hiện vô số nữ tử thân ảnh thời điểm, đoàn người thần sắc toàn bộ tập trung vào Ngọc Nữ Phong người tới trên người. Ngọc Nữ Phong cùng cái khác Sơn Phong khác biệt, bọn họ chỉ lấy nữ đệ tử. Cho nên Ngọc Nữ Phong là thuần một sắc nữ tử, hơn nữa tư sắc khác nhau, đều có tài năng, có thể nói rất nhiều nam đệ tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đều ở trong Ngọc Nữ Phong mảy may không có khoa trương. Mà những cái này nữ tử xuất hiện, tức khắc đưa tới sơn môn trên dưới oanh động. Là Tháng Hâm sư tỷ, không phải Mộc Cận sư tỷ đầu lĩnh a. Cầm đầu một vị nữ tử, hình dạng mỹ lệ, khí chất càng là xuất chúng, nữ tử này chính là Ngọc Nữ Phong nhị sư tỷ, Tháng Hâm. Gần với Mộc Cận phía dưới nữ tử, vô luận là mỹ mạo hay là thiên phú đều là như thế, nhưng là Tháng Hâm lại ôn nhu vô cùng, cho nên ở toàn bộ Ngọc Nữ Phong nhân khí rất cao, theo lấy nàng xuất hiện, càng là dẫn động lòng người sôi trào. Ngọc Nữ Phong nhân số không nhiều, ước chừng tại khoảng hơn 3.000 người, nữ đệ tử tuy nhiều, nhưng tổng thể nhân số tới nói vẫn là cùng cái khác Sơn Phong có chút chênh lệch, bất quá cũng so Thanh Huyền Phong tốt rất nhiều. Ngọc Nữ Phong đệ tử trình diện sau đó, không trẻ mang quen nam đệ tử đều chủ động nói chuyện, bầu không khí rất là hòa hợp, so sánh phía dưới, Thanh Huyền Phong liền xấu hổ nhiều, cơ hồ không có một cái nữ đệ tử nguyện ý cùng Thanh Huyền Phong làm giao lưu. Thanh Huyền Phong chúng đệ tử cũng là một mặt biệt khuất, cái khác bọn họ đều có thể nhịn. Nhưng là Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử lại không có một cái để mắt bọn họ Thanh Huyền Phong người, liền nhường bọn họ trong lòng rất khó chịu. Loại này cảm giác khó chịu, đáng giận, lần này ta Thanh Huyền Phong nhất định muốn cho bọn hắn đẹp mắt. Nhìn thấy những cái kia nữ đệ tử cùng Thiên Võ Phong người nói chuyện với nhau thật vui, nháy mắt kích thích Thanh Huyền Phong nam tính đệ tử hormone, nguyên một đám ngược lại là chiến ý giạt rào. Mà từ đầu đến cuối, thần thiên đều không có nói một câu, ngược lại nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngay tại chỗ. Tựa như đang minh tưởng tu luyện đồng dạng, chung quanh phát sinh sự tình hồn nhiên không thèm để ý. Tam Phong đến đông đủ, chỉ còn lại Tuyết Phong cùng Thiên Kiếm Phong người đến, liền có thể chính là bắt đầu bí cảnh khảo hạch. Không gì hơn cái này bàng đại nhân số, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn mới có thể ở trong một ngày hoàn thành khảo hạch. Bất quá Thiên Kiếm Sơn Tác Phong làm việc đều cùng những tông môn khác khác biệt, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều ở an tâm chờ đợi. Các vị, Thiên Kiếm Phong người đến, liền ở lúc này. Đám người bên trong truyền đến thanh âm, nguyên bản trò chuyện với nhau thật vui Thiên Sơn đỉnh một lần yên tĩnh trở lại, ngay cả nhắm mắt minh tưởng thần thiên đều hơi có chút giật mình, chung quanh người khí tức nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà có một cỗ khổng lồ khí tức từ đằng xa mà đến. Thiên kiếm phong, thần thiên thần niệm cảm giác phía dưới, cảm thấy một cái quái vật khổng lồ đến, người này số trọn vẹn tại 10000 tả hữu. Không sai, thiên kiếm phong chân người đủ hơn vạn người, thật đáng sợ nhân số, người như vậy số khó trách tất cả mọi người đều sẽ yên lặng. Nếu là trận này chiến đấu có một chút không công bằng mà nói, cái khác sơn phong muốn thu hoạch được danh ngạch, cơ hồ là người si nói mộng. Thiên kiếm phong người dẫn đầu, là kiếm vương Mạc Vấn. Thiên kiếm phong số 2 nhân vật, Mạc Vấn, mặc dù là số 2 nhân vật, cũng đã thu hoạch được kiếm vương danh xưng, có thể thấy được hắn bất phàm, mà theo lấy thiên kiếm sơn Mạc Vấn cùng chúng đệ tử đăng tràng, toàn trường nữ đệ tử phát sinh trận trận kinh hô. Mạc Vấn xuất hiện, càng là dẫn bạo toàn trường. Mạc Vấn mặc dù chỉ là số 2 nhân vật, nhưng hắn vẫn cùng Bách Lý Phong một dạng, đều là thánh truyền đệ tử, năm đại thánh truyền đệ tử bên trong, chỉ có Thanh Huyền Phong không, mà Thiên Kiếm Phong lại có 2 vị thánh truyền đệ tử. Đây cũng là Thiên Kiếm Phong cường đại, mà cái này Mạc Vấn danh xưng kiếm vương, lại còn không phải mạnh nhất, người mạnh nhất tên là Vấn Thiên Cơ, giờ phút này hắn cũng không ở trong tông môn. Cho nên Thiên Kiếm Phong lớn nhỏ sự vụ, hiện tại đều là Mạc Vấn lại đánh lý. Cường thế Thiên Kiếm Phong vừa đăng tràng, cho dù là Thiên Võ Phong Bách Lý Phong đều ảm đạm phai màu, không dám tranh phong. Bất quá hôm nay tông môn thịnh yến, dĩ nhiên xuất hiện 2 vị thánh truyền đệ tử, cũng thực ngoài đoàn người ý liệu, nếu là Ngọc Nữ Phong Mộc Cận cũng có thể trình diện mà nói, liền là tam đại thánh truyền đệ tử đồng thời xuất hiện. Nhưng Mộc Cận tại Thiên Kiếm Sơn lại là thần bí tồn tại, đừng nói thường nhân muốn gặp hắn, ngay cả Thiên Kiếm Sơn các đệ tử, may mắn mà nói, một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái. Hơn nữa, vẫn là ở cực kỳ hảo vận tình huống dưới. Liền nói, Ngọc Nữ Phong bên trong, rất nhiều đồng môn sư tỷ muội đều rất khó nhìn thấy Mộc Cận tồn tại. Cái này nữ tử cùng Vấn Thiên Cơ một dạng, tràn đầy cảm giác thần bí, đương nhiên cũng có người nói, hai người này đi ra ngoài lịch luyện, vì cương vực bí cảnh làm chuẩn bị. Bất quá chân thực tình huống là cái gì, chính là không biết được. Các ngươi nhìn, đó là lần này bí cảnh tranh đoạt tiếng hô cao nhất mấy người, đều ở Thiên Kiếm Phong, các ngươi muốn tranh đoạt mà nói, liền muốn chú ý những người này. Thiên Kiếm Phong, Ngô Kiếm Tam Đao, 8 người này thực lực xuất chúng, các ngươi gặp gỡ mà nói, tận lực tránh khỏi ngạnh bính. Thiết Sơn ánh mắt cũng ngưng trọng nói ra, Thanh Huyền Phong trên dưới gật đầu, chỉ có Thần Thiên vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, một mặt bình tĩnh, phảng phất bên ngoài phát sinh sự tình, đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm thần. Ngọc Nữ Phong Thất Huyền Nữ cũng không đơn giản, Thiên Võ Phong Tứ Kiệt, cũng không phải như vậy mà dễ dàng có thể đối phó. Lần này bí cảnh chi tranh, quả nhiên là long tranh hổ đấu. Chung quanh đoàn người, nghị luận ầm ĩ, ra sân đám người bên trong, không ít đều là Thiên Kiếm Sơn hiển hách nổi danh thiên tài. Dạng này đội hình cùng nhiều như vậy cường giả, chỉ là vì tranh đoạt 30 cái danh ngạch một trong, có thể nghĩ kết quả lại là cỡ nào thảm liệt. Tuyết Phong người, làm sao còn chưa xuất hiện? Đúng vậy a, hiện tại liền chờ Tuyết Phong người, liền có thể bắt đầu khảo hạch. Rất nhiều người đều kìm nén không được, kích động, lạnh quá, đúng lúc này, đoàn người đánh dùng mình một cái, lại mỗi ngày không một trận gió lạnh, trong nháy mắt một đám người lít nha lít nhít xuất hiện ở đoàn người tầm mắt. Là Tuyết Phong người. Những cái này ra hỏa liền sẽ giả thần giả quỷ, tới thì tới, còn làm được cái này sao thần bí? Không, không đúng, cỗ hàn ý này là hắn, cái kia ra hỏa đến. Đám người bên trong có người cảm nhận được cái kia băng hàn khí tức mà toát ra hoảng sợ thần sắc. Cỗ hàn ý này chủ nhân, bọn họ đều hết sức quen thuộc. Không nghĩ đến hắn thế mà đến. Tuyết Phong Thánh truyền đệ tử, Vũ Văn Tu. Vũ Văn Tu làm sao ở chỗ này? Ra hỏa này, một mực ở Tuyết Sơn sao? Có tin đồn hắn hẳn là cũng cùng Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ đi một chỗ cổ tích lịch luyện mới đúng. Vũ Văn Tu xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, hắn hàn ý càng làm cho toàn trường người nghe mà biến sắc. Cái này hình dạng xuất chúng, khí tức băng hàn nam tử vừa ra trận, đưa tới toàn trường người chú ý, thậm chí ngay cả Bách Lý Phong, Mạc Vấn đều nhìn chăm chú hắn thân ảnh, trầm mặc không nói. Mà ở bên người Vũ Văn Tu, có một nam tử, cũng là bị người chú mục, hắn xuất hiện, càng làm cho Ngao Tam Tiếu không quá bình tĩnh. À, Ngao Tam Tiếu, người cũng rốt cuộc tiến vào Thiên Kiếm Sơn sao? Bách Lý Diễm ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Ngao Tam Tiếu, trên thực tế hắn đã sớm biết rõ Ngao Tam Tiếu đến, cố ý chế giễu hắn thôi. Bách Lý Diễm, 3 năm qua đi, ngươi liền loại trình độ này à, chân truyền đệ tử danh ngạch, tựa hồ cho ngươi lãng phí à. Ngao Tam Tiếu lạnh lùng đáp lại nói, ha ha, Ngao Tam Tiếu, 3 năm không gặp, người khẩu khí ngược lại là càng ngày càng điên. Không biết ngươi thực lực có phải hay không cũng cùng ngươi miệng một dạng, thối đây. Một lời ra, gây nên cười vang. Bất quá hai người này ngôn ngữ, nhưng lại chưa ở trong đám người gây nên quá nhiều gợn sóng, bởi vì giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vũ Văn Tu bên người một cái nữ tử trên người. Cái này nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, trong mắt mang theo mấy phần yếu đuối, nhưng là nàng tư thái lại là có lồi có lõm, linh lung xinh đẹp. Kia chính là một năm trước, Tuyết Phong phong chủ vỡ tan thu làm đệ tử nữ tử, quả nhiên thật mỹ lệ. Khí chất này, không kém gì Mộc Cận cô nương a. Quả nhiên rất đẹp, đoàn người thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, ngồi ở trong đám người thần thiên, trong lòng nhấc lên một tia khó có thể lắng lại gợn sóng. Đám người bên trong, có một cái hắn vô cùng quen thuộc khí tức tiến nhập hắn thần niệm thiên hạ bên trong. Khi hắn mở ra hai mắt, nhìn về phía Tuyết Phong chờ đám người trên người lúc, nháy mắt rơi vào cái kia thiếu nữ trên người. Làm ánh mắt tiếp xúc cùng nháy mắt, thần thiên cũng không có nghĩ đến, còn có thể ở chỗ này, gặp lại nàng một lần. Cái kia đã từng, nhưng bản thân đau lòng nữ hài, dĩ nhiên lại một lần xuất hiện ở hắn thế giới. Chương 1308, khảo hạch bắt đầu. Thần thiên chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ở dạng này địa phương, dạng này tràng cảnh, lần nữa gặp lại bản thân không nguyện ý nhất đối mặt nữ hài. Vô luận là tình, vẫn là nghĩa, thần thiên đều không có mặt mũi đến đối mặt nữ hài tử này. Kia chính là Tuyết Phong phong chủ thu làm chân truyền đệ tử nữ tử, thật đẹp. Nghe nói Vũ Văn Tu đối với nàng tỉ mỉ chu đáo. Cái này nữ tử tốt may mắn, kia chính là Y Dong sư muội sao? Y Dong, không sai, cô gái trước mắt liền là thần thiên không mặt mũi nào đối mặt nữ hài, Bắc Nguyệt cung chủ bởi vì hắn thần thiên mà chết, Y Dong bởi vì hắn thần thiên mà rời xa tha hương. Bây giờ thần thiên có cái gì tư cách lại gặp Y Dong? Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn chưa từng có qua bi thương cảm giác. Giai nhân vẫn như cũ, lại là cảnh còn người mất. Y Dong không biết tại sao, cảm nhận được dị dạng cảm giác, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên phương hướng, cái kia hai mắt, thần tình kia, cực kỳ giống một người. Trong nháy mắt, Y Dong nhìn về phía thần thiên thời điểm, ánh mắt tràn đầy chấn động, nhưng nàng lắc lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía thần thiên thời điểm, lại là một người khác bộ dáng. Chỉ là bọn họ ánh mắt, giống như. Nhưng Y Dong biết rõ, nàng có lẽ cũng đã không gặp được hắn. Vũ Văn Tu nhìn về phía Y Dong, trong mắt tràn đầy dị dạng thần sắc, mặc dù không biết cái gì nguyện ý nhường Y Dong cải biến tham gia bí cảnh khảo hạch ý nghĩ, nhưng là Vũ Văn Tu lại mười phần kích động. Kể từ đó, liền có thể có cơ hội cùng Y Dong ở trong bí cảnh một chỗ, dạng này cơ hội thế nhưng là rất khó được. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan, Y Dong cũng có thể nắm giữ một vị danh ngạch. Các vị, Y Dong sư muội chính là tôn sư ái đồ. Mặc dù còn chưa trở thành thánh truyền đệ tử, nhưng thiên phú giỏi, ta hy vọng các vị có thể xem ở ta mặt mũi bên trên, đối Y Dong sư muội thủ hạ lưu tình. Vũ Văn Tu nói khách khí, nhưng là hắn nói bóng gió liền là nói cho tất cả mọi người, Y Dong chính là hắn sư tôn ái đồ, cũng là hắn Vũ Văn Tu coi trọng nữ nhân, hắn nói tới thủ hạ lưu tình, liền là để đám người lưu một cái danh ngạch cho Y Dong. Đám người mặc dù hơi có chút không vui, nhưng không có người sẽ không cho Vũ Văn Tu mặt mũi. Một cái danh ngạch mà thôi. Còn có 29 cái này đối những cái kia thiên tài tới nói cũng không ảnh hưởng đại cục, cho Vũ Văn Tu một cái mặt mũi, cũng không có gì quan hệ. Vũ Văn Tu đối đám người biểu hiện hài lòng, hắn để ý nhìn thoáng qua Y Dong, hy vọng từ thiếu nữ trong mắt nhìn thấy đối bản thân sùng bái ánh mắt bộc lộ. Nhưng là cũng không có, Y Dong vẫn là lãnh đạm biểu lộ, nàng trong mắt phảng phất mãi mãi cũng dung không được Vũ Văn Tu. Hừ, chờ đến cương vực bí cảnh, có là biện pháp để ngươi đi vào khuôn khổ. Vũ Văn Tu vẫn là nho nhã lễ độ bộ dáng, mỉm cười càng là thân hòa. Nhưng là hắn hai con ngươi, lại bại lộ bản thân trong lòng mê huyễn. Mà hết thảy, vừa lúc lại bị thần thiên bắt, người này, lòng mang ý đồ xấu. Nếu là không biết mà nói, thần thiên còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng vô luận bất luận cái gì góc độ, thần thiên đều có trách nhiệm bảo hộ Y Dong. Bắc Nguyệt cung chủ khi còn sống thương yêu nhất đệ tử liền là Y Dong, mà Y Dong cùng bản thân ở giữa, cũng có nói không rõ nói không biết quan hệ. Tất nhiên còn có thể gặp nhau, thần thiên tất nhiên muốn bảo vệ cẩn thận Y Dong. Tất nhiên ngũ phong đám người đã đến, như vậy thì bắt đầu cái này bí cảnh khảo hạch a. Đầu tiên, hy vọng các vị rõ ràng, cương vực bí cảnh cửu tử nhất sinh, ta Thiên Kiếm Sơn ngàn năm qua, cũng có không ít đệ tử có đi không về, nhưng không hề nghi ngờ, trở về người đều là danh chấn thiên hạ nhân vật, lần này bí cảnh sẽ ở 2 tháng sau xuất hiện, nếu các vị cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, vậy liền tiến lên một bước. Thiên Kiếm Sơn một tên trưởng giả nói ra. Đám người bước ra một bước, trọn vẹn hơn 2 người tham gia khảo hạch, nhưng bí cảnh danh ngạch lại chỉ có 30 người, còn bị Y Dong dự định một cái. Cái này tất nhiên là một trận đặc sắc tranh đấu. Hiện tại, trình diễn võ trường, mấy vạn người đồng thời tiến vào diễn võ trường, lòng người rung động không thôi. Các vị, quy tắc rất đơn giản, đứng ở cái này diễn võ trường cuối cùng 30 người, liền nắm giữ tiến vào bí cảnh tư cách, bất quá lần này tranh đấu, đao kiếm không có mắt, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Bất quá các người đều là đồng môn sư huynh đệ, tận lực điểm đến là dừng. Người trưởng giả kia nhắc nhở, nhưng là không có triệt để áp dụng không thể giết người lần này quy định. Trên thực tế, chiến đấu nếu không có sinh tử, rất khó kích phát người tiềm năng. Cho nên ở trong Thiên Kiếm Sơn, một dạng có sinh tử đài, diễn võ tràng. Mấy vạn người đồng thời đứng ở vừa ra lôi đài, tranh đoạt 30 danh ngạch, nếu có điều giữ lại mà nói, tất nhiên không cách nào phát huy chân chính thực lực. Xong đời, nhưng cái này khảo hạch quy tắc, đối với Thanh Huyền Phong người tới nói, cực kỳ bất lợi, ngũ phong bên trong bọn họ nhân số ít nhất. Ngay cả Ngọc Nữ Phong người đều so bọn họ nhiều, nhưng là tương đối, cái khác Sơn Phong tử vong khả năng hoàn toàn nhỏ hơn Thanh Huyền Phong. Bởi vì Thanh Huyền Phong cùng Thiên Võ Phong ở giữa, vốn liền thủy hỏa bất dung, nếu khai triển mà nói, hậu quả khó mà lường được. Cái này quy tắc, chỉ đối với cái kia chút tuyệt đối cường giả có lợi, bởi vì đoàn người kiêng kỵ bọn họ cường đại, sẽ không đối bọn họ xuất thủ, nhưng là người khác, lại là sinh tử đấu. Vì cái kia có một cơ hội bí cảnh tư cách, không có người sẽ từ bỏ, dù là biết rõ sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới, nhưng đây chính là võ đạo chi lộ. Thật đúng là tàn khốc chiến đấu a. Thần Thiên nhếch miệng cười, trong mắt bạo phát ra tinh mang, Thiên Kiếm Sơn làm việc phong cách quả nhiên muốn lôi lệ phong hành nhiều. Trung Thiên vực bí cảnh tư cách, thế nhưng là đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Trên thực tế, Thiên Kiếm Sơn cũng là như thế, từ đế quốc, đế triều, hoàng triều bên trong tuyển bạt, chỉ bất quá Thiên Kiếm Sơn lòng người càng thêm ngưng tụ. Thiên Kiếm Sơn ở Bắc Cương vực liền là thần thánh vị trí, phàm là thực lực cường đại người sớm cũng đã trở thành Thiên Kiếm Sơn một thành viên. Cho nên giảm bớt rất nhiều phiền phức quá trình, liền giống như thần thiên có thực lực, có thể trực tiếp tiến hành Thiên Kiếm Sơn khảo hạch. Đào thải chiến, cuối cùng đứng thẳng ở trên lôi đài 30 người, liền có thể thu hoạch được danh ngạch. Bách Lý Phong khóe miệng tiếu dung càng ngày càng đắc ý, dưới tình huống như vậy, cái kia thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đài bên trên, năm ngọn núi lớn riêng phần mình đứng ở chính mình người nhóm vị trí, Thiên Kiếm Phong cường thế vô cùng, căn bản không có mảy may lo lắng, Ngọc Nữ Phong mặc dù ít người, nhưng đều là nữ lưu hạng người, tạm thời tới nói, bọn họ ngược lại là an toàn nhất. Tuyết Phong nhân số cũng có 7-8 ngàn người, số lượng khổng lồ, hơn nữa từng cái thực lực cường hãn. Đoàn người nhìn thấy lôi đài bên trên ưu khuyết, một cái liền biết rõ, Thanh Huyền Phong chỉ sợ là trước hết nhất ra sân đỉnh núi, bất quá tại Thiên Kiếm Sơn, luôn luôn như thế. Thanh Huyền Phong vốn là yếu nhất tồn tại, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thanh Huyền Phong người, còn cần đánh a, các người bản thân xuống, để tránh mất mạng. Thiên Võ Phong người kêu gào nói, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, yêu cầu Thanh Huyền Phong người lăn xuống. Vân Thiên, Nghiêm Lạc đám người sắc mặt lẫm nhiên, trước mắt hình thức đối bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng là nhường bọn họ không chiến mà bại mà nói, Thanh Huyền Phong lại là làm không được. Muốn chúng ta xuống dưới, vậy cũng muốn nhìn các người có hay không cái này bản sự. Thiên Vân, Nghiêm Lạc, các người mấy người có lẽ có thể tự vệ, nhưng những người còn lại đây, hiện tại chúng ta cho các người cơ hội, để tránh ngươi thấy Thanh Huyền Phong người, ở trước mặt ngươi mất mạng, xem như Thanh Huyền Phong sư huynh, nhưng ngươi liên đồng môn đều không cách nào bảo hộ mà nói, tin tưởng sẽ rất khó chịu a. Ý uy hiếp, cũng đã không cần ngôn ngữ, Thiên Vân sắc mặt run lên, trong lòng phẫn nộ vô cùng, nếu là Thiên Võ Phong quần khởi công chi, Thanh Huyền Phong tự nhiên không cách nào ngăn trở bọn họ thế công. Chính như hắn nói tới như thế, hắn không cách nào bảo hộ tất cả mọi người, chỉ có thể tự vệ. Đáng giận, Thanh Huyền Phong tất cả mọi người không cam tâm, thế nhưng là xu thế tất yếu, nếu bọn họ thật cưỡng ép chiến đấu, chỉ có thể mất mạng. Sư huynh, coi như chúng ta chết, cũng sẽ không nhường Thiên Võ Phong khá giả, trận này chiến đấu, chúng ta nhất định muốn nhường Thiên Vân sư huynh, Nghiêm Lạc sư huynh các ngươi thu hoạch được cương vực bí cảnh danh ngạch. Thanh Huyền Phong trên dưới đồng lòng, bọn họ mặc dù biết rõ sẽ có thảm liệt hậu quả cùng đại giới, nhưng giờ khắc này, còn lại Sơn Phong khinh miệt và khinh thường, ngược lại kích phát bọn họ nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ. Cho dù bọn họ bản thân không cách nào thu hoạch được danh ngạch, cũng phải nhường Thiên Vân cùng Nghiêm Lạc đám người lấy được, chỉ cần Thanh Huyền Phong có một người đứng ở cái này lôi đài cuối cùng, cái kia Thanh Huyền Phong liền không có bại. Muốn chúng ta Thanh Huyền Phong chết, vậy cũng muốn các ngươi trả giá đắt, đến a. Thanh Huyền Phong trên dưới thấy chết không sờn, khí thế như hồng, dũng khí này ngược lại là lây nhiễm không ít người. Thiên Kiếm Phong không động, Tuyết Phong cũng không động, Ngọc Nữ Phong đám kia nữ tử càng sẽ không chủ động công kích, kêu gào lợi hại nhất Thiên Võ Phong thấy không người xuất thủ, tràng diện một lần xấu hổ. Nếu hiện tại Thiên Võ Phong không xuất thủ mà nói, vậy liền ngược lại sẽ bị giễu cợt. Thanh Huyền Phong thật lớn khẩu khí, ngươi có tin không, ta Thiên Võ Phong chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể khiến cho các ngươi toàn diệt. Thiên Võ Phong vênh váo hung hăng nói ra, Thiên Võ Phong, khinh người quá đáng. Thiên Vân giận dữ, các vị làm chứng kiến, liền để cho ta Thiên Võ Phong trước đối Thanh Huyền Phong, còn lại Tam Phong không được nhúng tay khỏe không? Thiên Võ Phong một vị thiên tài mở miệng nói ra. Thiên Kiếm Phong khinh thường nhìn thoáng qua, Tuyết Phong cũng tự cho là thanh cao, mà Ngọc Nữ Phong càng sẽ không nhúng tay bọn họ ở giữa chiến đấu. Toàn bộ diễn võ trường, dĩ nhiên trở thành Thanh Huyền Phong cùng Thiên Võ Phong chiến đấu. Bất quá, hai cái này Sơn Phong chênh lệch là gấp 10 lần. Thiên Võ Phong, trọn vẹn hơn 5.000 người, Thanh Huyền Phong lại chỉ có 500 người. Không những trên thực lực có chênh lệch, liền về số người đều gặp phải nghiền ép, trận này chiến đấu khẳng định không chút huyền niệm, có thể nghĩ, một khi bắt đầu, Thanh Huyền Phong sẽ có bao thê thảm. Phong Trần, người cùng ở chúng ta sau lưng, nếu như chúng ta cũng bại mà nói, vậy chúng ta cũng không thể cam đoan tính mệnh của ngươi, đến lúc đó, liền dựa vào chính ngươi. Thiên Vân nhìn về phía một bên Thần Thiên nói ra, Thần Thiên tâm thần động dung, bọn họ là muốn bảo hộ bản thân. Thần Thiên không có gặp qua Thiên Vân, không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy làm, nhưng là theo lấy hắn thoại âm vang lên thời điểm, toàn bộ người vậy mà đều đem Thần Thiên, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong mấy người bọn hắn đệ tử mới bảo hộ ở trong đó. Một cử động kia, quả thực nhường Ngao Tam Tiếu bọn họ cảm động không thôi. Trận này chiến đấu biết rõ có như thế to lớn cách xa, nhưng ở dạng này trước mắt, bọn họ vậy mà sẽ lựa chọn bảo hộ bản thân. Các vị sư huynh, không phải liền là 5.000 người a, Thiên Võ Phong mà thôi, ta một người liền có thể ứng phó. Đúng lúc này, Võ Long xuất hiện ở tất cả mọi người trước người. Hắn dĩ nhiên muốn lấy sức một mình, đại chiến Thiên Võ Phong mấy ngàn người. Hành động này, rung động toàn trường tất cả mọi người. Chương 1309, mạnh nhất nhục thân. Thiên Võ Phong, ta một người là đủ. Làm Võ Long đứng ở song phương nhân mã ở giữa hình ảnh, cho đoàn người mang đến cực lớn tương phản cùng rung động thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người một người. Nhưng là sau đó, lại là đã dẫn phát cười vang. Võ Long mặc dù ở Bắc Cương vực có chút danh tiếng, thế nhưng là muốn sức một mình, cuồng chiến Thiên Võ Phong hơn 5.000 người, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Như thế cách xa lực lượng, coi như là Thanh Huyền Phong cùng tiến lên, đều không nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi, huống chi là Võ Long một người. Võ Long, nhanh trở về, ngươi làm cái gì? Thiên Vân biến sắc, vội vàng ngăn lại, cái này cũng không phải nói đùa, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sư huynh, ta Võ Long thân làm Thanh Huyền Phong một phần tử, tuyệt sẽ không dùng bản thân sinh mệnh đến nói đùa, ta cũng muốn chiếu cố hôm nay Võ Phong các vị sư huynh thực lực, ta Võ Long ngay ở chỗ này, các vị, mời đi. Võ Long dũng khí, quả thực cho người khâm phục, những cái này ra hỏa, chỉ toàn thêm phiền. Thanh Huyền Phong đệ tử nói ra, Nghiêm Lạc lại chặn lại nói, sư huynh, không lo lắng, chúng ta nhìn xem. Thiên Vân nghe vậy, dĩ nhiên trầm mặc, sau đó lại nhìn về phía lôi đài phía trên, Võ Long đối mặt mấy ngàn người, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, phần này dũng khí cũng không thể so với Thần Thiên yếu bao nhiêu. Ha ha, Võ Long, ngươi một cái phế vật thế mà vọng tưởng khiêu chiến ta Thiên Võ Phong 5.000 người, đơn giản là ở người si nói mộng, đối phó ngươi, ta một người là đủ. Thiên Võ Phong một tên tráng hán cười to mà đến, chiến thế hết sức căng thẳng, tráng hán này huy quyền hung mãnh, tốc độ càng là giống như liệp báo đồng dạng, nháy mắt cận thân ra quyền chốc lát, nhưng toàn trường người bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng ngay tại hắn tiếp cận Võ Long thân thể chốc lát, Võ Long nín hơi liếm khí, nắm đấm cơ hồ ở trong nháy mắt bộc phát ra kinh người lực lượng. Ầm vang một tiếng, hai người đối quyền, lập tức thấy cao thấp. Võ Long một quyền đánh ra, tráng hán kia ngay tại chỗ bị kích rơi xuống đất. Theo lấy mặt đất dạn nứt dấu vết lan tràn ra, đoàn người đều dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Võ Long. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng, một quyền đánh bại một cái bát trọng cảnh giới võ tu. Cái này Võ Long mặc dù là võ hồn phương diện phế vật, thế nhưng là không thể không thừa nhận, hắn nhục thân chi lực quả thực kinh khủng. Hắn tu vi cũng đã đi đến tôn võ cảnh giới bát trọng, tuyệt không thể xem thường người này. Chung quanh đoàn người nghị luận, nhưng Thiên Võ Phong mất hết mặt mũi. Vẻn vẹn một quyền đánh bại bọn họ một tên chân truyền đệ tử, cái này Võ Long cũng không phải người bình thường. Tốt, Thanh Huyền Phong trên dưới hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Võ Long dĩ nhiên như thế ra sức, một quyền này, đơn giản phấn chấn lòng người. Võ Long biểu hiện, nhưng toàn trường người giật mình, còn thất thần làm cái gì, tất nhiên có người muốn nhìn xem chúng ta Thiên Võ Phong thực lực, vậy liền để hắn kiến thức một chút. Bách Lý Phong nhìn thấy một màn này, không nhịn được nói ra. Đoàn người từ một quyền kia bên trong lấy lại tinh thần, tức khắc xuất hiện 10 người hướng về Võ Long đồng thời vây công mà đi. Những cái này đều là võ tu, thực lực cường hãn vô cùng, trong nháy mắt liền đem Võ Long vây quanh, đem hắn hoàn toàn trói buộc. Võ Long lửa giận sôi trào, gầm lên giận dữ phía dưới, một cỗ cường đại khí tức tỏa ra, 10 người lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Võ Long vận khí mà ra, quyền như mãnh hổ, một chiêu chế địch, mang theo hổ nộ gào thét chí uy, quả thực cao minh. Hổ khiếu, đây là cái chiêu số gì? Đoàn người khiếp sợ không thôi, Võ Long nắm đấm dĩ nhiên mang theo một cỗ mãnh hổ khí tức. 10 người bị đánh thất bại thảm hại, một màn này càng làm cho Thiên Kiếm Sơn trên dưới chấn kinh, Thiên Võ Phong đoàn người nhìn thấy, 10 người không được, vậy liền 100 người. Tức khắc 100 người lại xuất hiện, hướng về Võ Long đồng thời dũng mãnh lao tới, võ hồn nhao nhao nở rộ, kiếm ảnh đao quang càng là xé rách hư không. Sói bước, Võ Long thân hình cực lớn, đám người chiêu thức tề phát nháy mắt, bộ pháp hắn giống như nhảy múa sói, chẳng những hoàn mỹ tránh né đối thủ công kích, thậm chí tại sói bước vận hành bên trong, dĩ nhiên đánh trả bại mấy người. Hắn mỗi một quyền kích rơi, giống như núi trầm trọng. Người bình thường căn bản không cách nào tiếp nhận Võ Long một kích. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ Long đặc sắc biểu hiện, rung động toàn trường lòng người. Cho dù là những cái kia tông môn trưởng giả cũng hơi kinh ngạc. 3 năm trước đây, cái này Võ Long đến ta Thiên Kiếm Sơn, bị Vân Tường trưởng lão coi là phế vật, nói hắn không thích hợp tu luyện. Những năm này đi qua, hắn võ hồn vẫn như cũ không có bất luận cái gì trưởng thành, nhưng một người có thể đem nhục thân lực lượng tu luyện tới cực hạn, đơn giản đáng sợ có chút quá phận. Những cái kia hổ khiếu bóng sói lại là chuyện gì xảy ra, hắn hẳn là không được đầy đủ thú vũ hồn lực lượng mới đúng. Tuy có hình, lại vô hồn, những cái này cũng không phải là võ hồn lực lượng, chỉ sợ là hắn hàng năm ở mãnh thú chi xâm hành tẩu, quan sát những cái kia yêu thú lực lượng, đồng thời bắt chước bọn họ, cho nên sáng tạo ra dạng này võ kỹ. Làm sao có thể, người trưởng giả này mà nói, càng là ở trong đám người nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng là hắn nhục thân cũng không có khả năng như thế cường đại a, dĩ nhiên đau thương bất nhập. Một số người vũ khí đánh trúng hắn thân thể, giống như đánh vào sắt thép phía trên, không phản ứng chút nào. Ngược lại bởi vì hắn cường hãn nhục thân, mà lực lượng bắn ngược, chấn động đến đoàn người hổ khẩu nứt ra, gia hỏa này nhục thân chi lực, không khỏi quá kinh khủng đi. Nghe nói những năm này, hắn khiêu chiến không ít cao thủ. Một thân này chịu đòn năng lực, ở ta Bắc Cương vực đó cũng là số một số hai tồn tại. Ai, đáng tiếc, hắn cả đời này cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại cửu trọng tôn võ. Muốn phá thánh, không có ý chí chi lực là không được, võ giả võ hồn không được đến đại viên mãn áo nghĩa cảnh giới, linh giả không đến đỉnh phong, căn bản không cách nào đột phá thành thánh, mà Võ Long chung quy là võ giả, hắn coi như nhục thân lực lượng có mạnh đến đâu, võ hồn nhỏ yếu nhưng thủy chung không cách nào di bổ. Có thể nghĩ, Võ Long căn bản không cách nào đột phá trở thành thánh giả. Đây cũng là Thiên Kiếm bên trên chúng trưởng giả tiếc hận địa phương. Nếu là cái này Võ Long có một cái tuyệt thế vô song võ hồn mà nói, kẻ này, cho dù là thánh truyền đệ tử đều có 50% cơ hội. Võ Long biểu hiện càng là kinh diễm, đoàn người ngược lại càng là cảm thấy đáng tiếc. Đang lúc bọn hắn chấn kinh thời điểm, đã có hơn 100 người bại ở trong tay Võ Long, Thiên Võ Phong sĩ khí đại bại, mà Thanh Huyền Phong càng là cuồng nhiệt đến hò hét cùng gào to. Một màn này, quả thực ngoài dự liệu. Gia hỏa này là quái vật hay sao? Thiên Võ Phong trên dưới nhìn thấy Võ Long cường hãn như vậy, trong lòng cũng là giật mình, nhìn thấy sinh mãnh như vậy Võ Long, dĩ nhiên có người toát ra sợ hãi. Các ngươi đang làm cái gì, bất quá là một người mà thôi. 100 người không được, vậy liền 200 người, ta cũng phải nhìn xem, hắn có phải hay không trong truyền thuyết như thế đao thương bất nhập. Giết, Thiên Võ Phong tức khắc xuất hiện hơn 500 người, hướng về Võ Long đánh tới. Lần này đoàn người khí thế như hồng, căn bản không cho Võ Long phản kích cơ hội, vừa ra tay, nhao nhao tế ra võ hồn chi lực, thi triển hết bá đạo chỗ. Võ Long mặc dù nhục thân cường hãn, phòng ngự cũng cực kỳ bá đạo, nhưng là ở cái này chút đánh tung phía dưới, thân ảnh cũng là liên tục bại lui. Không cho hắn hai tay hóa thành chảo, một chảo chính là huyết nhục văng tung tóe, gia hỏa này quyết tâm lên, đơn giản giống như phong ma. Võ Long nhìn thấy cái này hơn 500 người, không những không có nửa điểm e ngại. Ngược lại toát ra hưng phấn, đến được tốt. Võ Long căn bản liền không biết chết tại sao vật, chiến ý không ngừng kéo lên. Kỳ quái, Võ Long nhục thân lực lượng như thế cường đại, nguyên lực cũng như thế dồi dào, làm thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Cái này cũng không kỳ quái, Võ Long võ hồn cho đến nay, đều chỉ có sơ giai mà thôi, hơn nữa vô luận hắn cố gắng như thế nào, võ hồn đều không cách nào tiếp tục trưởng thành, nếu Võ Long võ hồn lực lượng có thể tăng lên mà nói, có lẽ, liền sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Ngao Tam Tiếu nói ra, thần thiên trầm mặc, Võ Long võ hồn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần thứ nhất, hắn toát ra vẻ tò mò, Võ Long đối mặt mấy trăm người vây công, công kích nhưng lại không đơn điệu, mặc dù không có võ hồn chi lực, nhưng lại là thiên kỳ bách quái chiêu số xuất hiện. Hổ nộ, gấu hống, giống như hầu tử cùng giống như lang nhanh nhẹn thân ảnh, mấy trăm người, trong vũng máu không ngừng ngã xuống, trước mắt một màn, không ai không phải là cho người nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, Thiên Võ Phong người đang không ngừng gia tăng, nhưng là vô luận đi bao nhiêu người, đều sẽ bại ở trong tay Võ Long, mặc dù cũng có người cho Võ Long tạo thành tổn thương, nhưng là cái kia nhuốm máu dáng người, phối hợp Võ Long giờ phút này khóe miệng tràn đầy chiến ý mỉm cười, gia hỏa này giống như là một cái chiến tranh cuồng nhân một dạng. Hắn lại cười, ở dạng này tình hình phía dưới, đoàn người nhớ kỹ liền là Võ Long khát máu Tiếu Dung. Thật đáng sợ gia hỏa, không thể tại kéo đi xuống, Viên Thanh, người đi. Thiên Võ Phong đại đệ tử mở miệng nói ra, Viên Thanh hóa thân thành mãnh thú, sinh ra nghiêu giác, toàn thân nắm giữ cuồng bạo lực lượng, hắn võ hồn chính là vạn nghiêu chi lực, một quyền này tại không kịp đề phòng bên trong đánh trúng Võ Long thân thể. Âm ầm nổ vang, đúng là đem Võ Long kích bay ra ngoài. Tứ kiệt Viên Thanh xuất thủ, đoàn người kinh hô lên, vẻn vẹn một quyền, liền đem Võ Long đánh bay, có thể thấy được hắn chênh lệch. Quả nhiên, cho dù nhục thân lực lượng cao minh, thế nhưng là cùng chân chính thiên tài vẫn có chênh lệch. Hừ, không gì hơn cái này, Viên Thanh khinh miệt nói ra. Võ Long lần thứ hai đứng dậy, phần bụng vết thương còn có thiêu đốt dấu vết, vừa mới một quyền kia tại khí lưu trùng kích phía dưới, ma sát ra liệt diễm, Võ Long nhục thân tuy mạnh, lại cũng chịu đựng một kích này. Nhưng là địch nhân càng mạnh, Võ Long biểu hiện càng là hưng phấn. Đến một cái có thể đánh người, ta còn coi là Thiên Võ Phong người, đều là phế vật. Ngươi tự tìm cái chết, Vạn Nghiêu bôn đằng, một quyền này, vùng ra chốc lát, phảng phất có Vạn Nghiêu tại băng đằng, hơn nữa cái này Vạn Nghiêu bôn đằng lực lượng ở trong nháy mắt ngưng tụ một chỗ. Một quyền này hàm chứa kinh thiên động địa năng lượng. Võ Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay khi cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái đồng dạng khôi ngô nam tử chắn Võ Long trước người. Viên Thanh nắm đấm, hoàn toàn đánh trúng vào đối thủ. Trước mắt một màn, cho người rung động không thôi. Tam Tiếu huynh, Thần Thiên giật mình, Trần huynh, trò hay vừa mới bắt đầu. Lâm Phong nhưng ở một bên nhếch miệng cười một tiếng. Ngao Tam Tiếu, Viên Thanh nhìn thấy Ngao Tam Tiếu chốc lát, thần sắc biến đổi lớn. Ngươi biết rõ ta, vậy liền hẳn là biết rõ ta võ hồn chi lực, một quyền này, trả lại cho ngươi. Vạn Nghiêu chi lực nắm đấm, vậy mà ở Ngao Tam Tiếu trên người xuất hiện, một quyền hung hăng đánh trúng đối phương. Oanh, tiếp nhận công kích là Ngao Tam Tiếu, nhưng là bị một quyền này lực lượng đánh trúng lại là Viên Thanh bản thân, cái này kinh khủng Vạn Nghiêu bôn đằng một quyền, nhường Viên Thanh ngay tại chỗ nhuốm máu. Toàn trường người, sắc mặt biến đổi lớn, chương 1310, tranh hạng, Viên Thanh bại, vẻn vẹn một kích. Thiên Võ Phong chân truyền đệ tử, thua ở Ngao Tam Tiếu trong tay. Ngao Tam Tiếu, đoàn người nhìn thấy xuất thủ người, không ai không phải là kinh hô mà lên. Ngao Tam Tiếu xuất thủ, nhưng toàn trường nhân sắc biến. Thiên Võ Phong trên dưới, càng là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Không muốn công kích Ngao Tam Tiếu, hắn võ hồn, đặc biệt. Thiên Võ Phong bên trong có người mở miệng nói ra. Ngao Tam Tiếu chỉ trên người phía trước, lại ngăn trở tất cả mọi người, đoàn người dĩ nhiên không dám đối với hắn phát động công kích. Một màn này cũng làm cho Thần Thiên kinh ngạc không thôi. Tam Tiếu huynh dĩ nhiên như thế cường đại. Đây là tự nhiên, Ngao Tam Tiếu chính là Tây Hạ Vương tộc, nắm giữ đặc thù võ hồn huyết mạch lực lượng, mà hắn võ hồn có thể cho hắn tiếp nhận bao nhiêu công kích, hắn lực lượng sẽ gấp bội trưởng thành. Tiếp nhận công kích càng nhiều, Tam Tiếu huynh càng mạnh. Thần Thiên kinh ngạc nói ra, quả nhiên, cái này linh võ đại lục vô cùng kỳ lạ, thế mà còn có dạng này võ hồn lực lượng. Hẳn là cũng có tiếp nhận hạn độ a. Đúng rồi, năm đó hắn liền là dạng này bại bởi Bách Lý Phong đại ca. Lâm Phong nói ra, khó trách Tam Tiếu huynh đối chuyện này canh cánh trong lòng. Ngao Tam Tiếu chân chính thua với đối thủ, hẳn là bản thân, Thần Thiên nói ra. Bất quá, hình thức đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, Thiên Võ Phong người, hẳn là cũng đã mất đi kiên nhẫn. Lâm Phong nghiêm mặt nói, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, Thiên Võ Phong mấy ngàn người như lang như hổ thần sắc nhìn tới. Thanh Huyền Phong giờ phút này biểu hiện không thể nghi ngờ ngoài tất cả mọi người ngoài dự liệu, cái này khiến Thiên Võ Phong người cảm thấy mất hết mặt mũi. Giận lợi kiếm bộc phát, sát ý kinh thiên, giết, không muốn đang kéo dài thời gian, đào thải trước Thanh Huyền Phong người. Thiên Võ Phong mặt khác Tam Kiệt gặp Viên Thanh bị đánh bại, lại cũng không nhịn được xuất thủ, lửa giận sôi trào phía dưới, sát ý kinh thiên. Kinh khủng uy năng ở trong hư không nở rộ, Võ Long, Ngao Tam Tiếu sóng vai tác chiến, cơ hồ cùng một thời gian. Thanh Huyền Phong toàn bộ cùng nhau tiến lên. Giết, Thiên Vân, Nghiêm Lạc hét lớn một tiếng, sát ý tràn ngập giữa thiên địa. Thanh Huyền Phong mặc dù là yếu nhất phong, nhưng cũng có mấy người thực lực không thể bỏ qua, Thiên Vân, Nghiêm Lạc đám người tay ngăn trong đó, hiện ra một cái tam giác sát nhân trận hình, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Thiên Võ Phong nhân số đông đảo, thực lực càng là không yếu, song phương giao thủ, toàn bộ lôi đài tức khắc máu tươi vẩy ra. Võ đài tranh đấu, hiển thị rõ thần thông. Dạng này hỗn chiến, càng là người xem kinh tâm động phách. Bất quá đao kiếm không có mắt, coi như cái khác phong không tham dự trận này chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, song phương nhân mã công kích, đều rơi vào bên cạnh chỗ, đã ngộ thương còn lại sơn phong người. Nhìn thấy, đoàn người nhao nhao nhíu mày, coi như là quan chiến mà nói, cũng sẽ bị cuốn vào cái này chiến đấu bên trong. Thừa dịp hiện tại, diệt Thanh Huyền Phong, Thanh Huyền Phong đại thế đã mất, cái khác sơn phong cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, đoàn người tiếng giết rung trời, đúng là tràn vào chiến trường phía trên. Nguyên bản Thiên Võ Phong cùng Thanh Huyền Phong chiến đấu, tức khắc quấn vào tam phương, trong chốc lát toàn bộ lôi đài phía trên hình thành hỗn chiến. Tất cả mọi người, trộn lẫn ở trong đám người, Thiên Vân liền là lúc này, đây là bọn họ từ vừa mới bắt đầu kế hoạch. Nếu là hai đại sơn phong đơn đấu mà nói, Thanh Huyền Phong ít không địch lại nhiều, thua không nghi ngờ, nhưng là bốc lên ngũ phong cuộc chiến mà nói, bọn họ liền có thể trộn lẫn trong đám người. Thiên Võ Phong mặc dù muốn giết Thanh Huyền Phong người, nhưng là bình thường võ kỹ đều là không khác biệt công kích, tất cả mọi người đều sẽ cuốn vào chiến đấu bên trong. Quả nhiên, Thiên Võ Phong, Thanh Huyền Phong ngộ thương, cũng chọc giận cái khác sơn phong, liền Ngọc Nữ Phong đều bị cuốn vào trong đó. Nhưng là cũng có không ít người đằng không mà lên, bọn họ lấy tư thái cường giả, lẳng lặng nhìn xem trên mặt đất lôi đài tranh đấu. Tiếng chém giết sôi trào, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thần Thiên trà trộn trong đám người, một kiếm ra, liền giống như tử thần đoạt mệnh. Hắn tốc độ càng là cực nhanh vô cùng, thậm chí cho người không cách nào bắt. Đợi đến đoàn người ý thức được thời điểm, cũng đã hôn mê bất tỉnh, Thần Thiên cũng không có hạ sát thủ, đều là dùng bản thân nguyên lực đem bọn họ kích choáng. Nếu là tử vong chi kiếm nở rộ mà nói, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thần Thiên mục tiêu, cũng tất cả đều là Thiên Võ Phong người, hắn kiếm, nhanh, chuẩn, hung ác, mọi việc đều thuận lợi, hơn nữa bởi vì nhân số quá nhiều, căn bản không có người nhìn đến thời khắc này Thần Thiên kinh diễm biểu hiện. Thanh Huyền Phong bên trong, Thiên Vân một trưởng rơi, cường thế vô cùng, đánh tan mảng lớn, hắn có một chiêu Thiên Vân tay, vô cùng cường đại, xa gần cả công lẫn thủ, lực lượng cũng là cường đại vô cùng, ở trong đám người diễn lại bá đạo cùng đặc sắc. Nghiêm Lạc một cây đao, hàn quang trong trẻo, một đao rơi xuống, vắt ngang lôi đài, uy năng cũng là không thể coi thường, Lâm Phong kiếm ra đoạt mệnh, không lưu tình chút nào. Ngao Tam Tiếu cùng Võ Long phối hợp, càng là cho người không thể tới gần người, một cái nhục thân mạnh. Bắc Cương đệ nhất cũng không quá đáng, mà một cái khác, nắm giữ đặc thù huyết mạch võ hồn, hai người này phối hợp, đúng là thiên y vô phùng, đại sát tứ phương. Bất quá Thanh Huyền Phong cái khác đệ tử, liền hơi có chút thảm thiết. Bọn họ mặc dù trộn lẫn ở trong đám người, lại hay là bị người bắt được, trong nháy mắt liền mất đi tiếp tục tranh tài tư cách. Bất quá ngũ đại phong hỗn chiến, Thiên Kiếm Phong càng cường thế, những nơi đi qua, không có người dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Dọn dẹp sạch cái khác sơn phong người. Thiên Kiếm Phong bên trong một người mở miệng, hàng ngàn hàng vạn người nhất trí đối ngoại. Thiên Kiếm Phong bắt đầu rõ ràng người, kiếm ra đoạt mệnh, vô cùng đáng sợ, đoàn người không thể không tránh lui phong mang, nhưng Thiên Kiếm Phong thừa thắng truy kích, cũng có không ít người thua ở bọn họ dưới kiếm. Lại tiếp tục như vậy mà nói, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị Thiên Kiếm Phong tả hữu. Thực sự là một trận nhàm chán thí luyện, các vị, để hắn hơn người rút lui a. Trong hư không một cái cầm kiếm nam tử, lạnh lùng nói ra. 30 cái danh ngạch, sớm cũng đã quyết định, còn có cái gì tốt tranh. Lại một người mở miệng nói, tất nhiên như thế, liền để ta tới a. Cầm kiếm nam tử ở trong hư không nhìn về phía tất cả mọi người. Người chung quanh thần sắc nhao nhao động dung, Tuyết Phong, Chân Truyền, Tuyết Trung Kiếm. Đoàn người nhìn thấy Tuyết Trung Kiếm thân ảnh lúc, toàn trường nhân thần tình run lên. Hắn kiếm, giống như bạch tuyết đồng dạng, vung vẩy chốc lát, thấy lạnh cả người kinh thiên mà rơi. Đây là cái gì, thật đáng sợ hàn ý. Phát sinh chuyện gì? Trên mặt đất còn tại tranh đấu đoàn người, đột nhiên đánh một cái lạnh run, toàn thân tràn ngập băng lãnh, nhưng bọn họ cảm thấy một cỗ đáng sợ nguy cơ. Tuyết Trung Kiếm, hắn muốn làm cái gì? Đoàn người rung động nói ra, các vị, có thể ở lại đây sân khấu, chỉ có cường giả, kẻ yếu mời các ngươi rút lui a. Hàn băng chi ý, ở trong hư không nở rộ, Thần Thiên cảm giác được hàn ý chốc lát, thần sắc biến đổi lớn, đây là vực chi lực. Hàn băng lĩnh vực, tạo thành tuyệt đối đóng băng. Tuyết Trung Kiếm kiếm trong tay, phát ra kinh người hàn mang. Hắn từ trên trời giáng xuống, ngập trời kiếm ý rơi xuống chốc lát, mặt đất ngưng kết thành băng. Nhất kiếm băng phong, băng hoa nở rộ, hàn băng rung động, băng kiếm phun trào chốc lát, toàn bộ lôi đài tạo thành hàn băng, kinh khủng kiếm uy năng, ở trong nháy mắt đem mấy vạn người đông thành băng điêu. Một trận gió lạnh thổi qua, lôi đài im ắng, chỉ có những cái kia đã sớm ở trên bầu trời người, tựa hồ là cuối cùng người thắng. Lôi đài bên trên còn thừa lại 29 người, đoàn người hít sâu một hơi, trong hư không đoàn người, đúng lúc là 29 số, mà những người còn lại toàn bộ thua ở một kiếm này hàn băng phía dưới. Tuyết Phong chân truyền đệ tử, Tuyết Trung kiếm, quả nhiên không tầm thường. Tán thưởng thanh âm từ tứ phía vang lên, còn lại người, Ngọc Nữ Phong có 7 cái, Thiên Kiếm Phong 13 người, Tuyết Phong 7 người, Thiên Võ Phong 2 người. Y Dong cũng ở trong đó, bởi vì Vũ Văn Tu mà nói, không có người dám động nàng. Trong nháy mắt liền quyết định thắng bại sao? Thanh Huyền Phong, một người đều không có. Thiết Sơn bọn họ sắc mặt tái nhợt, người nào cũng không có nghĩ đến, trong Tuyết Tiên hội đột nhiên xuất thủ. Một kiếm hàn băng uy lực, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều là kinh khủng như vậy. Cứ như vậy, trận này nhàm chán chiến đấu liền kết thúc. Tuyết Trung kiếm băng lãnh nói ra, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Những người khác thần sắc lẫm nhiên, không có mở miệng. Chỉ là, thật kết thúc rồi à? Hàn băng vỡ vụn thanh âm, đột nhiên truyền vào tất cả mọi người bên tai. Oanh một tiếng, một cái băng điêu vỡ vụn, cái nào tôn tử, đột nhiên đánh lén. Võ Long tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, đoàn người sắc mặt biến đổi lớn. Cơ hồ tại Võ Long xông phá hàn băng nháy mắt, hắn sau lưng lại một đạo băng điêu vỡ vụn, Ngao Tam Tiếu thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Tuyết Trung kiếm, ngươi chỉ sẽ loại này hèn hạ thủ đoạn sao? Thiên Vân, Nghiêm Lạc, cũng từng cái xuất hiện. Thiên Võ Phong Tam Kiệt, cũng xông phá hàn băng. Ngọc Nữ Phong bên trong, cũng có hai tên nữ tử không ngại. Thiên Kiếm Phong bên trong còn có thể chiến đấu người cũng không ít, nguyên một đám giấy ruộng xuất hiện, mà đệ tử mới nhập môn bên trong, Long Võ Giả Hạ Tử Phàm thành công đứng ở lôi đài bên trên, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lâm Phong cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt cũng là lạnh lẽo vô cùng. Hiển nhiên, Tuyết Trung kiếm xuất thủ thời điểm, đoàn người căn bản không có chút nào phòng bị, nếu là vừa mới bị tiếp tục đóng băng xuống dưới mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử kia, thế mà còn ở trên lôi đài, nhưng là, càng cho đám người chấn kinh là, giờ phút này Thần Thiên dĩ nhiên cũng còn đứng ở trên lôi đài, hơn nữa tựa hồ hàn băng đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Thần Thiên cũng nhìn về phía thiên không, cái này Tuyết Trung kiếm xác thực kinh diễm, nhưng cũng lại không phải là tuyết thuộc tính lực lượng, mà là lấy cực hàn phong vũ, ngưng tụ thành hàn băng chi lực, tuy nói như thế, nhưng là được xưng tụng thiên tài hai chữ, thế mà có thể đem hàn băng lĩnh vực trưởng khống đến như thế cấp độ. Lôi đài bên trên, dĩ nhiên còn có trọn vẹn 20 người vẫn có sức đánh một trận, cái khác cũng có không ít xông phá hàn băng thiên tài, bất quá hiển nhiên đều không có tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. Cái này còn lại người, không thể nghi ngờ đều là Thiên Kiếm Sơn chân chính cường giả thiên tài. Còn thừa lại nhiều người như vậy à, bất quá chúng ta nơi này nhiều nhất có thể xuất ra một cái danh ngạch, các người bên trong, có một người có thể trở thành người lên cấp. Trong hư không thiên tài, lạnh lùng nói ra, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Đám người tự nhiên không cam tâm thất bại, cũng đã đến cái này phân thượng, ai nguyện ý từ bỏ. Hơn 20 người đưa mắt nhìn nhau, mặt khác 29 người thực lực cường hoành vô cùng, đều là Thiên Kiếm Sơn số 1 số 2 thiên tài, ngũ phong bên trong càng là nổi tiếng bên ngoài, khiêu chiến bọn họ, cơ hồ không có chút nào hy vọng. Nhưng là muốn ở nơi này 20 người bên trong chỗ hết tài năng, liền nhất định phải đánh bại như Thiên Vân, Nghiêm Lạc dạng này tồn tại. Dựa vào cái gì, cuối cùng danh ngạch, muốn các ngươi tới quyết định đây. Đúng lúc này, một đạo băng hàn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Đám người nghe tiếng mà trông, lại thấy được thân ảnh kia thẳng tắp nam tử. Hắn lời nói quanh quẩn ở trong lôi đài, thật lâu không thôi. Chương 1311, nở rộ thực lực. Thân thể nhảy lên, Thần Thiên thân ảnh đứng ở đoàn người phía trước nhất, hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Dựa vào cái gì ba chữ, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Bằng chúng ta thực lực, bị phản bác thiên tài trợn lên giận dữ nhìn Thần Thiên, hắn cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có người dám phản bác bọn họ. Bằng các ngươi thực lực, cái kia danh ngạch chi tranh, không phải càng đơn giản hơn a? Chỉ cần đánh bại các ngươi, chúng ta liền có thể lấy được trong đó một cái danh ngạch. Thần Thiên nói ra, ha ha, tiếng cười quanh quẩn, Thần Thiên lời, đưa tới đoàn người lạnh lùng chế giễu. Đánh bại chúng ta, liền bằng ngươi. Ngày đó Kiếm Phong thiên tài lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên, ngôn ngữ khinh thường cùng khinh miệt. Thần Thiên cười đáp lại nói, chẳng lẽ không phải a? Chúng ta nơi này còn thừa lại 20 người, chỉ cần đánh bại các ngươi những người này, chẳng phải có thể lấy được số người sao? Thần Thiên cũng không có nói sai, nhưng vấn đề là, bọn họ có thể đánh bại Thiên Kiếm Sơn xuất chúng nhất Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Điều này hiển nhiên không có khả năng, nhưng là Thần Thiên ý nghĩ, cũng không nghi ngờ nhường ở đây hơn 20 người toàn thân run lên, ở chỉ còn lại cái cuối cùng danh ngạch tình huống dưới, bọn họ nghĩ là như thế nào đánh bại người bên cạnh, lấy được cái này cuối cùng danh ngạch. Một người chiến 20 người, coi như thật có thể làm được trả giá đắt cũng rất lớn. Nhưng nếu đối thủ chỉ có một người, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Đúng vậy a, chỉ cần đánh bại những cái kia tự cho là đúng thiên tài, bọn họ chẳng phải có thể thành công tấn cấp sao? Nhưng là, điều này có thể sao? Những người kia có thể đều là Thiên Kiếm Sơn thanh danh tại ngoại thiên tài, muốn từ bọn họ trong tay đoạt được danh ngạch, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Người đề nghị không sai, vậy các ngươi liền đến khiêu chiến chúng ta thử xem, chỉ là các ngươi dám không? Những cái kia thiên tài khinh miệt nói ra, căn bản xem thường thần thiên đám người. Ở đây bên trong, cơ hồ không có người có thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Thiên Kiếm Phong những người kia tự nhiên không dám đối bọn họ xuất thủ, những người khác cũng biết rõ thực lực cách xa, khiêu chiến những cái này thiên tài không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hừ, Thiên Kiếm Phong, Lâm Bình Chi, ta Thiên Vân liền đến chiếu cố ngươi. Đề nghị này đối với Thiên Vân bọn họ tới nói hay là có cơ hội. Thiên Vân thủ, Thiên Vân, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Lâm Bình Chi là Thiên Kiếm Phong chân truyền đệ tử, Thiên Vân là Thanh Huyền Phong chân truyền đệ tử, hai người vừa mới nói xong, chiến ý dâng cao. Chốc lát ở giữa, kiếm trưởng va chạm, thở mạnh chấn động, trong hư không dĩ nhiên toát ra vực chi lực, hai người này đều là lĩnh ngộ vực thiên tài. Nhưng Lâm Bình Chi kiếm pháp hung mãnh yêu dị, đoạt mệnh ánh sáng không ngừng nở rộ, Thiên Vân quyền trưởng tuy mạnh, nhưng lại liên tiếp thất bại, không đến chốc lát, thân nhiễm máu tươi, đúng là thua trận. Thanh Huyền Phong chân truyền đệ tử, cũng liền loại trình độ này mà thôi sao? Lâm Bình Chi khinh thường nói ra, ai mạnh ai yếu, đã thấy rốt cuộc, tái chiến xuống dưới, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Thiên Vân một mặt bi phẫn, mặc dù không cam lòng, nhưng cùng Lâm Bình Chi so sánh xác thực còn có chênh lệch. Ta tới thử xem, Nghiêm Lạc đao pháp vừa ra, hung mãnh vạn phần, ngạnh kháng phía dưới, đao đao chí mạng, vừa ra tay, tuyệt mệnh đao lại xuất hiện thần tích, Lâm Bình Chi dĩ nhiên không cách nào chống cự cái này cương mãnh đao. Không hổ là tuyệt mệnh tam đao, tốt, Thanh Huyền Phong vỗ tay bảo hay, sĩ khí như hồng. Bất quá Lâm Bình Chi đột nhiên toát ra võ hồn, kiếm đoạt mệnh, giống như tử thần tiến đến. Nghiêm Lạc cũng đồng thời nở rộ võ hồn, hai người tiến vào dung hồn giai đoạn, đao và kiếm, toát ra kinh người hỏa quang, kịch liệt chiến đấu, nhường cái kia hư không không ngừng đại khí chấn động. Tuyệt mệnh tam đao, cũng không gì hơn cái này, thường thường ta yêu tả kiếm pháp. Kiếm pháp như ma quỷ, huy kiếm quỷ ảnh, kinh khủng kiếm pháp, huyền diệu quỷ vũ bước, trong khoảnh khắc, Nghiêm Lạc trên người liền thêm ra vết máu. Cuối cùng một kiếm kia, càng là đặt ở hắn trước trán. Nghiêm Lạc tâm thần run lên, ta thua, thật là lợi hại, hai người giao thủ, mặc dù chỉ có chốc lát, nhưng lại đem đao kiếm lực lượng phát huy đến cực hạn, Lâm Bình Chi hai trận chiến đấu, đem Thanh Huyền Phong hai đại thiên tài đánh bại, tức khắc Thiên Kiếm Phong hò hét một mảnh, phấn chấn lòng người. Thanh Huyền Phong đoàn người thật vất vả đắt đỏ chiến ý, nháy mắt biến nhỏ xuống lên. Nghiêm Lạc sư huynh cùng Thiên Vân sư huynh đều thất bại, chẳng lẽ ta Thanh Huyền Phong, chú định không người sao? Bi thương tràn vào đám người trong lòng, Thanh Huyền Phong trên dưới, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đại sư huynh, đám người nhìn về phía Thiết Sơn, kết quả này, nhường bọn họ trong lòng có chút khó chịu. Nhưng Thiết Sơn lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lôi đài, tranh tài còn không có kết thúc, các ngươi cấp bách cái gì? Thanh Huyền Phong trên dưới ánh mắt lại trở về lôi đài, Nghiêm Lạc cùng Thiên Vân đều thất bại, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ký thác ở bọn hắn mấy người trên người sao? Nhưng là, cái kia bốn cái chỉ là đệ tử mới nhập môn mà thôi. Bọn họ thật có thể đánh bại cái khác Sơn Phong chân truyền đệ tử, tại những cái này thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, cái này sao có thể? Thanh Huyền Lâm Phong khiêu chiến tà kiếm Lâm Bình Chi, Lâm Phong rốt cục không còn chờ đợi, lúc này khiêu chiến chính là thời cơ. Hừ, các người Thanh Huyền Phong cũng liền chỉ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn điểm ấy cốt khí, bất quá ta Lâm Bình Chi tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Lâm Bình Chi lạnh lùng chế giễu một cái, lại không có cự tuyệt trận này chiến đấu, hắn căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt. Lâm Phong hít sâu một luồng lương khí, người ta đều là kiếm tu, chúng ta một kiếm quyết thắng thua như thế nào? Người ở trước mặt ta cũng xứng xưng là kiếm tu, một kiếm, chính hợp ý ta, bại ngươi, cũng chỉ cần một kiếm. Lâm Bình Chi bá đạo lăng thiên nói ra, vừa mới nói xong, Lâm Phong quanh thân kiếm khí uốn lượn, bộc phát ra kiếm tâm thông thần cảnh giới, đây là kiếm thần tư chất chứng minh, nhưng là ở Bắc Cương cái này kiếm tu thịnh hành địa phương, nắm giữ kiếm thần tư chất người nhiều không kể xiết. Lâm Bình Chi cũng hừ lạnh một tiếng đồng thời bộc phát ra thông thần cảnh giới, hai người kiếm đạo ý chí không ngừng kéo lên, kinh khủng kiếm uy càng là tràn ngập giữa thiên địa. Giữa sân đoàn người, ánh mắt đều khẽ run lên, hai người đều là tụ lực, chờ đợi cái kia kiếm ý đi đến đỉnh phong nháy mắt, một kiếm quyết ra thắng bại. Tà kiếm áo nghĩa, mị ảnh kiếm pháp, nhất kiếm hàn quang, cơ hồ cùng một thời gian, hai người thân ảnh ở trong hư không mũi kiếm đụng vào, một tiếng kiếm ý phá không quanh quẩn giữa thiên địa. Bên tai càng là chỉ có cái kia mũi kiếm đụng vào tiếng thật lâu không diệt. Kết quả thế nào? Đoàn người trợn to hai con ngươi nhìn về phía lôi đài phía trên. Qua hồi lâu sau đó, Lâm Phong lồng ngực, một đạo sâu đủ thấy xương vết máu nhìn thấy mà giật mình. Lâm Bình Chi điên cuồng cười ha hả, quả nhiên chỉ là phế vật. Nhưng là Tiếu Dung ngưng tụ một giây, hắn cái cổ thêm ra một vòng vết máu, hắn thần sắc càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, thân thể thẳng đứng ngã xuống, rất nhanh nằm ở vũng máu bên trong. Lâm Bình Chi, bại, Thiên Kiếm Phong trên dưới chấn kinh, trước mắt phát sinh một màn, cho người rung động không thôi. Hỗn đản, lại dám giết ta Thiên Kiếm Phong người. Thiên Kiếm Sơn một tên thiên tài nghe vậy hét lớn, hướng về Lâm Phong đánh tới. Một quyền này, ẩn chứa năng lượng kinh người, bất quá khẩn yếu quan đầu, Ngao Tam Tiếu ngăn khuất Lâm Phong trước người, một quyền này hoàn toàn bị hắn hấp thu. Gần như đồng thời, Ngao Tam Tiếu cầm đối phương cánh tay, dương lên bản thân nắm đấm, lăn. Một tiếng oanh minh, cái này thiên tài hoàn toàn thay đổi. Ngao Tam Tiếu cũng lấy được một cái danh ngạch, trước mắt phát sinh một màn, đơn giản rung động lòng người. Ở đoàn người trong mắt, không thể chiến thắng Ngũ Phong thiên tài, dĩ nhiên liên tục hai người thua ở Thanh Huyền Phong trong tay. Hơn nữa, hai người này đều là đệ tử mới nhập môn. Lâm Phong cùng Ngao Tam Tiếu, bọn họ bộ dáng cùng danh tự, giờ phút này xâm nhập lòng người. Thiên Võ Phong hỗn đản, cút xuống cho ta. Ngay tại đoàn người còn yên lặng tại rung động thời điểm, Võ Long bay lên không thân thể, cũng đã đem trên bầu trời một cái Thiên Võ Phong thiên tài cho đánh bay xuống dưới. Võ Long thân thể đứng ở trong hư không, Thiên Võ Phong đại đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Một quyền này, người kia cũng không còn lên qua, phải biết. Võ Long nắm đấm, nắng như Thái Sơn áp đỉnh, liền thần thiên đều có thể bị đánh bay, huống chi thường nhân, ai cũng biết rõ Võ Long nắm đấm, mạnh bao nhiêu. Thanh Huyền Phong ba cái đệ tử mới nhập môn tấn cấp. Một màn này, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới rung động. Hiện tại, chỉ còn lại hắn, đám người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thần thiên. Nhưng là những cái kia còn lại thiên tài bên trong, lại không có một cái là kẻ yếu, bị đánh bại ba người, dựa theo tu vi lực lượng đến nói chuyện. Đúng lúc là những cái kia thiên tài bên trong yếu nhất tồn tại. Chỉ còn lại Vong Trần, toàn bộ Sơn Phong ánh mắt, dĩ nhiên cùng một thời gian tập trung nhìn về phía thần thiên. Đưa ra đề nghị này người là hắn, nhưng là vẫn không có hành động cũng là hắn. Không xong, còn lại người đều là rất mạnh tồn tại. Trần Huynh thoạt nhìn có chút phiền toái. Võ Long ánh mắt ngưng trọng nói ra, Lâm Phong tạm thời khôi phục thương thế, thực sự là như vậy sao? Đưa ra ý kiến này là thần thiên, nhưng là hắn lại chậm chạp không có xuất thủ. Lấy thần thiên bản sự, không có khả năng không biết những người này bên trong nhất có nắm chắc chiến thắng đối thủ là người nào. Mà hắn lại vẫn không có xuất thủ, Lâm Phong tổng cảm thấy thần thiên là cố ý nhường bọn họ. Thần thiên đương nhiên biết rõ những người này bên trong yếu nhất là ai, hắn càng biết rõ mạnh nhất là ai. Một phen dò xét, nhưng thần thiên lại không có nhìn Y Dung, bởi vì hắn không mặt mũi nào đối mặt cái này nữ tử. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào Tuyết Trung Kiếm trên người, Tuyết Trung Kiếm, có dám một trận chiến. T, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, ở mọi người nhìn đến, thần thiên có thể đứng ở cái này lôi đài bên trên đã là kỳ tích, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên chủ động cùng Tuyết Trung Kiếm một trận chiến, được không khoa trương nói, Tuyết Trung Kiếm là những người này bên trong số một số hai tồn tại. Nhưng thần thiên, giờ phút này lại muốn khiêu chiến Tuyết Trung Kiếm. Tuyết Trung Kiếm nhìn thần thiên một cái, ánh mắt băng lãnh nói ra, ngươi còn không xứng cùng ta một trận chiến. Thiên Kiếm Sơn thiên tài, chẳng lẽ đều là có mắt không tròng hạng người sao? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Hạ Hầu Tần thì có tư cách đứng ở toàn bộ lôi đài bên trên, chỉ là tôn võ cảnh giới nhất trọng, ngươi còn không xứng làm ta đối thủ. Tuyết Trung Kiếm rất ngông cuồng, nhưng hắn thật có cuồng vọng vốn liếng, hắn cơ hồ có thể nói là chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Tu vi liền như thế có trọng yếu không, thiên tài ngươi, không phải cũng chỉ có tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong mà thôi a, ngươi cảm thấy ta tu vi quá thấp, vậy ta liền để ngươi nhìn xem tốt. Thoại âm rơi xuống, thần thiên tu vi ở đoàn người chú mục dưới điên cuồng kéo lên. Tam trọng tôn võ, ngũ trọng, thất trọng, bát trọng, đây là có chuyện gì? Thần thiên khí tức, vậy mà ở trong nháy mắt tăng vọt đến tôn võ cảnh giới bát trọng, một màn này, nhường toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới, tâm thần run rẩy. Chương 1312, Hàn Băng Kiếm Phệ. Tôn võ cảnh giới bát trọng, Phong Trần, tôn võ cảnh giới bát trọng, làm thần thiên tu vi tại toàn trường người chú mục dưới nở rộ trong nháy mắt. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chỉ nghe thấy đoàn người kinh hô, sau đó, hiện trường trầm mặc. Không có người nói chuyện, an tĩnh chỉ có thể nghe được bọn họ bản thân nhịp tim. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là Bách Lý Phong thần sắc, càng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, thần thiên lại là tôn võ cảnh giới bát trọng. Khó trách hắn có thể đánh bại Hạ Hầu Tần, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền ẩn nặc bản thân tu vi. Bách Lý Phong chất vấn, ngươi cái này hỗn chứng, ngươi là cố ý ẩn giấu đi tu vi. Vì liền là giết Hạ Hầu Tần. Bách Lý Phong giận dữ hét, tựa hồ đang khiển trách thần thiên, đồng thời cũng bốc lên đoàn người đối thần thiên cừu hận. Ha ha, cười nhạo, ta khiêu chiến là ngươi Bách Lý Phong, ngươi khiếp đảm không chiến, lại làm cho Hạ Hầu Tần thay ngươi chịu chết, ta lúc nào có nói qua, ta là tôn võ cảnh giới nhất trọng, các ngươi tự khoe là thiên tài, chẳng lẽ ngay cả ta cái này nho nhỏ ẩn nấp phương pháp đều nhìn không thấu sao? Thần thiên lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đám người nhất thời dĩ nhiên không biết nói gì. Bọn họ còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ thừa nhận bản thân mắt mù, căn bản liền không có đến thần thiên từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi tu vi. Chỉ sợ không có người nguyện ý thừa nhận điểm ấy chỗ thiếu sót. Bất quá giờ phút này thần thiên biểu hiện, lại là ngoài tất cả mọi người ý liệu. Tôn võ cảnh giới bát trọng, có thể một kiếm đánh bại Hạ Hầu Tần, cái này cũng nói rõ hắn là rất có thiên phú kiếm tu, thần thiên đột nhiên bộc phát, càng làm cho toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới động dung. Đặc biệt là Thiết Sơn, trong đầu càng là hiện ra hắn sư tôn nói tới câu nói kia, người chứng kiến cũng không nhất định là chân thực. Tiểu tử này, cho người phí công lo lắng một trận. Thiết Sơn nhếch miệng nói ra, bát trọng cảnh giới thần thiên, thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn gặp qua Tuyết Trung kiếm xuất thủ, lại vẫn dám khiêu chiến hắn, cái này nói rõ hắn đối bản thân có lòng tin. Đám người đều là một mặt kinh ngạc và kinh ngạc thần sắc, người nào cũng không có nghĩ đến, thần thiên cư nhiên là bát trọng tôn võ cảnh giới. Đương nhiên, bọn họ càng không biết, cho dù như thế, thần thiên vẫn như cũ ẩn giấu đi bản thân thực lực. Hắn cũng không muốn quá mức kinh thế hãi tục, tôn võ cảnh giới bát trọng, đoàn người kinh ngạc cũng chỉ là hắn ẩn nấp tu vi thủ đoạn thôi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi một trận chiến sao? Thần thiên toát ra tự tin bộ dáng, nhìn về phía trong hư không cái kia không ai bị nổi Tuyết Trung kiếm. Coi như ngươi là bát trọng cảnh giới lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Tuyết Trung kiếm mặc dù cũng rất kinh ngạc thần thiên ẩn giấu đi bản thân tu vi, bất quá tôn võ cảnh giới bát trọng, thần thiên vẫn như cũ không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. À, thực sự là như vậy sao? Thần thiên trong tay ngưng tụ ra tử vong chi kiếm, một cỗ kiếm đạo ý chí nở rộ giữa thiên địa. Kiếm đạo ý chí lực lượng, gia hỏa này cũng là kiếm tu. Đoàn người ánh mắt ngưng tụ, mặc dù thần thiên đánh bại Hạ Hầu Tần một kiếm kinh diễm vô cùng, nhưng hiện tại thần thiên biểu hiện ra ngoài kiếm đạo ý chí, cái này cũng nói rõ hắn cũng là một cái kiếm tu. Người tất nhiên đều là kiếm tu, nên biết rõ, người ta ở giữa chênh lệch. Tuyết Trung kiếm nhìn về phía thần thiên, vẫn là cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. À, chính là bởi vì biết rõ người ta ở giữa chênh lệch, cho nên ta mới có thể lựa chọn khiêu chiến ngươi. Thần thiên cười, hắn đang cố ý gây hấn Tuyết Trung kiếm. Coi như người cũng là kiếm tu, người ta ở giữa vẫn có trời cùng đất ở giữa chênh lệch, hiện tại, ta liền để ngươi chết tâm. Nhất kiếm hàn băng, kiếm ra, băng hàn kinh thiên, vặn vẹo hư không một vòng hàn ý nở rộ mà ra, Tuyết Trung kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, làm kiếm quang ở đoàn người trước mắt thoảng qua thời điểm, kiếm mang cũng đã tiếp cận thần thiên trước mắt. Một kiếm này, nhanh như lôi đình, càng là hàm chứa hàn băng kiếm vực chi uy, ngang dọc hàn băng kiếm ý, càng là ở nở rộ chốc lát, tụ tập trở thành một mảnh, cái này tiêu tán bá đạo hàn băng một kiếm, phảng phất muốn đem thần thiên hủy diệt. Người muốn biết rõ chênh lệch mà nói, liền thừa dịp hiện tại trợn to ánh mắt người hảo hảo nhìn xem. Thần thiên toàn thân trên dưới toát ra tử vong kiếm quang, nguyên lực nở rộ, dĩ nhiên giống như một chuôi đen kịt lợi kiếm, thần thiên thẳng tắp thân thể đứng ở nguyên địa, hắn liền là kiếm, kiếm liền là hắn, kiếm đạo ý chí dung nhập tử vong kiếm ý bên trong, đây là một thanh rất thuần túy tử vong chi kiếm. Chỉ dựa vào kiếm đạo ý chí, dĩ nhiên có thể chống đỡ hàn băng kiếm ý, kẻ này kiếm ý đúng là kinh khủng như vậy. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn kiếm tu, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Vượt cùng ý chí chi lực, đó là hai loại cảnh giới tồn tại, nhưng là thần thiên lại nương tựa theo kiếm đạo ý chí liền có thể chống lại hàn băng kiếm vực, có thể nghĩ, hắn kiếm đạo ý chí bao nhiêu cường đại, kinh khủng bực nào. Làm sao vậy, người thân làm kiếm tu, liền làm sao xuất kiếm đều quên sao? Ngay tại tất cả mọi người đều tập trung ở thần thiên kiếm đạo ý chí thời điểm, băng lãnh thanh âm nhớ tới thời điểm, đoàn người nhìn thấy lại là rung động lòng người một màn. Thần thiên chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới Tuyết Trung kiếm trước mắt. Chỉ cảm giác được một vòng hắc ám kiếm quang lóe qua, Tuyết Trung kiếm cầm kiếm tay, dĩ nhiên rịn ra máu tươi, cái này màu đỏ tươi huyết dịch, bộc lộ ở hư không thời điểm nháy mắt ngưng kết thành băng, cực kỳ giống nở rộ huyết quang chi hoa. T, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là hít sâu một hơi. Còn chưa nhìn thấy thần thiên xuất kiếm, Tuyết Trung kiếm cũng đã bị thương. Danh xưng Tuyết Trung kiếm tiên Tuyết Trung kiếm, dĩ nhiên ở trước mặt đối thủ liền xuất kiếm tư cách đều không có. Toàn trường im ắng, chỉ có cái kia hàn phong lạnh thấu xương hàn băng kiếm vực cùng tử vong kiếm ý rằng co. Thần thiên đưa lưng về phía Tuyết Trung kiếm, áo bào trắng phiêu động, cùng cái kia hàn băng thiên địa khí tức không hợp nhau, thần thiên toàn thân trên dưới, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch cùng khô mục. Cái kia hắc ám kiếm đạo ý chí, phảng phất có thể cho người mang đến tử vong. Nhất kiếm hàn băng tuy mạnh, nhưng thân làm kiếm tu, kiếm hẳn là mọi việc đều thuận lợi, sắc nhọn không thể cản, nhưng là ngươi kiếm, quá độ dựa vào với hàn băng kiếm vực, cho đến lúc này, ngươi hẳn không có gặp được thuần túy kiếm tu, liền ta biết rõ người bên trong, có thể đánh bại ngươi kiếm tu, chỉ ít có 5 cái trở lên. Thần thiên lời, quanh quẩn tại Tuyết Trung kiếm trong lòng. Tuyết Trung kiếm, tâm thần hung hăng rung động, liền thần thiên biết rõ, có thể đánh bại hắn chỉ ít có 5 cái. Tuyết Trung kiếm tự khoe là Thiên Kiếm Sơn chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, nhưng bây giờ lại bị một cái đệ tử mới nhập môn như thế chế nhạo, kiếm tu viên kia cao ngạo tâm, há có thể bị người khác khinh nhờn cùng chà đạp. Ngươi nói ta quá dựa vào hàn băng kiếm vực, thì tính sao, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta hàn băng kiếm võ hồn có cỗ đặc thù lực lượng, kia chính là lấy ta làm trung tâm, chỉ cần ta phát động hàn băng kiếm phệ, tất cả mọi thứ, đều đưa hóa thành hư không. Tuyết Trung kiếm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia khát máu tiếu dung, nhường toàn trường người ánh mắt run lên. Hàn băng kiếm phệ, sư đệ, mau trốn, Thiết Sơn hét lớn lên, hắn hẳn là sớm một chút nhắc nhở thần thiên, xem như kiếm tu, tuyệt không thể tiếp cận Tuyết Trung kiếm thân thể. Gần như thế cự ly tình huống dưới, Tuyết Trung kiếm có thể không có chút nào cố kỵ sử dụng hàn băng kiếm phệ. Phong Trần, nhanh thoát đi hắn kiếm vực bên ngoài, chỉ cần kéo ra cự ly, hắn liền không dám dùng hàn băng kiếm phệ. Ngao Tam Tiếu bọn họ hét lớn lên, hiển nhiên, Tuyết Trung kiếm hàn băng kiếm phệ, cho người nghe tin đã sợ mất mật, không dám chỉ cần lúc này thần thiên kéo ra cự ly mà nói, Tuyết Trung kiếm liền không dám vận dụng cỗ này lực lượng. Một khi sử dụng, chu vi trăm dặm bên trong người đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhưng là gần cự ly tình huống dưới, Tuyết Trung kiếm liền có thể phạm vi khống chế. Đã chậm, từ ngươi tiếp cận ta nháy mắt, hàn băng kiếm phệ cũng đã phát động. Bông tuyết, nở rộ, hàn băng lạnh thấu xương, kết băng kiếm ý ở trong hư không nở rộ ra, toàn bộ lôi đài bên trên đoàn người đều không ngừng lui ra phía sau. Cỗ hàn ý này, dĩ nhiên mang theo thôn phệ ý, phảng phất muốn chôn vùi tất cả lực lượng. Thần thiên quanh thân hắc ám khí tức, vậy mà đều bị hàn băng thôn phệ hầu như không còn. Tử vong ý thức đều bị thôn phệ, thần thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới cái này hàn băng kiếm phệ dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, đây mới thực là ăn mòn. Hỏng bét, xong đời, Thanh Huyền Phong trên dưới chấn kinh, hàn băng kiếm phệ, cho đến nay không người có thể phá, đây chính là Tuyết Trung kiếm cường đại nguyên nhân, chỉ cần chiêu này vừa ra, chưa bao giờ lưu lại một cái người sống. Thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, đoàn người trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn xem thần thiên cuốn vào hàn băng kiếm phệ bên trong. Võ Long đều liền xông ra ngoài, lại bị Ngao Tam Tiếu gắt gao đè lại, lúc này đi cứu thần thiên, cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Hừ, đây chính là xem thường chúng ta Thiên Kiếm Sơn đại giới, bất quá là một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám cuồng vọng. Tuyết Trung kiếm cuồng vọng vô cùng nói ra, một câu nói kia, cho những cái kia đệ tử mới nhập môn mang đến rất lớn rung động. Nhìn thấy thần thiên cuốn vào hàn băng kiếm phệ bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, Bách Lý Phong nhếch miệng cười. Nếu để cho hắn thông qua được trắc nghiệm chiếm được bí cảnh danh ngạch, vậy liền không dễ thu thập, hiện tại chết ở Tuyết Trung kiếm trong tay, mặc dù tại kế hoạch bên ngoài, nhưng vẫn là muốn kết quả. Đáng giận, quá khinh thường, nếu là sớm một chút nhắc nhở hắn lời nói liền tốt. Thần thiên tôn võ cảnh giới bát trọng, thiên phú giỏi, kiếm đạo ý chí xuất chúng như thế, nếu là dốc lòng bồi dưỡng mà nói, cũng sẽ là Thanh Huyền Phong một nhân vật. Thế nhưng là chưa kịp hắn trưởng thành, lại bị Tuyết Trung kiếm bóp chết ở trong trứng nước. Thanh Huyền Phong trên dưới đều là vẻ thương tiếc. Ngươi hối hận không? Tuyết Trung kiếm nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, lạnh lùng nói ra, phảng phất muốn từ thần thiên trong mắt nhìn thấy e ngại, khủng hoảng cùng hối hận. Nhưng là hắn thất vọng rồi, thần thiên vẫn là cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, ta còn coi là sẽ có sự tình gì phát sinh, nguyên lai chỉ là lấy hàn băng lực lượng, tăng nhanh không khí trôi qua, tạo thành thôn phệ khí lưu, loại này sự tình, không phải rất đơn giản a, chỉ cần dùng càng cường đại lực lượng, người cái này hàn băng kiếm phệ tự sụp đổ. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắc ám bao phủ toàn bộ hàn băng lĩnh vực, thần thiên toàn thân toát ra hùng hậu khí tức, tràn ngập tử vong, cô quạnh. Cửu trọng tử vong thuộc tính kiếm đạo ý chí nở rộ chốc lát, toàn bộ lôi đài phủ lên thành mực, thần thiên trong tay, lần thứ hai xuất hiện một chuôi đen như mực kiếm. Làm sao có thể? Tuyết Trung kiếm phun ra một ngụm máu tươi, hàn băng kiếm võ hồn lực lượng lại bị một cỗ cường đại khí tức thôn diệt, cỗ này khí tức càng là bị bản thân hắn mang đến giống như tử vong tiến đến e ngại. Hàn băng kiếm phệ, bị phá. Cái kia chốc lát tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, thật lâu không thôi, rung động tâm thần. Chương 1313, khảo hạch kết thúc. Hàn băng kiếm phệ lại bị phá. Tuyết Trung kiếm trở thành 30 năm, hàn băng kiếm phệ không gì không phá, kiếm ý nở rộ, không lưu một người sống. Hiện tại, bị một cái đệ tử mới nhập môn phá giải Hàn Băng kiếm phệ chi uy. Vô số đoàn người rung động thanh âm quanh quẩn ở trong Thiên Kiếm Sơn, sau đó chính là im ắng yên lặng. Qua hồi lâu, Thiên Kiếm Sơn im ắng rung động qua đi, kinh hô tiếng vang triệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, toàn trường người không ai không phải là rung động đến không nói ra được lời. Gia hỏa này, đến tột cùng là đâu mà đến quái vật? Tôn võ cảnh giới bát trọng, siêu việt tuyết trung kiếm kiếm tu, tất cả mọi người ngay từ đầu đều bị hắn yếu đuối tôn võ cảnh giới nhất trọng tu vi lừa bịp, hắn mới là cái này cương vực bí cảnh sát hạch bên trên to lớn nhất hắc mã. Làm sao có thể, không có khả năng. Tuyết trung kiếm điên cuồng nói ra, hắn không dám tin tưởng, bản thân Hàn Băng kiếm phệ vậy mà sẽ bị kẻ khác tùy tiện đánh vỡ. Người Hàn Băng kiếm phệ xác thực rất mạnh, đổi lại người bình thường, căn bản khó có thể kháng cự cỗ này lực lượng, nhưng là đối với thôn phệ mà nói, ta lực lượng mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Thần thiên thôn phệ võ hồn còn chưa khôi phục, nhưng là tử vong chi lực lại có thể ăn mòn tất cả. Bây giờ tử vong thuộc tính càng là đã đến tam trọng thiên cấp độ, chống lại một cái chỉ là kiếm vực chi uy, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đây chính là tử vong thuộc tính kinh khủng, thần thiên nếu là có tâm mà nói, tại lần thứ nhất giao thủ nháy mắt, hắn liền có thể dùng tử vong thuộc tính lực lượng, đoạn tuyệt tuyết trung kiếm sinh cơ, nhưng là hắn không có cái này làm, dù sao bọn họ hai người cũng không có thâm cừu đại hận. Không được, tuyết trung kiếm gầm thét, toát ra kiếm tâm thông thần cảnh giới. Thông thần cảnh giới lại xuất hiện, kiếm đạo ý chí tăng vọt gấp mấy lần. Cho dù là ngang nhau cảnh giới phía dưới, ta vẫn như cũ mạnh hơn ngươi. Thần thiên thần sắc run lên, đồng dạng kiếm tâm thông thần cảnh giới nở rộ mà ra, toàn trường người không nói gì. Lại là một cái kiếm tâm thông thần kiếm tu thiên tài. Thiên Kiếm Sơn bên trong, nắm giữ kiếm tâm thông thần cảnh giới thiên tài rất nhiều, nhưng cho dù là đồng dạng thông thần cảnh giới, một dạng có phân chia mạnh yếu. Thần thiên tỏa ra lực lượng, hoàn toàn nghiền ép tuyết trung kiếm. Tuyết trung kiếm trong nháy mắt trở nên có chút thất hồn lạc phách lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Hàn Băng kiếm phệ cùng kiếm tâm thông thần, vậy mà đều bị đối thủ tuyệt đối nghiền ép. Nhớ tới trước đó nói chuyện qua, liền giống như một nóng bỏng tát tai đánh vào bản thân trên mặt. Ta thua, tuyết trung kiếm hai mắt chán trường nói ra, phảng phất mất phách, mất hồn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cơ hồ hoàn mỹ hắn, thế mà lại thua ở một cái đệ tử mới nhập môn trên tay. Theo lấy tuyết trung kiếm mở miệng, toàn trường người càng là rung động không hiểu. Tuyết trung kiếm tại Thiên Kiếm Sơn có thể nói là chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất tồn tại, mà hiện tại thần thiên lại đánh bại hắn, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, thần thiên cũng đầy đủ chân truyền đệ tử tư cách, hơn nữa hắn kiếm đạo thiên phú viễn siêu tuyết trung kiếm quá nhiều. Sư tôn nói quả nhiên không có sai, hắn thực sự có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Thiết Sơn thần sắc rung động nói, Lâm Thanh không có nói, hắn tựa hồ đã sớm biết rõ thần thiên nắm giữ cường đại kiếm đạo thiên phú. Minh không kinh ngạc là, thần thiên nắm giữ như thế cường đại Phật tính, lại là như thế cường đại kiếm tu, kẻ này, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Lôi Lâm không có nói, nhìn chăm chú thần thiên ánh mắt, tràn đầy rung động. Phù Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cũng thư giãn xuống tới, nhìn ra được, vừa mới chiến đấu nàng khẩn trương, thậm chí ngay cả chính nàng đều không biết khẩn trương nguyên nhân, nhưng nhìn đến thần thiên thắng lợi sau đó, nàng có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bách Lý Phong, chính là toàn bộ thiên võ phong sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thần thiên đánh bại tuyết trung kiếm, những người này bên trong ai dám đối với hắn xuất thủ. Nói cách khác, hắn hoàn toàn xứng đáng đoạt được một cái danh ngạch tư cách. Thiên võ phong đơn giản bị thần thiên trần trụi đánh mặt, hơn nữa hôm nay thần thiên biểu hiện, tất nhiên sẽ đưa vào Thiên Kiếm Sơn tiến hành chắc thí, nếu để cho hắn thông qua mà nói, ít nhất cũng là chí tôn cấp bậc đệ tử. Đến lúc đó Bách Lý Phong muốn tìm hắn phiền phức, khả năng liền không dễ dàng. Thần thiên cường đại biểu hiện, làm rối loạn Bách Lý Phong tất cả kế hoạch, trọng yếu nhất là, một trận chiến này nhường Thanh Huyền Phong sĩ khi phóng đại, Lâm Phong, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, thần thiên bốn người dĩ nhiên nhau nhau đánh bại riêng phần mình đối thủ. Nói cách khác, Thanh Huyền Phong bốn người thành công tấn cấp. Đây là Thanh Huyền Phong trước đó chưa từng có việc vui. Võ Long, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong ba người cũng đã thụ thương, hiện tại đánh bại bọn hắn đúng thời điểm, tuyệt không thể để cho bọn họ thu hoạch được danh ngạch. Đám người bên trong cũng không biết người nào giống lớn một tiếng, những cái kia còn ở lôi đài bên trên tuyển thủ, nhìn chằm chằm nhìn về phía Võ Long ba người. Một phen suy nghĩ sau đó, bọn họ tấn mãnh phát động công kích. Nhưng là vừa mới chuẩn bị xuất thủ, một đạo kinh khủng hắc ám kiếm mang phá vỡ mặt đất. Thần thiên thân ảnh giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, 30 cái danh ngạch bên trong, ta Thanh Huyền Phong 4 cái danh ngạch, cái này cũng không quá phận a, chúng ta cũng đã đánh bại riêng phần mình đối thủ chứng minh bản thân thực lực, người nào nếu là muốn thừa lúc vắng mà vào mà nói, trước hết hỏi một chút ta kiếm có đáp ứng hay không. Nếu là trước đó thần thiên nói như vậy, toàn trường người sợ là đều sẽ đối với hắn phát động công kích, nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng là đánh bại Tuyết Trung Kiếm người, hơn nữa, vô cùng nhẹ nhõm liền đánh bại Tuyết Trung Kiếm, hắn thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ. Bọn họ có thể không dám đắc tội thần thiên tên sát tinh này. Thanh Huyền Phong đoàn người nhìn thấy, quả thực là mở mày mở mặt cảm giác, lúc nào bọn họ Thanh Huyền Phong cũng có thể cứng rắn như thế, 30 danh ngạch bên trong, ta Thanh Huyền Phong muốn 4 cái. Thần thiên lời nói, hào hào bá đạo, tuy nhiên lại thắng được Thanh Huyền Phong trên dưới tán thành. Không người dám phản bác thần thiên lời, những cái kia lôi đài bên trên vẫn chưa từ bỏ ý định người, nhìn xem chung quanh cường giả, cũng chỉ có thể tức giận bất bình. Tuyết Trung Kiếm mặc dù bị thần thiên đánh bại, nhưng Tuyết Trung Kiếm lại không có mất đi tư cách, hắn chừng trong đó một người một cái, người kia ngoan ngoãn đi hạ lôi đài. Phong Trần, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi, ngươi là khó gặp cường giả, lần này ta Tuyết Trung Kiếm mặc dù bại, nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuyết Trung Kiếm công nhận thần thiên thực lực, hắn rất nhanh trọng chỉnh tâm thần, bại trận cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thể nhìn thẳng vào bản thân thất bại. Tuyết Trung Kiếm hiển nhiên vượt qua trong lòng cửa này, thua với thần thiên cường giả như vậy, hắn cũng không cảm giác có cái gì mất mặt địa phương. Tuyết Trung Kiếm, ngươi cái này phế vật, Bách Lý Phong nói nhỏ gào thét, tựa hồ đối Tuyết Trung Kiếm biểu hiện bất mãn hết sức, hiện tại thần thiên chiếm được bí cảnh danh ngạch, muốn thu thập hắn thì càng khó khăn. Phụng bồi đến cùng, thần thiên đáp lại nói, lôi đài bên trên cách cục không sai biệt lắm cũng đã quyết định đến, bất quá khác biệt là, nhiều 4 cái Thanh Huyền Phong người, những người khác mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có thể coi như thôi. Bất quá cũng có một cái đệ tử mới nhập môn không có từ bỏ, cái kia Hạ Tử Phàm khiêu chiến một cái Ngọc Nữ Phong danh ngạch, lấy Cuồng Bá Long võ giả dáng người chiếm được thắng lợi, trở thành cái thứ 5 tấn cấp đệ tử mới nhập môn. Hạ Tử Phàm biểu hiện cũng vô cùng chói mắt, Hạ Tử Phàm thành công cũng làm cho những người khác dục dịch, nhưng cuối cùng đều là thất bại, về phần đám người bên trong Y Dung thì không có bất luận kẻ nào dám động nàng. Đây chính là Vũ Văn Tu cường đại chỗ, Y Dung liền an tĩnh đứng ở trên lôi đài, không có nhìn nhiều bất luận kẻ nào một cái, phảng phất nơi này phát sinh hết thảy đều cùng nàng không có quá nhiều quan hệ. Theo lấy khiêu chiến giả thất bại, lôi đài bên trên cuối cùng nhân số xác định, cái này 30 người không hề nghi ngờ trở thành bí cảnh danh ngạch tư cách người, đại bộ phận tấn cấp cũng không ngoài ý muốn, duy nhất cho đám người kinh ngạc hẳn là đệ tử mới nhập môn lại có 5 người tấn cấp. Mà cái này 5 người biểu hiện đều vô cùng chói mắt, đặc biệt là đánh bại Tuyết Trung Kiếm thần thiên, trận này kết thúc chiến đấu sau đó, chỉ sợ hắn danh tự liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong. Cái này 30 người sẽ cùng Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất đệ tử cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Hâm mộ ánh mắt từ tứ phía truyền đến, mặc dù bí cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là xem như một cái võ giả suốt đời truy cầu chi địa. Khảo hạch kết thúc sau đó, Thiên Kiếm Sơn trưởng giả thân thể bay lên không, đi tới đoàn người trung gian. Đầu tiên, ta đại biểu Thiên Kiếm Sơn chúc mừng các ngươi thu hoạch được cương vực bí cảnh tư cách. Hơn nữa lần này còn có đệ tử mới nhập môn tấn cấp, cho nên các ngươi đem phá lệ thu hoạch được một lần tẩy lễ cơ hội, đồng thời bởi vì các ngươi lần này biểu hiện, cũng đã nắm giữ thu hoạch được tông môn đệ tử khảo hạch. Hạ Tử Phàm, người nguyện ý gia nhập cái nào Sơn Phong? Trưởng giả hỏi, Hạ Tử Phàm không chút do dự nói Thiên Võ Phong, Phong Trần, Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, 3 người các ngươi cũng có một lần nữa cơ hội lựa chọn. Trưởng giả cho bọn họ 3 người một cái mới cơ hội lựa chọn, nhưng Võ Long lại không có. Toàn bộ Thanh Huyền Phong trên dưới, thân sắc động dung, người trưởng giả này chính là cái khác Sơn Phong người, làm như vậy hoàn toàn là không cho Thanh Huyền Phong mặt mũi. Nếu là thần thiên bọn họ thật hối hận gia nhập Thanh Huyền Phong mà thay đổi mà nói, đây quả thực là đối Thanh Huyền Phong vũ nhục. Không được, ta thích Thanh Huyền Phong, ta lưu lại. Ta cũng vậy, Lâm Phong không có nói, xem như chấp nhận bản thân lựa chọn. Thiết Sơn nhìn thấy một màn này, cuối cùng buông ra một hơi, nếu là bọn họ thật thất hứa lựa chọn cái khác Sơn Phong mà nói. Thiết Sơn sợ là thực sẽ không nghĩ ra. Người dạng này thiên tài lưu ở Thanh Huyền Phong, có chút khuất tài, ngươi nếu là nguyện ý đến ta Thiên Kiếm Phong mà nói, ta Thiên Kiếm Phong tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Trưởng giả nguyên lai là Thiên Kiếm Phong người, thần thiên kiếm đạo thiên phú, đủ để gây nên Thiên Kiếm Phong cường giả chú ý. Đa tạ trưởng lão ý tốt, ta tâm ý đã quyết. Thần thiên kiên định vô cùng từ chối, nhưng người trưởng giả kia sắc mặt có chút khó coi, nhưng là thần thiên cự tuyệt. Lại làm cho Thanh Huyền Phong đứng thẳng lên sống lưng, thần thiên biểu hiện, cũng đã triệt để nhường toàn bộ Thanh Huyền Phong người công nhận hắn tồn tại. Ngay cả mới đầu có chút oán trách phong chủ đem thần thiên bọn họ mang về người, giờ phút này đều đối mấy người này bội phục không thôi, có lẽ lần này, là bọn họ Thanh Huyền Phong phúc khí. Cái kia thực sự là đáng tiếc, lần này danh ngạch khảo hạch liền như vậy kết thúc, 2 tháng sau đó, bí cảnh hành trình cái khác thông chi. Trưởng giả mở miệng nói ra, không còn thần thiên sự tình bên trên xoắn suýt. Đến bước này, bí cảnh danh ngạch khảo hạch kết thúc, mà Thần Thiên không hề nghi ngờ, là lần này chắc thí càng chú mục người. Bất quá đối với hắn tấn cấp, lại làm cho toàn bộ Thiên Võ Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Bách Lý Phong, đối Thần Thiên hận ý chẳng biết lúc nào bắt đầu, cũng đã thâm căn cố đế. Chương 1314, vạn năm không thay đổi băng quan. Khảo hạch kết thúc, bí cảnh hành trình thì tại 2 tháng sau đó lần sau sẽ thông báo. Trưởng giả lời nói quanh quẩn ở trong Thiên Kiếm Sơn, thật lâu không thôi. Theo lấy bí cảnh danh ngạch trắc nghiệm kết thúc, đám người nội tâm cũng nhắc lên không thể bình tĩnh rung động. Lần này tranh hạng, Thanh Huyền Phong có thể nói là mở mày mở mặt. Người nào đều không có nghĩ đến, mấy cái kia đệ tử mới nhập môn, lại sẽ thu hoạch được chiến thắng, đặc biệt là Thần Thiên, đánh bại Tuyết Trung Kiếm càng là chấn kinh toàn trường. Lấy hắn là thiên phú, chỉ sợ tiếp xuống liền sẽ tiến hành các đại đệ tử khảo hạch, nói không chừng hắn cũng sẽ lựa chọn thánh truyền đệ tử khảo hạch, bất quá đây tuyệt không phải là sự tình đơn giản. Mà ở trong những người này, Bách Lý Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, nguyên bản coi là lần này Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng hắn thế mà thông qua được khảo hạch, còn được đến cương vực bí cảnh khảo hạch. Toàn bộ Thiên Võ Phong trên dưới, sĩ khí trầm thấp, bởi vì một vòng này bí cảnh, bọn họ Thiên Võ Phong dĩ nhiên chỉ có một người. Lần này, Thiên Võ Phong có thể nói là mất hết mặt mũi. Đáng giận, chúng ta đi. Lần này nhường Thần Thiên trốn qua một kiếp, Bách Lý Phong trong lòng cảm giác khó chịu. Kẻ này có thù tất báo, chuyện này tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Danh ngạch khảo hạch kết thúc, các đại sơn phong đoàn người, lặng yên mà đi. Vũ Văn Tu càng là chủ động đi đến lôi đài, đem Y Dong tiếp đi. Trước khi đi, Thần Thiên nhìn thoáng qua Y Dong rời đi phương hướng, đến hiện tại hắn vẫn là không có đối mặt Y Dong dũng khí. To lớn diễn võ trường, cuối cùng chỉ còn lại Thanh Huyền Phong đoàn người. Yên lặng chốc lát sau đó, vui mừng tiếng vang triệt toàn trường. Lợi hại! Phong Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đánh bại Tuyết Trung Kiếm. Thiên Vân, Nghiêm Lạc hai người đều rung động vô cùng, mới đầu Thiết Sơn nhường bọn họ mấy người bảo hộ Thần Thiên, trong lòng còn có một chút không phục, nhưng là hiện tại nhìn đến, Thiết Sơn mới là làm ra chính xác nhất phán đoán. Lần này Thanh Huyền Phong có thể lấy được lần này vinh quang, toàn bộ đều là Thần Thiên bọn họ công lao. Hảo tiểu tử, tôn võ cảnh giới bát trọng, ẩn tàng thật sâu. Lôi Lâm cùng Lâm Thanh nói ra, nhưng là trên mặt tiếu dung. Lại là thực tình chúc phúc Thần Thiên. Tốt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các vị, về trước Thanh Huyền Phong. Thiết Sơn mở miệng nói ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, phóng ra bộ pháp cũng là lực lượng 10 phần. Lúc này, Thanh Huyền Phong bên trong, phong chủ, một tên đệ tử ra roi thúc ngựa hướng về Thanh Huyền Phong đỉnh núi mà đi, hai đầu lông mày mang theo vui mừng, lộ ra vạn phần kích động. Chuyện gì như thế hoang mang, Thanh Huyền Phong chủ lại đánh để ý đến hắn hoa hoa thảo thảo. Nhìn thấy tên này đệ tử kích động mà đến, trầm mặt nói ra. Danh ngạch khảo hạch, ta Thanh Huyền Phong đoạt được 4 cái tịch vị. Cái kia đệ tử hòa hoãn ngữ khí sau đó, kích động nói ra. À, thế nhưng là Nghiêm Lạc cùng Thiên Vân bọn họ. Phong chủ cũng có chút kinh ngạc nói ra, hai người này thiên phú xuất chúng, bất qua thiếu sót một chút tàn nhẫn, có thể đoạt được danh ngạch, đúng là ngoài ý muốn. Không, không phải, là vừa nhập môn 4 cái đệ tử. Đệ tử mới nhập môn, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Người kia kích động nói một lần quá trình, đặc biệt nhắc tới Thần Thiên chiến đấu. Đánh bại Tuyết Trung Kiếm, ha ha, kẻ này hảo hảo cao minh, tôn võ cảnh giới bát trọng, quả nhiên ẩn giấu đi tu vi sao. Thanh Huyền Phong chủ suy đoán không sai, bất quá Thần Thiên có thể đánh bại Tuyết Trung Kiếm, còn phá giải Hàn Băng kiếm phệ, vừa ra vượt ngoài ý liệu của hắn. Đi, bản phong chủ muốn tự mình nghênh đón bọn họ. Phong chủ nhảy lên bay lên không, cái kia đệ tử cũng là kích động đi theo. Thanh Huyền Phong sơn môn bên trong, tin tức sớm cũng đã truyền khắp Thiên Kiếm Sơn, biết được Thiên Kiếm Sơn đệ tử mới nhập môn thành công tấn cấp thu hoạch được danh ngạch sau đó, toàn bộ Thanh Huyền Phong đệ tử đều vì đó rung động. Giờ phút này Thanh Huyền Phong trên dưới, sớm cũng đã vây đầy đoàn người, bọn họ đều đang đợi hạch tội thi đấu người trở về, đây đối với bọn họ Thanh Huyền Phong tới nói, thế nhưng là thiên đại việc vui. Trở về, là Thiết Sơn sư huynh bọn họ, Thiết Sơn dẫn theo Thần Thiên bọn họ khải hoàn mà về, tức khắc ở trong đám người đưa tới kinh hô thanh âm. Phong Trần sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Võ Long, Ngào Tam Tiếu, Lâm Phong, chúc mừng các ngươi. Tứ phía truyền đến chúc mừng thanh âm, Thần Thiên bọn họ từng cái đáp lại, nhìn ra được, Thanh Huyền Phong trên dưới đều thập phần vui vẻ, Thần Thiên vì để bọn họ chiếm được vinh quang, hơn nữa căn cứ đám người nói, diễn võ trường, Thanh Huyền Phong có thể nói là bật hơi nhướng mày. Trưởng lão đến, thái thượng đều tới, phong chủ cũng cùng đi, liền phong chủ, thái thượng đều kinh động. Thanh Huyền Phong bên trong mấy danh lão người chớp mắt mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ngao Tam Tiếu, ngươi lực lượng không sai, có nguyện làm ta đệ tử. Thanh Huyền Phong quá thượng chủ động mời hắn, chỉ cần hắn đáp ứng mà nói, liền là chân truyền đệ tử. Lâm Phong cũng nhận lấy mời, mà Thần Thiên thì không có người mời hắn, Thần Thiên có thể đánh bại Tuyết Trung Kiếm, chỉ ít là muốn khiêu chiến chí tôn đệ tử khảo hạch, cho nên đám người thức thời tránh khỏi hắn. Mà Võ Long thì không có người mời, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng là hắn võ hồn lực lượng quả thực xấu hổ. Tiền bối, vãn bối nghĩ thử xem chí tôn đệ tử khảo hạch. Ngao Tam Tiếu trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ, không quan hệ, người trước tiên có thể tiến hành khảo hạch. Cái kia thái thượng không có nửa điểm không vui, đến Thiên Kiếm Sơn người đều sẽ lựa chọn đi khiêu chiến một cái chí tôn cùng thánh truyền đệ tử khảo hạch, cho nên Thanh Huyền Phong thái thượng cũng không ngoài ý muốn. Lâm Phong cũng là như thế, Võ Long cũng không thèm để ý không có người mời hắn. Về phần Thần Thiên, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định bản thân trong lòng suy nghĩ muốn. Không sai, các người biểu hiện rất tốt, lần này vì ta Thanh Huyền Phong tranh đoạt vinh quang, bản phong chủ có thể ban cho các ngươi hoàng cấp võ kỹ một bản. Lâm Phong, đây là Phong Lôi kiếm pháp, người nếu có thể đem hắn lĩnh ngộ mà nói, liền có thể ngộ ra hai đại thuộc tính lực lượng. Tạ ơn phong chủ, Lâm Phong kích động nói ra, hàm chứa Phong Lôi thuộc tính kiếm pháp, nếu là tu luyện thành công, hắn cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ thuộc tính lại không phải đơn giản như vậy. Ngao Tam Tiếu, ngươi nhân quả võ hồn có rất lớn tiềm lực, bản này cửu trọng biến có thể giúp ngươi một tay, để ngươi đánh vỡ tự thân thân thể cực hạn, tiếp nhận lực lượng càng mạnh. Phong chủ mở miệng nói ra, lúc này Thần Thiên mới biết được, Ngao Tam Tiếu võ hồn tên là nhân quả võ hồn. Ngao Tam Tiếu có chút kích động, hắn đến Thiên Kiếm Sơn vì cái gì? Chính là vì tìm kiếm càng cường đại công pháp đến nhường bản thân biến mạnh hơn, có cái này cửu trọng biến lực lượng, hắn có thể đem bản thân võ hồn phát huy đến càng cường đại trình độ. Thanh Huyền Phong chủ nhìn về phía Võ Long thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, Võ Long cái gì cũng tốt, lực lượng cơ hồ có thể cùng đỉnh phong cửu trọng tôn võ sánh ngang, nhưng duy nhất không đủ liền là võ hồn. Nhưng võ hồn là thiên sinh, là không có biện pháp ngoại lực cưỡng ép tăng lên, võ hồn là theo lấy bản thể mà không ngừng trưởng thành, cùng bản nhân cùng nhau trưởng thành, không ngừng mà ở trong chiến đấu đột phá. Nhưng hết lần này tới lần khác, Võ Long võ hồn một mực là nhỏ yếu tồn tại, mà chính hắn lại càng ngày càng mạnh. Võ Long, sau đó ta sẽ nhường ngươi đi ta Thanh Huyền Phong lão tổ nhìn xem, có hay không biện pháp có thể đối với ngươi làm chút cải biến, đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp nhận khảo hạch, ở ta Thiên Kiếm Sơn, lấy ngươi nhục thân lực lượng, có thể đi Long Võ Sơn tiến hành khảo nghiệm. Long Võ Sơn, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, đây chính là Thiên Kiếm Sơn bên trong lấy nhục thân cường hãn danh truyền thiên hạ thánh vương cường giả, thực lực đến, nếu là Võ Long có thể thành công mà nói, kia chính là thánh truyền đệ tử. Phong chủ, ta biết rõ bản thân tình huống, ngài không cần vì ta nhọc lòng, ngược lại là Phong Trần cái này đại huynh đệ, chẳng những thân thể đến, kiếm đạo ý chí càng là đáng sợ, nói không chừng hắn thật có cơ hội trở thành thánh truyền đệ tử. Võ Long vì che giấu bản thân, chủ động kéo ra khỏi Thần Thiên. Phong chủ cũng không có nhiều lời, Phong Trần, ta tạm thời cũng không biết ngươi cần cái dạng gì công pháp, ngươi muốn cái gì, ta tận lực có thể thỏa mãn ngươi. Phong chủ, ngài có thể vì đó ta đứng ra, ta làm Thanh Huyền Phong chuyện làm không có ý nghĩa, nếu thật muốn ban thưởng, ta vẫn là muốn băng quan. Ngươi cái này tiểu tử, băng quan mà nói ta sau đó liền trở về Tuyết Phong, đã ngươi tạm thời không cần, vậy liền chuẩn bị tiến hành chí tôn đệ tử hoặc là thánh truyền đệ tử khảo nghiệm tốt. Vãn bối nguyện hết sức thử một lần, tốt, sáng sớm ngày mai, ta liền mang các ngươi đi tiến hành thí luyện, về phần kết quả như thế nào, vậy liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình biểu hiện. Đám người gật gật đầu, tràn đầy chờ mong, chỉ có Võ Long, thần sắc ảm đạm một cái, nhưng là rất nhanh liền bị hắn ánh nắng một mặt che đậy, Võ Long một đường đi tới, tựa hồ cũng đã không có cái gì có thể cho hắn quyết tâm động dao động. Hôm nay ta Thanh Huyền Phong vinh quang mà về, người bốn người cũng chính là trở thành ta Thanh Huyền Phong một thành viên, Thiết Sơn, đêm nay Thiết Yến, ta Thanh Huyền Phong cũng đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Thanh Huyền Phong chủ nói ra, Thiết Sơn đám người, nghe vậy đại hỉ, cũng là kích động không thôi, Thanh Huyền Phong cũng đã bao lâu không có cao hứng như vậy qua. Sau đó, Thanh Huyền Phong chủ đi Tuyết Phong, mà Thần Thiên bọn họ thì chuẩn bị tiệc tối thời điểm, đương nhiên, chỉ là một cái nho nhỏ tiệc tối, cũng không có quá mức cao điệu. Xem như đối Thần Thiên bốn người vào phong càng sâu mà thôi. Đương nhiên, hôm nay một trận chiến sau đó, bốn người này tại Thiên Kiếm Sơn cũng là có chút danh tiếng. Đến trạng vạng tối, phong chủ đem Thần Thiên muốn băng quan mang về, cùng đám người nói vài câu, liền rời đi nơi này, dù sao này cũng là người trẻ tuổi thời đại, hắn một cái lão đầu tử cũng không cách nào dung nhập trong đó. Rượu qua sau đó, đoàn người tán đi, về tới riêng phần mình trụ sở. Thần Thiên bọn họ bốn người cũng trở về nguyên bản cư trú địa phương, bất quá bởi vì phải chuẩn bị đệ tử khảo hạch, cho nên đều rất sớm nghỉ ngơi. mà thần thiên trở về bản thân trụ sở sau đó, tiến nhập nhất phương thế giới. Lão đại, người trở về. Tiểu Mặc bây giờ là một cái bộ dáng thiếu niên, tướng mạo xinh đẹp, thực lực cũng tăng nhanh như gió, thần thiên tại Thiên Kiếm Sơn khoảng thời gian này, hắn thì là ở một phương thế giới dốc lòng tu luyện. Mà Kiếm Lão cùng Lăng Lão bởi vì khí thức không ngừng lớn mạnh, bây giờ cũng khôi phục không ít thực lực, Tiểu Mặc có Kiếm Lão biết rõ, lực lượng tựa hồ biến càng mạnh. Muốn đồ vật tới tay, Kiếm Lão nhìn về phía thần thiên, ân, băng quan cũng đã chiếm được, nói ra nơi này, thần thiên thần sắc ảm phai nhạt xuống tới. Hắn đi tới nhất phương thế giới nơi nào đó, nơi này tràn đầy sinh chi khí thức lực lượng, mà ở sinh chi khí thức rất nồng đậm địa phương, một cái mỹ lệ chụp ảnh nằm ở nơi đó, chợt nhìn phía dưới, càng giống là một cái ngủ mỹ nhân. Nhưng trên thực tế, nàng đã chết phong, thần thiên đem băng quan phong tồn nàng thân thể, sinh chi thuộc tính lúc này mới thay đổi biến mất, mà thần thiên vì đề phòng một phần vạn, cũng lưu lại một đạo sinh chi thuộc tính lực lượng, song trọng bảo hộ, nhường Vân Thường có thể nhục thân vĩnh viễn bất hủ. Vân Thường, chờ một chút. Ta nhất định sẽ để ngươi trở về, khi đó, chúng ta rốt cuộc không xa rời. Thần thiên lẳng lặng nhìn xem trước mắt nữ tử, trong mắt tràn đầy thương yêu, vì để cho Vân Thường phục sinh, vì bảo hộ bản thân chân quý người, thần thiên cũng đã không có thời gian, dạng này chán trường xuống dưới, hắn nhất định phải mau chóng nhường bản thân biến càng mạnh. Chương 1315, đệ tử trắc nghiệm. Hôm sau sáng sớm, ánh nắng bao phủ ở toàn bộ Thanh Huyền Phong bên trong. Thật sớm, Lâm Thanh liền đi tới thần thiên bọn họ trụ sở chờ đợi. Hôm nay Thanh Huyền Phong phong chủ liền sẽ dẫn đầu thần thiên bọn họ tiến hành đệ tử trắc nghiệm khảo hạch. Đệ tử trắc nghiệm khảo hạch, tại Thiên Kiếm Sơn là thần thánh. Thần thiên là sớm nhất một cái đến. Phong Trần sư đệ, có thời gian, chúng ta cũng tới đọ sức một phen. Thần thiên đánh bại Tuyết Trung kiếm, tự nhiên đưa tới không ít kiếm tu chú ý, đều là kiếm tu Lâm Thanh đối với hắn cũng tràn đầy hứng thú. Thần thiên gật gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Lâm Phong ba người theo thứ tự xuất hiện. Ba người tinh khí thần 10 phần, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đi thôi, phong chủ cũng đang chờ các ngươi. Lâm Thanh mang theo thần thiên bọn họ 4 người đến Sơn Phong thời điểm, nơi này tổng cộng ước chừng có vài chục tên đệ tử, hiển nhiên bọn họ cũng đều là tham dự người khảo hạch. Phong chủ, thần thiên đám người cung kính nhìn về phía Thanh Huyền lão nhân. A, đã đến đệ nhị trọng sao, rất không sai ngộ tính. Thanh Huyền lão nhân nhìn thoáng qua Ngao Tam Tiếu, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Ngao Tam Tiếu gật gật đầu, không sai, lấy ngươi thực lực muốn trở thành chí tôn đệ tử cũng không khó, Tam Tiếu ngươi nhưng có mục tiêu? Thanh Huyền lão nhân hỏi. Phong chủ, trên thực tế, ta nghĩ thử xem Long Võ Sơn khảo nghiệm. Ngao Tam Tiếu nghiêm mặt nói, thánh truyền a, trong đó độ khó ngươi hẳn biết chứ? Thanh Huyền lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vãn bối nhất định sẽ hết sức. Ngao Tam Tiếu nghiêm mặt nói, ân. Phong Trần hẳn là còn không rõ ràng cái này đệ tử khảo hạch trắc nghiệm a. Thanh Huyền lão nhân lại nhìn về phía thần thiên, mời phong chủ chỉ điểm. Thần thiên chắp tay nói, Thiên Kiếm Sơn đệ tử khảo hạch đồng dạng chia làm hai loại, thứ nhất chính là tông môn bên trong trưởng lão tiến cử, thứ hai chính là hoàn thành các đại thánh vương thánh giả chỉ định nhiệm vụ điều kiện, thông qua hai loại phương thức khảo hạch liền có thể trở thành Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử. Bất quá chỉ định nhiệm vụ cực kỳ hà khắc, ở ta Thiên Kiếm Sơn loại này tỷ lệ thành công là thấp nhất. Thứ hai, chính là thông qua bản nhân trắc nghiệm, trở thành bế môn đệ tử. Ta Thiên Kiếm Sơn, bây giờ có thập đại thánh vương, căn cứ điều kiện bản thân, có thể lựa chọn ngươi sở trường khảo hạch, Phong Trần, ngươi kiếm đạo ý chí phi phàm, ngươi mục đích hẳn là thánh truyền đệ tử a. Thần thiên gật gật đầu, biểu lộ bản thân ý nghĩ. Vậy thì đi thôi, đi trước một chuyến Long Võ Sơn. Long Võ Sơn, tại Thiên Kiếm Sơn phía tây, chung quanh thất sắc thần quang bao phủ, tràn đầy thần thánh cảm giác. Thần thiên bọn họ đến nơi này thời điểm, cũng gặp cái khác người khảo hạch. Võ Long cùng Ngao Tam Tiếu lưu lại nơi này. Long Võ Sơn khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, hai người các ngươi hết sức mà làm, nếu là thất bại mà nói, cũng có thể lựa chọn chí tôn đệ tử khảo nghiệm. Thanh Huyền Phong chủ lời nói thấm thía nói ra, sau đó Thanh Huyền Phong một vị trưởng lão lưu lại nơi đây. Cũng có không ít người lưu lại Long Võ Sơn, sau đó Thanh Huyền Phong chủ mang theo Lâm Thanh, thần thiên bọn họ hai người đi kiếm đài lầu các. Kiếm cầu hoàng chính là ta suốt đời hảo hữu, lần này ta tiến cử ngươi cùng Lâm Thanh đám người, các ngươi toàn lực ứng phó a. Thanh Huyền Phong chủ nói ra, Lâm Phong, Lâm Thanh bọn người lưu ở nơi đây, chỉ có thần thiên, có vẻ hơi dầu dĩ không vui bộ dáng. Phong Trần, ngươi làm kiếm tu, chẳng lẽ không nghĩ trở thành kiếm tu thánh truyền đệ tử? Thanh Huyền Phong chủ phảng phất xem thấu thần thiên tâm tư. Thần thiên trầm mặc gật gật đầu, ngươi kiếm đạo ý chí tràn ngập một cỗ chôn vùi thương sinh chi lực. Ngươi nếu nguyện ý khiêu chiến càng mạnh mà nói, ta đem ngươi đề cử cho ta Thiên Kiếm Sơn phó tông chủ như thế nào? Thiên Kiếm Sơn Phó Tông Chủ. Chung quanh đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Thiên Kiếm Sơn Phó Tông Chủ, thế nhưng là mạnh nhất kiếm thánh, ở nơi này vạn quốc cương vực đều là số một số hai nhân vật. Nhưng là muốn trở thành Thiên Kiếm Sơn Phó Tông Chủ kiếm tu thiên tài nhiều không kể xiết, nhưng cho đến nay, cũng chỉ có một người trở thành hắn đệ tử, kia chính là thánh truyền đệ tử, Quân Tử Kiếm, Vấn Thiên Cơ. Thiên Kiếm Sơn ngàn năm qua, hắn chỉ có một cái như vậy đệ tử. Có thể nghĩ, độ khó lớn bao nhiêu, nhưng Thần Thiên trầm mặc, cũng không phải là hắn không có lòng tin, kiếm đạo phương diện Thần Thiên có kiếm lão, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, nhưng là hắn cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt phong chủ. Thần Thiên dứt khoát nói ra, tông chủ, có lẽ có ít mạo muội cùng đường đột, xin thứ cho ta nói thẳng, ta nghĩ trở thành mạnh nhất. Mạnh nhất, Thần Thiên nói ra, lòng người rung động, hắn kiên quyết vẻ mặt và không chút nào dao động ánh mắt, nhiều người ở đây tâm thần run lên. Thanh Huyền phong chủ thần sắc hơi sững sờ, liền tức lời nói thấm thiên nói ra, phong trần A, võ đạo chi lộ, tuyệt không thể một bước lên trời, người truy cầu tối cường chi đạo không sai, nhưng là muốn từng bước một đến. Tông chủ, ta không có nhiều như vậy thời gian, vạn quốc cương vực cuối cùng chỉ là cất bước địa phương, ta mục tiêu là Cửu Châu, thậm chí là càng xa xôi thế giới. Thần Thiên lời nói xong chốc lát, toàn trường người không khỏi trầm mặc. Cửu Châu, đoàn người tâm thần hung hăng run rẩy. Thanh Huyền phong chủ nhìn về phía Thần Thiên thần sắc cũng thay đổi, cái này nhiều năm qua, hắn lần thứ nhất gặp được một cái cho người vì đó động dung hậu bối đệ tử. Làm Thần Thiên nói ra bản thân mục tiêu chốc lát, Thanh Huyền phong chủ tâm đều đang run rẩy. Hắn như Thần Thiên như vậy niên cấp thời điểm, Cửu Châu nghĩ đều không dám nghĩ, thậm chí hiện tại hắn cũng có đầu rút cổ ở trong vạn quốc cương vực. Người minh bạch đó là cái dạng gì địa phương sao? Phong chủ, ta biết rõ bản thân đang làm cái gì, cũng minh bạch bản thân lại nói cái gì, chính là bởi vì biết rõ Cửu Châu là như thế nào tồn tại, cho nên ta mục tiêu không chỉ là một cái chân truyền đệ tử, càng không phải cái gì thánh truyền đệ tử, ta muốn trở thành vạn quốc cương vực mạnh nhất tồn tại. Thần Thiên, đã sớm biết rõ bản thân mục tiêu, hắn không phải tâm huyết dâng lên mới nói ra nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ bản thân mục tiêu là cái gì. Chung quanh không ít đệ tử đều xấu hổ cúi đầu xuống, nếu là đổi lại ngày thường lần này lại nói đi ra, sợ rằng sẽ gây nên đám người cười vang. Nhưng là ở giờ phút này, cái này nghiêm túc mà trịnh trọng lời nói từ Thần Thiên trong miệng nói ra, bọn họ chỉ có xấu hổ. Bọn họ bắt đầu có chút lý giải, bọn họ cùng những cái kia chân chính thiên tài ở giữa chênh lệch. Làm bọn họ tất cả mọi người còn tại làm một cái Thiên Kiếm Sơn chí tôn, thánh truyền đệ tử danh ngạch mà cố gắng thời điểm, Thần Thiên mục tiêu cũng đã nhìn về phía Cửu Châu, thậm chí là càng xa xôi địa phương. Ha ha, Cửu Châu, liền bằng ngươi. Một đạo phá cười thanh âm truyền đến, đã thấy cách đó không xa Bách Lý Phong mang theo Thiên Võ Phong đám người đến, nghe được Thần Thiên lời, bọn họ đều không nhịn được chế giễu. Thần Thiên không có để ý tới bọn hắn, cho dù bị người chế giễu bản thân mộng tưởng, nhưng xem như một cái chân chính nam nhân, có đôi khi cũng có tuyệt không thể chiến đấu lý do. Bất quá là đánh bại một cái tuyết trung kiếm mà thôi, ngươi liền thật như vậy không coi ai ra gì sao, ngươi có thể thông qua thánh truyền đệ tử khảo hạch, ta Bách Lý Phong danh tự liền viết ngược lại. Bách Lý Phong châm chọc nói, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Thần Thiên ngược lại cười nói, đánh cược, tốt, ngươi muốn đánh cược gì? Ta cũng không muốn ngươi Bách Lý Phong mệnh, ta nếu trở thành thánh truyền đệ tử, ngươi liền đi Thiên Môn Sơn kêu to ba tiếng ngươi Bách Lý Phong là ta tôn tử như thế nào? Thần Thiên cười lạnh nói, Bách Lý Phong biến sắc, nhưng sau đó ánh mắt âm trầm xuống cười lạnh nói, ta nếu là thắng đây, ta mặc ngươi xử trí. Thần Thiên không chút do dự nói ra, tốt, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Bách Lý Phong một ngụm đáp ứng, thân làm thánh truyền đệ tử hắn, tự nhiên minh bạch thánh truyền đệ tử khảo hạch có bao nhiêu khó khăn, vô luận là thánh vương tiền bối tự mình khảo hạch, vẫn là hoàn thành bọn họ tuyên bố nhiệm vụ khảo hạch, đều là khó như lên trời. Cho nên Bách Lý Phong mới có thể bởi vì mình là thánh truyền đệ tử thân phận mà tự hào, cho nên toàn bộ Thiên Kiếm Sơn thiên tài lấp lấp, lại cũng chỉ có 5 cái thánh truyền đệ tử duyên cớ. Cho nên Bách Lý Phong có lòng tin, Thần Thiên tuyệt có chút ít có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Mà Thần Thiên thì căn bản không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thanh Huyền Phong mà Thiên Võ Phong lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không có nhiều lời. Nhưng rất nhiều người lại nói Thần Thiên có chút xúc động, thật vất vả trốn qua một kiếp, nhưng lại bản thân đưa đến hổ khẩu. Nhưng Thần Thiên lại nhếch miệng cười một tiếng nói ra, Bách Lý Phong nếu như tại Thiên Sơn Môn kêu to ba tiếng hắn ta tôn tử, tin tưởng cũng rất không tệ chứ. Đám người dĩ nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái kia thật là rất đặc sắc một màn. Bất quá điều này có thể sao? Phong chủ, coi như là thánh truyền đệ tử, ta cũng muốn làm mạnh nhất một cái. Thần Thiên lần nữa nhìn về phía Thanh Huyền lão nhân, hắn thần sắc không giống như là nói đùa. Lôi Lâm, những người này do ngươi dẫn đầu bọn họ đi tham gia khảo hạch, ta mang vong trần đi một cái địa phương. Thanh Huyền lão nhân trầm mặc hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ra. Là, phong chủ, Lôi Lâm đám người, nhìn xem thần thiên cùng Thanh Huyền phong chủ rời đi, cũng chờ mong thần thiên biểu hiện, nhưng là không ít lo lắng, dù sao Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử khảo hạch là tương đối nghiêm ngặt, coi như là Thanh Huyền phong chủ thỉnh cầu, cũng tuyệt không có khả năng có nửa điểm dàn xếp. Thanh Huyền phong chủ mang theo thần thiên vượt qua ở hư không phía trên. Hai người một đường không nói gì, qua hồi lâu Thanh Huyền phong chủ mới bắt đầu nói ra, ta Thiên Kiếm Sơn có thập đại thánh vương, bọn họ đều là thánh giả cảnh giới đỉnh phong tồn tại, nhưng cùng thần ở giữa, cuối cùng cũng có chênh lệch. Nhưng là, ở ta Thiên Kiếm Sơn lại có một vị ngang dọc vạn quốc cương vực tiền bối, có thể xưng nửa bộ thần cảnh tồn tại, đặc biệt đối Thiên Kiếm Sơn có rất đặc biệt giá trị, đồng thời hắn cũng là duy nhất một cái cho đến nay cũng không có thu đồ đệ thánh vương. Thần thiên nghe được như thế thời điểm, hứng thú, muốn làm liền muốn làm cái kia vạn người không được một thánh truyền đệ tử, cái này rất phù hợp hắn yêu cầu. Đương nhiên, cũng không phải không có người đi qua, chỉ là cái này trăm ngàn năm qua, không có một người thành công, dần dà, cái này Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ đều nhanh quên hắn tồn tại. Phong Trần, ngươi tất nhiên quyết tâm làm mạnh nhất, ta có thể mạo hiểm tiến cử ngươi đi, chỉ là có chút sai lầm, có khả năng sẽ bỏ ra sinh mệnh đại giới, cho dù như thế, ngươi cũng nguyện ý thử nghiệm sao? Nếu như không có chết giác ngộ, vậy liền không cách nào ở nơi này võ đạo chi lộ bên trên đặt chân, sinh tử ta sớm cũng đã để qua chín bên ngoài, nhưng ta cũng không thể chết, cho nên ta tất nhiên sẽ thành công. Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, ngươi liền theo ta đi nơi đó a. Về phần có thể thành công hay không, vậy liền muốn nhìn ngươi tạo hóa, bất quá ngươi nếu còn có mệnh sống sót trở về, cái khác thánh vương chỉ sợ cũng sẽ tranh nhau chen lấn thu ngươi làm đồ, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ cường đại. Thanh Huyền phong chủ nói ra. Chương 1316, Tà Kiếm. Trong hư không thần thiên theo lấy Thanh Huyền phong chủ không ngừng hướng phía trước, bọn họ xuyên Việt Sơn Phong, đi qua cung điện, thân ảnh hướng về Thiên Kiếm Sơn biên giới mà đi. Sau đó dĩ nhiên càng chạy càng hoang vu, chung quanh Sơn Phong hòn đảo đều biến mất không thấy gì nữa, vào mắt chỉ còn lại cái kia hoàng hôn đồng dạng thiên không. Cùng địa phương khác so ra, nơi này tràn ngập an tĩnh và tĩnh mịch. Phong chủ, chúng ta đến tột cùng muốn đi địa phương nào? Cho dù là thần thiên, cũng khó tránh khỏi không tốt kỳ nói ra. Ngươi nếu muốn trở thành ta Thiên Kiếm Sơn tối cường thánh truyền đệ tử mà nói, ta trong lòng chỉ có một cái nhân tuyển, người này ở hơn 5.000 năm chính là hoành cực nhất thời vạn quốc cương vực cường giả. Nghe truyền văn, hắn đã từng xông xáo qua Cửu Châu, về sau không biết cái gì nguyện ý về tới Thiên Kiếm Sơn, có một đoạn tuế nguyệt bên trong, hắn đã từng xuống núi điên cuồng muốn tìm kiếm bản thân đệ tử, thập vực vạn quốc rất nhiều địa phương đều lưu lại hắn lão nhân ra dấu chân, cũng liền tạo thành ta Thiên Kiếm Sơn phụ thuộc thực lực. Bất quá không biết cái gì nguyên nhân, hắn tựa hồ không có tìm tới có thể kế thừa bản thân truyền thừa đệ tử, cho nên hắn về tới Thiên Kiếm Sơn, ở nơi này xa xôi địa phương, ròng rã 2.000 năm. Hơn 2.000 năm, hắn chưa từng rời đi nửa bước. Thần thiên kinh ngạc nói ra, là, bất quá vị này đại năng tiền bối tựa hồ cũng hy vọng có người có thể kế thừa hắn y bát, cho nên cũng truyền ra ngoài thánh truyền đệ tử nhiệm vụ, hắn đem bản thân bội kiếm đặt ở Thiên Kiếm Phong, lập xuống lời thề, ai có thể lấy được thanh kiếm này. Người nào liền có thể trở thành hắn đệ tử, bất quá trăm ngàn năm qua, không có người thành công, cho nên ta nghĩ trực tiếp dẫn người đi gặp hắn, có lẽ có một cơ hội. Thần thiên nghe vậy, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, Thiên Kiếm Sơn bên trong dĩ nhiên còn có như thế cổ quái nhân. Bất quá vong trần, người nhất định muốn cẩn thận, vị tiền bối này tính tình không tốt lắm, nghe truyền văn năm đó tàn sát trăm vạn người, lấy huyết đúc kiếm, vượt qua thánh vương cảnh giới, bị người xưng là tà vương kiếm thánh. Hắn thực lực cường đại đến có thể trong một ý niệm để cho ta đều hôi phi yên diệt. Cái kia, thần thiên không lo lắng khảo hạch, lo lắng là, tính tình như vậy cổ quái nhân, có thể hay không tiếp nhận bọn họ khảo hạch. Không quan hệ, vị này lão giả, là ta Thanh Huyền Phong tiên tổ, ta cũng đã dùng ngọc giản trước một bước thông chi hắn, lão nhân gia cũng không cự tuyệt. Thanh Huyền Phong chủ nói ra, thần thiên lúc này mới yên tâm gật gật đầu, hai người vượt qua hoang vô thiên không, nơi xa xuất hiện một cái sơn phong hình ảnh, thần thiên biết rõ. Bọn họ cũng đã tiếp cận bản thân mục đích. Nhưng Sơn Phong cũng không phải là bọn họ mục đích. Thanh Huyền Phong chủ rơi vào trên mặt đất, hắn ánh mắt biến ngưng trọng lên, hai người xuyên qua kinh cước tùng lâm, sau đó đi tới một cái sơn động trước cửa. Long địa động ba chữ, cũng đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lờ mờ còn có thể trông thấy. Chung quanh dĩ nhiên bò độc vật, có cự hình rắn, còn có to lớn chi chu, có loại cho người dùng mình cảm giác. Thanh Huyền Phong chủ thân thể chấn động, tà khí xua tan. Thần thiên bọn họ lúc này mới đắc ý tiến vào long địa động bên trong. Nhưng là vừa mới đi vào, một cỗ cuồng bạo tà khí cuốn tới. Hai người thân ảnh lại bị bức lui trở về. Lão tổ, ta là thế hệ này Thanh Huyền Phong chủ a. Thanh Huyền lão giả kích động nói ra. Hừ, nếu không phải mà nói, các ngươi liền đã chết rồi. Long địa động kịch độc vô cùng, các ngươi cứ như vậy đi tới, đơn giản tự tìm cái chết. Hùng hậu thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, hai người tâm thần run lên, lúc này mới nhìn thấy long địa động bên trong một cỗ lục sắc khí tức chảy ra, những nơi đi qua, một mảnh hoang vu. Thanh Huyền Phong chủ lúc này mới một trận hoảng sợ, lão tổ, ta đã đem thí luyện người mang đến, kẻ này chính là ta Thanh Huyền Phong hy vọng, nhìn lão tổ thủ hạ lưu tình. Thanh Huyền Phong hy vọng, một cái tôn võ cảnh giới bát trọng gia hỏa, thế mà luân lạc tới trở thành ta Thanh Huyền Phong hy vọng, Thanh Huyền Phong, thực sự là một đời không bằng một đời. Lão tổ giáo huấn đúng, Thanh Huyền Phong chủ không dám phản bác, lăn đi, muốn trở thành ta đệ tử, liền đi Thiên Kiếm Phong đem ta kiếm mang đến, người mới tính có tư cách gặp ta. Cái kia khinh thường thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ long địa động bên trong. Thần thiên thần sắc run lên, người này quá mức phách lối, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Bọn họ đều nói ngươi là cái này Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất, vừa lúc ta cũng không cam lòng cùng thường nhân một dạng, coi như là thánh truyền đệ tử, ta cũng muốn làm tối cường thánh truyền, bất quá ngươi lòng dạ cùng kiến thức, thẹn đối mạnh nhất hai chữ. Thần thiên lời, quanh quẩn tại động phủ chung quanh, thật lâu không thôi. Tự tìm cái chết, một cỗ vô biên tà ý nháy mắt ăn mòn mà đến, phảng phất muốn đem thần thiên thần niệm nghiền ép, nhưng thần niệm lực lượng thần thiên có sao lại e ngại bất luận kẻ nào. Nhất niệm vạn cốt khô, cường đại thần niệm lực lượng, ngạnh kháng kinh khủng tàn niệm. Lão giả truyền đến một tiếng kinh dị, một cái tôn võ cảnh giới người thế mà có thể chống lại hắn thần niệm. Người nói người muốn trở thành tối cường thánh truyền đệ tử, cho nên mới có thể lựa chọn đến ta đây long địa động. Lão giả nghi hoặc thanh âm vang lên, không sai, thần thiên âm vang hữu lực hồi đáp, ha ha, đủ điên cuồng, người muốn làm cái này tối cường đệ tử, ta cũng phải nhìn xem người có hay không cái này thực lực, ta đây long địa động, cho đến nay không người có thể đi đến cuối cùng, người nếu có thể gặp ta, ta có thể tự mình trắc nghiệm ngươi thiên phú, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi Thiên Kiếm Phong rút ra ta kiếm. Lão nhân hứng thú nói ra, cái này long địa động ta tự nhiên muốn vào, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi phải chăng có xem như sư phó tư cách. Thần thiên bá khí lẫm nhiên đáp lại nói, Thanh Huyền Phong chủ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hiện trường càng là yên tĩnh có chút đáng sợ. Ha ha, qua hồi lâu, cái kia tiếng cười to truyền đến, bao nhiêu năm, ngươi và những người kia khác biệt. Bọn họ đi tới nơi này đều bó tay bó chân, thậm chí chỉ có thể cầu ta thu hắn làm đệ tử. Ngươi là cái thứ nhất dám đối ta như thế người nói chuyện. Nhưng Thiên Kiếm Sơn quy củ không thể xấu, ta lập xuống lời thề cũng không thể thất hứa. Ngươi nghĩ trở thành ta đệ tử, liền đi Thiên Kiếm Phong rút ra ta kiếm. Thiên Kiếm Phong, rút ra Tà Vương kiếm thánh ngày xưa bội kiếm. Thần thiên trầm mặc chốc lát, tốt. Cái này, lão tổ, ngài thanh kiếm kia, sớm cũng đã xâm nhập Thiên Kiếm Phong bên trong, người nào có thể lấy ra a? Thanh Huyền Phong chủ sắc mặt khó xử nói ra, hắn không phải muốn trở thành mạnh nhất ha, nếu là liền một thanh kiếm đều rút không ra, như thế nào trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất, hắn tất nhiên muốn cùng thường nhân khác biệt, vậy liền hẳn là làm được thường nhân không thể sự tình. Phong chủ, không cần nói nhiều, Thiên Kiếm Phong kiếm, ta tự nhiên mang tới. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên nói ra, nói xong, thần thiên thân ảnh vượt qua hư không, lấy lôi đình tốc độ trở về Thiên Kiếm Sơn. Thanh Huyền Phong chủ sửng sốt chốc lát. Theo sát phía sau, vô luận có thể thành công hay không, hắn đều muốn tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh. Thần thiên quay trở về Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Phong sơn phong cực kỳ hấp dẫn chú mục, kia chính là một chuôi giống như lợi kiếm một dạng sơn phong. Thần thiên thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Thiên Kiếm Phong sơn phong phía trên, hắn xuất hiện đưa tới vô số người chú mục. Nếu là lúc trước, khẳng định không có người biết hắn. Nhưng kẻ này tại danh ngạch tranh đấu đánh bại Tuyết Trung kiếm, nhất cử trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn trên dưới đứng đầu nhân vật, sau đó càng là truyền ra hắn và Bách Lý Phong đánh cược, nếu hắn trở thành thánh truyền đệ tử, Bách Lý Phong liền muốn tại Thiên Môn Sơn kêu to mình là tôn tử. Mà hắn, thì mặc cho Thiên Võ Phong xử trí. Bất quá bây giờ, gia hỏa này đến Thiên Kiếm Phong làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn muốn gia nhập Thiên Kiếm Phong? Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía một vị Thiên Kiếm Sơn đệ tử, xin hỏi, Tà Vương kiếm thánh kiếm, ở nơi nào? Kiếm, ngươi nói cái gì? Tà Vương kiếm thánh kiếm, người cái này ra hỏa, muốn làm Tà Vương kiếm thánh thánh truyền đệ tử. Thần thiên gật gật đầu, nhưng là một giây sau, lại đã dẫn phát cười vang. Ha ha, uy, uy, mọi người nghe ta nói, ra hỏa này muốn làm Tà Vương kiếm thánh đệ tử, hắn là đến rút kiếm. Tên này đệ tử tiếng cười nhạo quanh quẩn ở trên Thiên Kiếm Sơn phía dưới, đoàn người nghe vậy, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Sau đó cả đám đều cười ha ha, Tà Vương kiếm thánh kiếm. Muốn trở thành Tà Vương kiếm thân truyền đệ tử, quả thực là người si nói mộng. Đối mặt bọn họ cười nhạo và mỉa mai, Thần Thiên không nghĩ nhiều lời, thần niệm khuếch tán, tại Thiên Kiếm Phong trên đỉnh núi, có một cỗ cường đại tà niệm kiếm ý. Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, vậy hẳn là liền là Tà Vương kiếm. Thần Thiên đăng thiên mà lên, chốc lát bay lên không đi tới Thiên Kiếm Phong đỉnh núi vị trí địa phương. Nơi này và Thanh Huyền Phong hoàn toàn là hai loại khái niệm, chung quanh thổ địa tất cỏ không sinh, không có chút nào sinh mệnh khí tức, thậm chí tại vượt qua nơi đây nháy mắt, đều sẽ bị một cỗ tà niệm thôn phệ. Các ngươi nhìn, cái kia ra hỏa thật đi Tà Vương kiếm mộ. Trên mặt đất truyền đến Thiên Kiếm Phong đệ tử kinh hô cùng rung động âm thanh, hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến, Thần Thiên thế mà thật muốn đi rút kiếm. Những năm gần đây, chết ở cái này tà kiếm người nhiều không kể xiết. Trước không nói có thể hay không trở thành Tà Vương kiếm thánh đệ tử, cái này tà kiếm thế nhưng là một chuôi lợi khí, năm đó vì Tà Vương chém giết 100 vạn vong hồn, thực lực cường hãn vô cùng. Nếu kiếm tu lấy được, thực lực cao hơn một tầng, cho nên những năm gần đây, đánh thanh kiếm này chú ý người có thể không ít. Nhưng là, bình thường rút kiếm người, không chết cũng bị thương, nếu không thể ngăn cản tà khí nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là cái này khiến tà kiếm chỗ kinh khủng. Phong Trần, người cũng đã quyết định được không? Thanh Huyền Phong chủ đến, nhìn chăm chú Thần Thiên, lại không có ngăn cản hắn, chỉ là hỏi một câu. Giờ phút này, đã không cách nào quay đầu, Thần Thiên thân ở Tà Vương kiếm mộ bên trong, toàn thân đã bị tà khí bao phủ. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ nhìn xem ngươi yên tâm đi làm đi, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta liền sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm tính mạng. Thanh Huyền Phong chủ tựa hồ cũng xuống định một loại nào đó quyết ý. Thần Thiên tiến lên một bước, chung quanh tà khí điên cuồng càn quấy. 2000 năm qua đi, kiếm ý vậy mà còn có thể cường hãn như vậy. Thần Thiên kinh ngạc nói ra, người này kiếm lĩnh ngộ cùng chấp nhất, mảy may không kém gì tuổi trẻ ta, thanh kiếm này, không những hàm chứa hắn kiếm đạo ý chí, còn hàm chứa hắn kiếm đạo chi hồn, người này thực lực, không chỉ là nửa bộ thần cảnh đơn giản như vậy. Kiếm lão lời nói cũng trở về đung đưa ở Thần Thiên bên tai. Tà Vương kiếm thánh là một cái thần bí người, bất quá bây giờ, Thần Thiên lại không quản được nhiều như vậy, hắn mục tiêu là rút ra cái kia Tà Vương kiếm trong mộ tâm kiếm. Kiếm mộ trung tâm, một chuôi tràn ngập tà khí lợi kiếm bị xích sắt quấn quanh, thân kiếm ba thước xuống đất, chuôi kiếm nắm giữ khoa trương giữ tợn mặt quỷ, chỉ một cái liếc mắt, thanh kiếm này liền có thể nhiếp tâm hồn người. Đây cũng là tà kiếm. Chương 1317, rút kiếm. Uy, các ngươi nghe nói không, có người ở Thiên Kiếm Phong rút kiếm. Thiên Kiếm Phong, rút kiếm? Rút cái gì kiếm? Tà Vương kiếm thánh kiếm a? Cái gì? Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, có người vậy mà ở muốn rút ra Tà Vương kiếm thánh kiếm, cái này sao có thể? Tin tức vừa ra, lập tức truyền khắp ngũ phong, có người tiến về Thiên Kiếm Phong quan sát, cũng có người bảo trì nguyên trạng, đương nhiên nhiều hơn lại là mỉa mai cùng lạnh lùng chế giễu. Những năm gần đây, muốn lấy được tà kiếm người đâu chỉ trăm số. Nhưng lại chưa từng có bất luận kẻ nào thành công qua, thậm chí, bọn họ còn bị tà kiếm gây thương tích, có thành tựu tàn phế, có chết ở kiếm mộ. Nếu là không cách nào chiến thắng tà kiếm tà khí người, đừng nói rút kiếm, tiếp xúc tà kiếm liền sẽ tử vong, đây cũng là tà kiếm chỗ kinh khủng. Cho nên nói, đối mặt có người rút kiếm tin tức, đám người kích động sau khi, nhiều hơn lại là khinh miệt và khinh thường, ở bọn họ nhìn đến, không thể nghi ngờ là chịu chết thôi. Nhưng cũng có chuyện tốt người hỏi thăm, đến tột cùng là cái kia ngớ ngẩn rút kiếm thời điểm, bọn họ nghe được Phong Trần cái tên này. Cái kia đánh bại Tuyết Trung kiếm, lấy được cương vực bí cảnh danh ngạch đệ tử, thế mà đi Thiên Kiếm Phong rút kiếm, không hề nghi ngờ, đây là thánh truyền đệ tử khảo hạch, nhưng là ở tất cả mọi người nhìn đến, người này căn bản chính là điên rồi. Thánh Vương khảo hạch cũng có phân biệt, nhưng không thể nghi ngờ Tà Vương kiếm thánh khảo hạch là biến thái nhất tồn tại. Cũng đã thật lâu không có người sẽ lựa chọn loại này tính chất tự sát khảo hạch. Người đâu nhóm đều nhanh quên, cái này Thiên Kiếm Sơn còn có như thế số một nhân vật. Hôm nay Thần Thiên rút kiếm, cơ hồ để đám người nhớ tới Thiên Kiếm Sơn cái này cường giả khủng bố. Có người đối Thần Thiên dũng khí khâm phục, có người lại cho là hắn cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị. Tà Vương kiếm thánh kiếm, há lại tùy tiện có thể rút đi ra. Giờ phút này, Thiên Kiếm Phong, vô số đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía Sơn Phong bên trong, Thần Thiên rút kiếm cử động, càng là kinh động đến Thiên Kiếm Phong một chút thái thượng cường giả, thậm chí ngay cả phong chủ đều rất nhanh trình diện. Thanh Huyền, ngươi làm sao như thế hồ đồ, tà kiếm há lại thường nhân có thể chống cự. Thiên Kiếm Phong phong chủ cùng Thanh Huyền lão nhân coi như muốn tốt, giờ phút này nhìn thấy Thanh Huyền, không nhịn được phê phán nói. Đây là chính hắn ý chí, ta thuyết phục cũng vô dụng. Thanh Huyền lạnh lùng đáp lại nói. Người Thanh Huyền Phong thật vất vả xuất hiện một cái thiên tài, cứ như vậy hủy, đáng tiếc, đơn giản đáng tiếc. Một bên Thiên Kiếm Phong trưởng lão cũng nói ra, người này chính là trước đó mời qua Thần Thiên lão giả. không đến cuối cùng, còn không thể dưới bình phán. Từ hắn rút kiếm một khắc kia trở đi, kết quả liền đã chú định, Vấn Thiên Cơ đều chưa từng rút kiếm ra, hắn một cái đệ tử mới nhập môn, làm sao có thể làm được, không tới ba khắc, tà khí ăn mòn, hài cốt không còn, chết cũng không có nơi táng thân. Thiên Kiếm Phong một tên thái thượng hừ lạnh nói ra, không có người xem trọng thần thiên, cho dù là Thanh Huyền Phong chủ đều là hắn nắm một vệt mồ hôi lạnh, nhưng là giờ khắc này, hắn nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ Thanh Huyền Phong chủ trong lòng, có một chút như vậy hy vọng thần thiên có thể thành công. Giờ phút này, Tà Vương kiếm mộ chi địa, tà khí bắt đầu ăn mòn toàn thân, thần thiên cũng cảm nhận được tà khí mang đến kinh khủng. Xâm nhiễm thân thể tà khí, nhưng trước mắt hắn xuất hiện mông lung huyễn cảnh, cái kia mơ hồ ánh mắt mở ra thời điểm, hắn thấy được từng đạo mỹ lệ thân ảnh. Thần thiên, tiểu đệ, Vô Trần, Thanh Mộng Giai, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Vân Thường, Mỹ Lâm, ngày xưa nữ tử nguyên một đám xuất hiện ở trước mắt hắn, liền chết đi Vân Thường cũng ở trong đó. Bọn họ quay quanh cái này bản thân, thần thiên trái ôm phải ấp, cực kỳ khoái hoạt. Thế nhưng là thần thiên mặt, lại là như vậy lạnh buốt. Vân Thường chết rồi, bị hắn tự tay hại chết. Giận không thể át thần thiên, một kiếm chảm phá những hư ảnh này, những cái kia mỹ lệ nữ tử, đáng thương sở sở nhìn xem thần thiên. Thật là lợi hại tà khí, thế mà có thể ảnh hưởng lòng người cùng niệm lực, thần thiên, tỉnh táo lại. Kiếm lão hét lớn một tiếng, thần niệm đẩy lui, thần thiên rất nhanh từ trong hư ảo lấy lại tinh thần. Kỳ quái, ta biết rõ thân chúng huyễn cảnh, lại không thể tự kiềm chế phá giải. Thần thiên nghi hoặc nói ra, đây chính là kiếm ý ảnh hưởng, làm ngươi thực lực thông thiên thời điểm, trong tay ngươi kiếm, lại cũng không phải tử vật, mà là một chuôi nắm giữ bản thân ý chí kiếm hồn, thanh kiếm này kiếm hồn, cũng đã đạt đến ảnh hưởng nhân hồn cấp độ. Cho dù ngươi thần niệm cường đại, biết rõ bản thân thân chúng huyễn cảnh bên trong, nhưng cũng không cách nào phá giải, gặp được loại nguy hiểm này thời điểm, liền cần dựa vào kẻ khác rót vào hắn lực lượng, đưa ngươi từ huyễn cảnh bên trong giải cứu ra đến. Thần thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ảnh hưởng nhân hồn kiếm hồn lực lượng, thật là lợi hại kiếm, cái kia Tà Vương kiếm thánh, có thể lấy được kiếm lão ngài tán thưởng, quả nhiên không phải là so bình thường kiếm tu. Thần thiên nói ra, kiếm lão gật gật đầu, cái kia tiểu gia hỏa, xác thực cùng cho đến lúc này gặp được người khác biệt, nhanh một chút đem nơi này giải quyết, ta cũng muốn đi nhìn xem, hắn đến tột cùng có cái gì bản sự. Có thể đem Tà Vương kiếm thánh xưng là tiểu gia hỏa, cũng chỉ sợ chỉ có kiếm lão. Thần thiên thu thập tâm thần, tà khí tuy mạnh, nhưng hắn thần niệm không sợ, thần thiên bình tĩnh trở lại, toàn thân phát ra lẫm nhiên hắc khí. Những cái này hắc ám khí tức đem thần thiên bảo hộ ở trong đó, tà khí dĩ nhiên không thể tới gần người. Làm sao có thể, cái kia tà khí thế mà bị hắn xua tan. Xua tan, đám người một mặt kinh ngạc nói ra, hiện trường chỉ có Thanh Huyền Phong chủ, Thiên Kiếm Phong chủ, cùng một chút đại năng cường giả mới có thể cảm giác được, tà khí cũng không phải là xua tán ra, mà là tà khí đang e ngại thần thiên trên người hắc ám khí tức, tà khí không dám cận thân. Tà kiếm kiếm khí, thế mà ở sợ hãi thần thiên trên người khí tức. Thần thiên nhẹ nhõm xuyên việt tà khí bao phủ khu vực, trong nháy mắt đi tới tà kiếm vị trí. Tiểu tử kia muốn rút kiếm, ngay tại chỗ người ngừng thở, vốn coi là hắn sẽ bị tà khí xâm lấn mà chết, thậm chí là hài cốt không còn, có thể lại không nghĩ rằng hắn nhẹ nhõm xuyên qua tà khí khu vực, nháy mắt đi tới tà kiếm vị trí địa phương. Thần thiên tay, hướng về chuôi kiếm mà đi, đột nhiên, chung quanh tà khí dĩ nhiên tạo thành một cái hình người, hắc ám bóng người cầm kiếm đánh tới, lực lượng cường đại vô cùng. Tà khí điều khiển kiếm ý khôi lỗi, có ý tứ, lăn. Thần thiên tử vong kiếm ý nở rộ, đúng là làm vỡ nát kiếm ý khôi lỗi. Thần thiên cũng biểu hiện ra làm cho người kinh diễm biểu hiện. Bất quá tà kiếm kiếm đạo ý chí càng ngày càng mạnh, cuối cùng tạo thành che khuất bầu trời tà kiếm lĩnh vực, đối mặt cái kia áp bách mà đến kinh khủng tà niệm kiếm khí, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, ánh mắt biến đổi. Hắn kiếm đạo ý chí, không ngừng kéo lên, ngũ trọng, lục trọng, cửu trọng, cửu trọng kiếm đạo ý chí, tử vong lĩnh vực, tê, toàn trường người cảm nhận được thần thiên từ cửu trọng kiếm ý đột phá làm kiếm vực chốc lát, không nhịn được hít sâu một hơi, đoàn người tựa hồ không nghĩ tới, thần thiên sẽ cường đại đến như thế cấp độ, thế mà nắm giữ kiếm vực. Phải biết, hắn đánh bại Tuyết Trung kiếm thời điểm, vẻn vẹn thể hiện ra kiếm đạo ý chí mà thôi. Hiện tại, hắn bộc phát kiếm vực, đoàn người mới minh bạch tại diễn võ tràng thời điểm, thần thiên căn bản không có toàn lực ứng phó. Gia hỏa này, thế mà như thế mạnh, toàn bộ Thiên Kiếm Phong trên dưới sắc mặt biến đổi lớn, cái này kiếm vực chi uy dĩ nhiên chặn lại tà niệm kiếm vực, đủ để gặp chỗ kinh khủng, hơn nữa thần thiên kiếm vực lại bị tà khí kiếm vực có chỗ áp chế. Hắn kiếm đạo ý chí, đến tột cùng là cái gì, hắn tu luyện lại là cái dạng gì kiếm? Thần phục, ngươi nếu không thần phục mà nói, ta liền đem ngươi cái này mấy ngàn năm qua kiếm hồn tu vi chấn vỡ. thần thiên toát ra kinh người kiếm đạo ý chí chi lực, hắn càng là trực tiếp cùng kiếm hồn câu thông. Chỉ là tiểu bối, khẩu suất cuồng ngôn, bằng ngươi, còn không xứng. Không xứng, thần thiên trong tay một vòng hắc ám kiếm mang nở rộ, trong tay hắn mặc kiếm nở rộ chốc lát, vòng hồn quỷ khóc, đồng dạng là hung khí mặc kiếm cùng tà kiếm ở trong hư không tranh huy. Mặc kiếm mặc dù tổn thất kiếm hồn, thế nhưng là ngày xưa hung danh càng tại, tựa hồ cảm nhận được tà kiếm lực lượng, mặc kiếm dĩ nhiên không ngừng bộc phát ra kinh người ý chí. Hai thanh lợi kiếm, tại vô vọng trong bóng tối giao phong, tà kiếm càng đánh càng kinh hãi, không nghĩ tới cái này khiêu chiến giả trên người, lại có một thanh cùng hắn đang tại cùng cấp bậc kiếm. Có phục hay không, thần thiên biết rõ, muốn rút kiếm, đầu tiên muốn lấy được tà kiếm tán thành, chỉ cần tà kiếm không được kháng cự, đây chính là một chuôi phổ thông kiếm, tùy tiện thích hợp. Cho nên, trực tiếp nhất biện pháp, liền là đánh bại tà kiếm kiếm hồn. Ha ha, muốn lấy được ta tán thành, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ. Tà kiếm điên cuồng cười ha hả, thần thiên thở dài một hơi, nhìn đến, cần hắn tới chào ngươi, đế linh, đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Đế linh kiếm kiếm hồn thế giới, bạch mang một mảnh thế giới bên trong, tà kiếm kiếm hồn là một cái toàn thân đen kịt nam tử, ánh mắt hắn bị miếng vải đen che chắn, tràn đầy tà ác khí tức. Mà đế linh thì là một cái nắm giữ đế vương khí chất bạch y nam tử. Đây là, tà kiếm kiếm hồn toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy lên. Nếu là chủ nhân triệu hoán, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, tà niệm, thần phục a, nếu không, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Linh kiếm tuyệt đối áp chế, nhưng tà kiếm toàn thân run rẩy. Đế linh cô kia thánh khiết mà cường đại khí tức, nhưng hắn căn bản không cách nào kháng cự. Hiện tại, còn muốn chống cự sao? Thần thiên lấy quân lâm thiên hạ tư thái, nhìn về phía cái kia hơi co lại tại một góc tà kiếm kiếm linh. Tà niệm kiếm hồn, càng là không dám phản kháng. Dạng này là được rồi. Thần thiên đi về phía cái kia bị xích sắt bao trùm kiếm mộ, tà kiếm xuống đất ba thước, thần thiên lại là tùy tiện đem hắn rút ra, không cần tốn nhiều sức. Mà giờ phút này, thiên kiếm phong tà vương kiếm mộ chi địa, cái kia lờ mờ khí tức, đột nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tà kiếm biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, chung quanh tà khí càng là không còn sót lại chút gì. Ngoại giới đoàn người, còn không biết phát sinh sự tình gì, liền là khi tà khí biến mất nháy mắt, tất cả mọi người càng là không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn. Thần thiên đi đến tà kiếm trước người, trực tiếp đem tà kiếm cầm ở bản thân trong tay, không có nửa điểm kháng cự. T, làm sao có thể, toàn bộ thiên kiếm phong từ trên xuống dưới, không ai không phải là toát ra kinh hô cùng rung động thanh âm. Cái kia ngàn năm qua, không có người có thể rút ra tà kiếm, giờ phút này vậy mà liền bị thần thiên giữ ở trong tay. Thanh huyền phong chủ, thiên kiếm phong chủ, càng là toàn thân trên dưới run rẩy. Thanh huyền phong chủ càng là không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn, hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, thần thiên thế mà thật thành công. Mà giờ phút này, lòng địa động bên trong, đen kịt lờ mờ sơn động chỗ sâu, một đôi huyết hồng hai mắt, lộ ra chấn động. Chương 1318, tà vương kiếm thánh. Thiên kiếm phong bên trên, tà khí tại hắc ám thôn vệ xuống không còn sót lại chút gì. Từng đôi con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh núi một màn, toàn trường người quên đi hò hét, quên đi hô hấp, trong lòng chỉ còn lại khó có thể lắng lại rung động. Ngàn năm, trọn vẹn 2000 năm thời gian, bọn họ tại hôm nay tận mắt chứng kiến có người rút ra thanh kia ai cũng không cách nào dung chuyển mảy may tà kiếm. Đã từng, có vô số danh môn tu sĩ, cường đại kiếm khách muốn rút ra kiếm này đến chứng minh bản thân thiên phú, cho dù là quân tử kiếm vấn thiên cơ, cũng đã từng tới qua nơi này, muốn rút ra tà kiếm chứng minh bản thân thiên phú. Nhưng là, không ngoài ý muốn, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí tại đại bộ phận thiên tài kiếm tu bên trong, có người liền tà khí đều không cách nào kháng cự liền thất bại, chỉ có quân tử kiếm, là đi đến tà kiếm trước mặt, đã từng nỗ lực rút kiếm thời điểm, bị tà kiếm cường đại kiếm hồn bắt buộc lui. Bất quá cho dù như thế, quân tử kiếm lúc ấy cử động, cũng làm cho toàn bộ thiên kiếm sơn động dung, sau đó thiên kiếm phong một vị kiếm tu thánh vương, chủ động đem hắn thu làm thánh truyền đệ tử, cũng thành tựu vấn thiên cơ, thành tựu quân tử kiếm. Mà ở quân tử kiếm 10 năm sau đó, lại có một cái đệ tử mới nhập môn, dĩ nhiên thành công rút ra tà kiếm. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, thiên kiếm sơn sẽ lại thêm ra một cái cường đại kiếm tu thiên tài. Phong Trần, một ngày phía trước, đoàn người đối với hắn ký ức còn dừng lại ở đánh bại Tuyết Trung kiếm, thu hoạch được cương vực danh ngạch thời điểm, hắn hôm nay lần nữa sáng tạo ra truyền kỳ. Tốt một thanh tà mị chi kiếm, thần thiên giơ kiếm nơi tay, nhưng cũng có thể cảm nhận được tà kiếm chỗ kinh khủng, như thế cường đại tà kiếm, có thể nghĩ người sử dụng khủng bố cỡ nào. Thần thiên từ kiếm sơn xuống tới, tất cả mọi người đều dùng khoa trương thần sắc nhìn về phía bản thân. Thần thiên lại không có để ý tới nhiều như vậy, nhìn về phía thanh huyền phong chủ, ta đi một chuyến long địa động, đem kiếm này giao cho Tả Vương kiếm thánh. Thanh Huyền Phong chủ đần độn gật gật đầu, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên cũng đã biến mất ở nguyên địa. Rút ra tà kiếm tráng cử, hắn không có nửa điểm kiêu ngạo, phảng phất ở hắn nhìn đến làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhưng là thần thiên cũng không biết, hắn cử động nhưng ở toàn bộ thiên kiếm sơn sáng tạo ra khó có thể lắng lại rung động. Chuyện này, cơ hồ lấy mưa xuân lan tràn tốc độ, bắt đầu truyền khắp toàn bộ thiên kiếm sơn bên trong. Thiên kiếm phong phong chủ nhìn thoáng qua Thanh Huyền phong chủ, Thanh Huyền, người ta hai người chính là nhiều năm hảo huynh đệ, kẻ này kiếm đạo thiên phú như thế đến, nếu không vào ta thiên kiếm phong, quả thực đáng tiếc, ta nguyện ý dùng ta thiên kiếm phong tương lai một nửa tài nguyên đổi kẻ này, như thế nào? Thiên kiếm phong chủ vô cùng kích động nói ra, hắn rất rõ ràng, rút ra tà kiếm thần thiên mang ý nghĩa gì. Năm đó quân tử kiếm chỉ là có thể chạm đến chuôi kiếm, liền thành tựu thiên kiếm sơn đệ nhất thiên tài kiếm tu tên. Bây giờ rút ra tà kiếm thần thiên, nếu là có thể lấy được tà vương kiếm thánh chỉ điểm, có lẽ tiếp qua 3 năm 2 năm, nói không chừng liền sẽ trở thành thiên kiếm sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm tu. Một cái có thể siêu việt vấn thiên cơ thiên tài, thiên kiếm phong chủ há có thể bỏ lỡ. Thanh Huyền lão nhân sao lại khinh suất, thiên kiếm phong một nửa tài nguyên, ít nói cũng đúng Thanh Huyền phong gấp 3 lần. Nhưng là Thanh Huyền phong chủ giờ phút này cũng minh bạch, chỉ cần thần thiên tại Thanh Huyền phong, như vậy hắn mang đến giá trị xa xa không chỉ hơn thế. Không được, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào đem hắn cướp đi, Thanh Huyền lão nhân lập tức đi đến Long Địa Động. Thiên kiếm phong chủ cũng không chút do dự đi theo, nhanh, nhanh nói cho phong chủ, có người rút ra tà kiếm. Những người còn lại nhao nhao lấy lại tinh thần, thần thiên thiên phú, đã để toàn bộ thiên kiếm sơn vì đó chấn kinh. Thần thiên rút ra tà kiếm tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên kiếm sơn, cái này kinh động đến ngũ phong phong chủ, càng kinh động đến thiên kiếm sơn bản tông người. Thậm chí, truyền đến thiên kiếm sơn thiên chỉ phía trên. Mà lúc này việc này, thiên võ phong, Bách Lý Phong sơn môn bên trong, giờ phút này, Bách Lý Phong đang cùng thiên võ phong một nhóm đệ tử, uống rượu vui đùa, bên người càng là có không ít ngọc nữ phong nữ đệ tử bồi bạn tả hữu, toàn bộ tràng cảnh, giống như tử trì nhục lâm. Phong thiếu, lần này cái kia vong trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả vừa ra tới, chúng ta nhất định muốn hắn đẹp mắt. Một tên tặc nghi thử nhãn đệ tử, nịnh nọt nói ra. Bách Lý Phong vuốt vuốt một cái nữ đệ tử, đắc ý cười, cái kia nữ tử một mặt đỏ bừng. Đắc tội Phong thiếu, chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, thánh truyền đệ tử, há lại có thể tùy tiện thành công. Hơn nữa đắc tội Phong thiếu, cái này thiên kiếm sơn sẽ lại không có hắn chỗ dung thân. Chung quanh đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra. Bách Lý Phong, cũng đắc ý cười. Phong thiếu, đại sự không ổn, liền ở lúc này, một tên đệ tử điên cuồng chạy như bay tới. Hỗn trướng, kêu la om sòm, còn thể thống gì, nơi này là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Chung quanh nữ đệ tử, quần áo không chỉnh tề, da thịt trắng hơn tuyết, Bách Lý Phong không nhịn được hét lớn. Cái kia đệ tử lại không rảnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, thân sắc bối rối nói ra, tà kiếm bị người rút đi ra. Cái gì, Tầm Hoan tác nhạc đoàn người nghe vậy, không nhịn được toàn thân run lên. Tà kiếm, bị người rút đi ra, đoàn người đưa mắt nhìn nhau, rung động không thôi, Bách Lý Phong trong lòng cũng là giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, tà kiếm, rốt cục có người rút ra sao, bất quá thì tính sao. Phong thiếu, ngài hiện tại còn có tâm tư nói những cái này à, người có biết rõ người rút kiếm là ai? Cái kia đệ tử có chút run rẩy nói ra, giả thần giả quỷ, nói, Bách Lý Phong một cái ánh mắt, cái kia đệ tử dưới run rẩy, là, Phong Trần, ngươi nói cái gì? Chung quanh đệ tử, tâm thần run lên, cái kia Bách Lý Phong càng là giơ ly rượu lên rơi xuống đất, phá toái theo tiếng mà lên, thân thể càng là liền lùi mấy bước. Chung quanh đoàn người cũng nhìn ra Bách Lý Phong thất thố, nhưng không có người dám nhiều lời. Phong Trần rút ra tà kiếm, ý vị này hắn lựa chọn thiên kiếm sơn 2000 đến không người có thể song thành thánh truyền đệ tử khảo hạch. Nói cách khác, Phong Trần chẳng những có thể trở thành thánh truyền đệ tử, hơn nữa sẽ trở thành thiên kiếm sơn cường giả mạnh nhất thánh truyền đệ tử. Loại này sự tình, làm sao có thể, ngươi không phải là tại bắt ta khai tâm a? Bách Lý Phong khôi phục lại, nhưng lại không dám tin tưởng, tà kiếm liền vấn thiên cơ đều rút không ra, huống chi Phong Trần. Thiên chân vạn sắc a, Phong thiếu, hiện tại toàn bộ thiên kiếm sơn đều kinh động, cái kia Phong Trần cũng đã mang theo tà kiếm đi Long Địa Động. Bách Lý Phong chán trường ngồi ở trên ghế, cả người dĩ nhiên lâm vào tâm thần bất định bên trong, không sợ trời không sợ đất hắn, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Gần như đồng thời, Phong Trần rút ra tà vương kiếm tin tức, quanh quẩn ở trên thiên kiếm sơn dưới. Ngũ phong phong chủ, càng là ở trước tiên đi đến Long Địa Động, thần thiên mặc dù trở thành tà vương kiếm thánh đệ tử, nhưng là bọn họ lại có thể cho thần thiên gia nhập bọn họ sơn phong. Có thể rút ra tà kiếm đệ tử, thiên phú kém đi nữa, cái kia đều tuyệt đối là thường nhân không thể đuổi kịp mới có thể. Long địa động, thần thiên lần nữa về đến nơi này, hắn không do dự, phóng ra bộ pháp tiến nhập sơn động bên trong, tà khí nháy mắt tràn ngập mà đến, bất quá hắn thân mang tử vong thuộc tính, trong tay còn có tà vương kiếm, tà khí không cách nào dao động hắn mảy may. Có tà kiếm hộ thể, một đường tiến quân thần tốc, cái này uốn lượn sơn động bên trong, thần thiên không ngừng hướng về sơn động chỗ sâu mà đi. Càng là hướng về chỗ sâu, chung quanh càng là hoang vu, hang động này cũng càng ngày to lớn. Thần niệm khí tức bên trong, thần thiên cũng đã cảm thấy cái kia làm cho người không rét mà run khí tức. Làm cửa động trở nên rộng lớn thời điểm, thần thiên trong tầm mắt xuất hiện một màn u ám sáng ngời, hắn biết rõ, bản thân muốn tìm người, ngay tại trước người. Làm thần thiên đi vào long địa động thời điểm, trước mắt một màn, nhường hắn vì đó run lên. Một cái toàn thân cứng ngắc thạch hóa lão nhân, ngồi ngay ngắn ở giường đá phía trên, hắn nửa cái thân thể, cũng đã thạch hóa, không, hẳn là nói, duy nhất không có thạch hóa bộ phận, chỉ còn lại cánh tay trái cùng nửa gương mặt. Dạng này một cái lão giả, hoàn toàn nhìn không ra có gây nên kiếm thánh chi vương phong thái, có chỉ là một cái tuổi xế chiều lão giả già yếu cùng thở dài. Có phải hay không thật bất ngờ, lão giả mở miệng, cùng tại ngoài động thanh âm một dạng, chỉ là hiện tại nhiều mấy phần tang thương. Thần thiên gật gật đầu, đây là tà kiếm, ta để ở chỗ này. Một người như vậy, không cách nào dạy bảo bản thân thứ gì, hơn nữa thần thiên nhìn ra được, hắn đại nạn đã đến. Làm sao, người đây là đang đồng tình lão phu, lão nhân lạnh lùng nói ra, bất quá hắn vẫn như cũng nhắm hai mắt. Tiền bối đại nạn đã đến, là ta quấy rầy tiền bối. Thần thiên nói ra, ngươi rất có ánh mắt, không sai, qua một năm nữa nửa năm, ta không sai biệt lắm cũng sẽ bị cái này lực lượng thôn phệ, đến lúc đó, ta liền sẽ chết, ngươi có thể rút ra ta tả kiếm, ngươi có tư cách kế thừa ta y bát. Thần thiên thần sắc động dung, tiểu tử, ngươi gọi tên là gì? Tà vương kiếm thánh nói ra, vãn bối, phong trần, ngươi có nguyện bái ta vi sư, thầy như cha, ta không muốn nhìn thấy có người vì ta mà chết, ta cũng không muốn cưỡng ép nắm giữ người khác lực lượng, ta chính là ta. Thần thiên nói ra, ngươi, tà vương kiếm thánh tâm tư bị xem thấu, lại không nghĩ rằng thần thiên kẻ này như thế thông minh. Gầm thét sau đó, lại chỉ còn lại một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thần thiên biết rõ, một khi bái sư, tà vương kiếm thánh sẽ lấy bản thân phương thức đem lực lượng cưỡng ép quán thâu cho mình, liền giống như lúc trước ma đế một dạng, thần thiên không nguyện ý gánh chịu phong hiểm, mặc kệ tà vương kiếm có cái gì mục đích, thần thiên không hy vọng người khác tả hữu bản thân võ đạo. Ta đã đến tuổi xế chiều, 2000 năm trước, ta trở lại thiên kiếm sơn thời điểm, liền muốn tìm tới một cái đủ để kế thừa ta y bát thiên tài, nhưng lại không có một cái có thể để cho ta nhìn chúng người. 10 năm trước, có một cái vấn thiên cơ đệ tử, hắn đến gặp qua ta, chỉ là hắn hắc ám còn chưa đủ, không cách nào kế thừa ta lực lượng, nhưng là ngươi khác biệt, từ ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết rõ, ngươi đủ để kế thừa ta lực lượng. Lão giả lời nói quanh quẩn ở toàn bộ long địa động bên trong. Tiền bối, tha thứ ta bất lực, ngươi trẻ tuổi, ta chờ trọn vẹn 2000 năm thời gian, ngươi nếu kế thừa ta lực lượng, ngươi coi không thẹn đệ nhất thiên tài, vô luận là kiếm đạo con đường, vẫn là đối với ngươi về sau, đều có chỗ tốt cực lớn, ngươi thật sự muốn cự tuyệt sao? Nói ra nơi này, lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia huyết hồng sắc hai mắt ở trong bóng tối, nhiếp nhân tâm phách. Đây là huyết đồng, thần thiên còn chưa kịp kinh ngạc, nhất phương thế giới bên trong, kiếm lão cùng lăng thiên đại đế lại là phát ra trận trận kinh hô. Chương 1319, huyết mạch hậu nhân. Đây là huyết đồng, kiếm lão cùng lăng lão đại đế rung động tiếng quanh quẩn ở trong nhất phương thế giới. Huyết đồng là cái gì? Thần thiên một mặt nghi hoặc nói ra, kiếm lão giờ phút này nội tâm đang run rẩy, hắn tựa hồ không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy nắm giữ huyết đồng người. Lăng lão cũng chấn kinh không nói ra được lời, người trẻ tuổi, người thật không nguyện ý kế thừa ta y bát sao. Lão giả biểu lộ cũng đã bắt đầu cứng ngắc, hắn thân thể càng là không cách nào động đậy, hắn cơ hồ lấy khẩn cầu thái độ nhìn về phía thần thiên. Dù sao có thể tìm tới một cái có thể kế thừa bản thân lực lượng người, hắn hao phí 2000 năm thời gian. Hôm nay rốt cuộc có kết quả, hắn một thân lực lượng, há có thể theo hắn an nghỉ nơi đây, hắn còn có quá nhiều sự tình không có đi hoàn thành. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một kiện sự tình, ta liền có thể cho ngươi kế thừa ta tất cả lực lượng. Tà vương kiếm thánh kích động nói ra, tiền bối, ta nếu đáp ứng ngươi, liền là hại ngươi, ngươi nếu vì ta mà chết, ta há có thể đáp ứng. Thần thiên nói ra, ngươi nếu không đáp ứng, ngươi liền sẽ chết ở nơi này. Tà vương kiếm thánh trong mắt màu đỏ ngòm, toát ra kinh thiên sát ý. Hắn lời nói, cũng không có nói đùa, chỉ cần thần thiên cự tuyệt, hắn thực sẽ giết thần thiên. Tiền bối, vì sao muốn cố chấp như thế? Thần thiên thở dài nói, ngươi muốn biết rõ, ta vì sao sẽ trở thành hiện tại bộ dáng như vậy sao? Tà Vương Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Thần Thiên không có trả lời, Tà Vương Kiếm Thánh dường như lâm vào hồi ức. Trên thực tế, ta cũng không phải là cái này vạn quốc cương vực người, ta đến từ một cái thần bí thế giới, ta gia tộc rất cường đại, chúng ta tiên tổ thậm chí là nắm giữ đế vương huyết mạch người, ta thể nội cũng là như thế. Lão giả mở miệng tựa hồ đang nói bản thân cố sự. Thần Thiên không có cắt ngang hắn, lẳng lặng mang theo nguyên địa, nghe hắn kể ra. Lão nhân tiếp lấy nói ra, vạn năm trước đó, đế kiếp giáng lâm, chúng ta gia tộc tất cả đại đế cường giả đều đi một cái xa xôi địa phương, đáng tiếc là những cường giả kia lại cũng không còn trở về. Sau đó thiên hạ phát sinh một kiện đại sự, vạn tộc san sát, tông môn đồ sát, tất cả mọi người đều quấn vào tranh đoạt thiên hạ chiến loạn bên trong, chúng ta gia tộc cũng là như thế. Trận kia chiến đấu, tất cả thế lực đều quấn vào trong đó, ta gia tộc càng là chịu khổ đồ sát. Lão giả nói ra nơi này thời điểm, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng hối hận ý. Hắn căm hận bản thân vô năng, hắn phẫn nộ bản thân không cách nào báo thù. Gia tộc bên trong, đó là ta còn rất nhỏ tuổi, các trưởng lão liều mạng đem tộc nhân đưa ra ngoài, muốn vì gia tộc giữ lại cuối cùng huyết mạch, nhưng là chúng ta cũng đang đào vong trên đường bị gặp cừu gia truy sát, trong chiến loạn, ta chạy trốn tới một cái tên là Thần Châu địa phương. Lão giả nói ra nơi này thời điểm, thần sắc đúng là có một chút động dung. Qua hồi lâu mới lên tiếng lần nữa, ta ở nơi đó, gặp một cái cô gái xinh đẹp, ở nơi này dài đến 3 năm chiếu cố bên trong, chúng ta hai người ngầm sinh tình cảm, bất quá ở nơi này võ đạo thế giới, không có lực lượng mà nói, không cách nào cải biến vận mệnh, vì có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, ta trải qua gặp trắc trở mà bất khuất, trở thành Thần Châu cường đại nhất tồn tại, nhưng nghĩ không ra là, ta cừu gia cũng đuổi giết đến Cửu Châu. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, bọn họ không cách nào đối ta trực tiếp xuất thủ. Nói ra nơi này, lão giả ánh mắt tràn đầy vô tận cừu hận, cho nên bọn họ liên hợp một cái Cửu Châu gia tộc, cũng là ta cừu gia, bọn họ diệt ta tông môn, đồ ta cả nhà, hơn 7 vạn đầu mạng người, vì ta mà chết. Hơn 7 vạn mạng người, bởi vì hắn mà chết, lão nhân huyết đồng bên trong, chỉ còn lại vô tận hối hận. Ta vợ con cũng chết thảm ở bọn hắn trong tay, về sau ta kéo dài hơi tàn núp ở cái này cương vực chi địa. Cùng Thiên Kiếm thành lập Thiên Kiếm Sơn, từ nay về sau ta mai danh ẩn tích, lại ở trong vạn quốc cương vực, nhân xưng Tà Vương Kiếm Thánh, nhưng là ở phía sau, ta phát hiện ta trúng địch nhân võ hồn độc tố, nếu không có phá giải, sẽ không còn sống lâu nữa. Ta một mực đang tìm kiếm có thể kế thừa ta lực lượng người, lần này, trọn vẹn 2000 năm, bây giờ ta rốt cục đợi đến, ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta? Tà Vương Kiếm Thánh thanh âm quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Võ đạo thế giới, liền là tàn khốc như vậy. Nếu không có đứng ở cái kia võ đạo đỉnh phong, liền sẽ đứng trước dạng này kết cục. Thần Thiên chính là vì tránh khỏi loại này sự tình phát sinh ở chính mình trên người, cho nên hắn mới không ngừng muốn bản thân biến cường đại lên. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta báo thù, ta liền đem tà kiếm cùng ta sức lực cả đời giao cho ngươi. Tà Vương Kiếm Thánh kích động nói ra, tiền bối, ta đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là ngươi sức lực cả đời cho ta, lại có thể làm cái gì? Thần Thiên nói ra, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, vì ta báo thù. Ta liền đem tất cả lực lượng truyền thừa cho ngươi, ngay cả chuôi kiếm này cũng giống vậy có thể cho ngươi. Tà Vương Kiếm Thánh kích động nói ra, tiền bối, người tất nhiên cùng kiếm hồn nghĩ thông suốt, hẳn là biết rõ rút kiếm lúc phát sinh tất cả, ta thân mang đế linh, tà kiếm tuy mạnh, nhưng lại không phải ta kiếm đạo con đường. Thần Thiên cự tuyệt nói, ta sẽ không nhìn lầm người, từ ngươi tiến vào nơi này thời điểm, ta liền thấy ngươi trong mắt dã tâm, ngươi có thể hoàn mỹ kế thừa ta năng lực, ta lực lượng có thể áp chế ngươi tâm trung ma. Ma. Nguyên lai Thần Thiên ma ý, đã bị Tà Vương Kiếm Thánh xem thấu. Thần Thiên, đáp ứng hắn. Kiếm lão nói ra, kiếm lão, đây là tại sao? Ta sau đó tại nói cho ngươi, hắn hẳn là chúng thạch hóa võ hồn lực lượng, loại này võ hồn đặc biệt, thường nhân mà nói đã sớm chết, bất quá hắn nắm giữ huyết mạch chi lực, nhưng hắn sống đến hiện tại, có lẽ đối với kẻ khác mà nói, không cách nào phá giải, nhưng ngươi lực lượng, có thể cho hắn khôi phục. Kiếm lão nói ra, tiền bối, ngươi thế nhưng là chúng thạch hóa võ hồn lực lượng. Thần Thiên hỏi, lão giả huyết đồng lấp lóe vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được? Tiền bối, ta đáp ứng làm ngươi đệ tử, nhưng là không cần ngươi bỏ ra tất cả, thậm chí ta có thể nghĩ biện pháp vì ngươi hóa giải cái này thạch hóa chi lực. Thần Thiên mở miệng nói ra, lão nhân sửng sốt chốc lát, sau đó lại điên cuồng cười ha hả, người trẻ tuổi, ngươi có phần này tâm, lão phu rất vui vẻ, nhưng là ngàn năm cũng đã qua, ta cũng đã không quan tâm. Tiền bối, ta nói thật, Thần Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, không có nửa điểm hư giả thành phần. Ngươi nói thật, lão nhân mặt mũi, toát ra hoảng sợ cùng động dung thần sắc, những năm gần đây, hắn không phải là không có nghĩ tới phá giải bản thân thạch hóa chi lực, nhưng là cái này thiên hạ, ngoại trừ địch nhân gia tộc bên ngoài, căn bản không cách nào giải trừ. Vãn bối tuyệt sẽ không cùng tiền bối mở loại này tính mệnh du quan nói đùa, bất quá tạm thời ta còn không thể giải khai, tiền bối có thể cho ta 10 ngày thời gian. Thần thiên có nắm chắc, có thể ở trong vòng 10 ngày, khôi phục bản thân võ hồn chi lực. Thôn phệ võ hồn chỉ cần có thể khôi phục, còn con này thạch hóa chi năng, phút chốc liền có thể giải trừ. Ha ha, ta chờ trọn vẹn 2.000 năm, chỉ là 10 ngày đối ta mà nói, bất quá chớp mắt, chỉ là không nghĩ đến, 2.000 năm qua đi, ta chẳng những tìm được có thể kế thừa ta y bát đệ tử, trả lại cho ta mang đến như thế thiên đại tin tức. Người trẻ tuổi, người thật có biện pháp hóa giải ta đây thạch hóa độc tố. Tà Vương Kiếm Thánh vẫn có chút kích động nói ra, không thể trách hắn, năm đó thiên kiếm vì hắn dùng tận tất cả biện pháp đều không cách nào hóa giải cỗ này năng lực, bây giờ đột nhiên bị một cái tiểu bối nói như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Dù sao kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, tiền bối, ta tới thiên kiếm sơn trước cùng địch nhân tử chiến một trận, ta đại bộ phận lực lượng đều biến mất, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp khôi phục ta võ hồn lực lượng, chỉ cần ta võ hồn đủ để khôi phục, thạch hóa chi năng không đáng giá nhắc tới, cái này 10 ngày ta liền ở nơi này long địa động bên trong tu luyện. Thần thiên nhìn về phía Tà Vương Kiếm Thánh nói ra, Tà Vương Kiếm Thánh rung động gật gật đầu, thạch hóa chi năng khốn nhiễu hắn 2.000 năm, bây giờ lại ở trước mặt kẻ này như thế không có ý nghĩa. Mặc dù hắn trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi, nhưng đây không thể nghi ngờ là bản thân hắn hy vọng. Tốt, ta tin ngươi, ngươi nếu có thể giải trừ ta đây thạch hóa độc tố, ngươi là lão phu cứu mạng ân nhân. Tà Vương Kiếm Thánh kích động nói ra, tiền bối, vãn bối nhất định sẽ hết sức mà làm, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp khôi phục bản thân võ hồn lực lượng. Thần thiên nói xong, cũng đã nhắm lại hai mắt, thần thiên lúc này cũng đã đi tới nhất phương thế giới. Kiếm lão, cái này lão giả ngài quen biết sao? Trở lại nhất phương thế giới sau đó, thần thiên lại nhìn về phía kiếm lão. Kiếm lão thở dài một tiếng, qua hồi lâu mới nói ra, thê tử của ta, chính là cái này đại lục danh môn vọng tộc, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng là bọn họ nắm giữ huyết đồng huyết mạch, ở đại lục được hưởng danh dự. Thần thiên nghe vậy, tâm thần run lên, ngươi là nói, cái này Tà Vương Kiếm Thánh chính là ngài hậu nhân. Dựa theo đạo lý tới nói, nên như thế, ta gia tộc cùng ta thê tử gia tộc thời đại thông gia, người này trên người có ta huyết mạch kiếm cốt, cũng có huyết đồng lực lượng, không hề nghi ngờ, hắn thật là. Khó trách kiếm thánh nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm đạo thiên phú, cư nhiên là kiếm lão ngài hậu nhân. Bất quá bây giờ nhìn đến, ta gia tộc còn có thê tử gia tộc, cũng đã. Từ Tà Vương Kiếm Thánh ngôn ngữ đến xem, cái này hai đại gia tộc đều bị hủy diệt tính diệt tuyệt, trên thực tế kiếm lão biết rõ địch nhân là người nào, nhưng một mực ôm lấy may mắn hy vọng. Kiếm lão, ngài cũng đừng quá mức bi quan, tất nhiên có thể có hậu nhân sống sót. Cái này nói rõ cũng không phải là toàn bộ diệt tộc, nếu bọn họ còn sống, ta sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp bọn họ. Thần thiên nói ra, kiếm lão cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi mau chóng khôi phục thôn vệ võ hồn A, cái này thiên hạ cũng chỉ có ngươi có thể giải khai cái này thạch hóa năng lực. Thần thiên gật gật đầu, bất quá muốn khôi phục nguyên lai võ hồn lực lượng, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần hồn nhất có thể khôi phục lại, ngươi lực lượng tự nhiên liền sẽ trở về. Kiếm lão nhìn xem thần thiên nói ra, hồn nhất cùng linh nhất ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường bọn họ tỉnh lại. Thần thiên khởi tử hoàn sinh sau đó, trên người lực lượng biến mất, mặc dù cưỡng ép cải mệnh phục sinh, nhưng hai cái hồn anh lại lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng thần thiên chỉ cần một chút tìm về bản thân lực lượng, hồn anh cùng linh anh liền sẽ không ngừng thu hoạch được linh lực cùng nguyên lực, như vậy thì có thể tăng tốc bọn họ khôi phục. Bất quá thần thiên cũng không có nghĩ đến, lại ở thiên kiếm sơn, gặp được kiếm lão hậu nhân. Cái này có lẽ liền là gây nên duyên phận.